Chương 2001, Hắc Sơn Ngũ Quái. Nghe thấy thanh âm này, ba người đều là tâm trạng nghi hoặc, dồn dập mở ra nhìn sang, chỉ thấy thế giới này làm trong không gian, một vị thân hình cao to có tới 9 mét cao người khổng lồ đằng đằng sát khí chạy như bay đến. Đại hành! Ngươi cái giả con lừa chọc! Ngươi hỏa nhị ra đại giá quang lâm! Còn không cút nhanh lên đi ra triều bái! Ngươi khổng lồ này mặc một bộ tăng bào, lưng hùm vai gấu, đầu chọc râu quai nón, tay nắm một thanh màu đỏ thám đại đao, cả người liều lĩnh cháy hừng hực hỏa diễm. Này hỏa diễm xem ra dị thường hung mãnh, đốt cháy thế giới này chọc khí mơ hồ vặn vẹo bùm bùm nổ vang không ngừng. Ha ha ha! Đại hành, ngươi thiên lôi ông nội đến rồi! Ha ha ha! Còn có ngươi điện mẫu nương nương cũng tới đây! Ầm ầm ầm răng rắc! Quần quần mây đen ngưng tụ, khẩn đón lấy, đinh hai nhức góc tiếng sấm chen lẫn tiềm điện. Chỉ thấy một nam một nữ cưỡi mây đạp gió mà đến, nam tử kia cầm trong tay tử kim lôi truy, cô gái kia cầm trong tay tử kim điện kiếm. Rào. Tùy theo. Thế giới này đột nhiên quát lên cuồng phong bao phủ tới, khác nào đến từ hồng hoang quái thú như thế, nuốt chửng tất cả, thế giới bên trong trọc khí lại như bụi trần bình thường bị này cuồng phong quát bay múa đầy trời, ở này cuồng trong gió, phảng phất có một đạo mờ ảo mơ hồ bóng người. Tựa như một vị cô gái mặc áo xanh. Lại có thể nào thiếu đến ngươi phong tứ nương đây? Trong lương đình, cổ thanh phong nhìn này đột ngột xuất hiện bốn cái quái nhân, biểu hiện khá là kinh ngạc. Hắn nhìn ra, bốn người này căn bản không phải là người, cũng không phải tiên phật, lại càng không là yêu ma, mà là một loại quái, một loại thành tinh quái. Trên có thánh tiên phật người, dưới có yêu ma quỷ quái. Tiên có tiên đạo, phật có phật đạo, yêu có yêu đạo, ma có ma đạo. Tương tự quái cũng có trả trách. Chỉ có điều, trả trách cùng nhân đạo như thế từ xưa tới nay ở chư thiên vạn giới tồn tại cảm vẫn luôn rất thấp, thân phận địa vị cũng phi thường thấp kém. Nếu như nói nhân đạo là thánh tiên Phật cơ sở, như vậy trả trách cũng tương tự là yêu ma quỷ cơ sở. Ví dụ như thánh nhân, tiên nhân, Phật người đều là do này mà đến, yêu quái, ma quái, quỷ quái cũng là bởi vậy mà tới. Nhân đạo cùng trả trách ở chư thiên vạn giới vẫn luôn là như là run rế tồn tại. So sánh với đó, nhân đạo khá tốt một điểm, dù sao từ thái cổ thời đại bắt đầu, tiên đạo vì phát triển lớn mạnh, cũng vì chế ba thiên địa, vẫn ở chư thiên vạn giới kiến tiên triều, phát dương tiên pháp, giáo dục loài người tu tiên pháp môn, bước lên con đường tu hành nhân loại ngày càng trở nên mạnh mẽ, thân phận địa vị cũng cùng càng ngày càng tăng. Nhiên, trả trách sẽ không có số may như vậy. Trả trách món đồ này trong tình huống bình thường là không có ý thức, cũng không có bất kỳ tâm trí, thậm chí ngay cả sinh mệnh đều không có, đại đa số đều là trải qua vô số năm tháng, chịu đến đại tự nhiên linh khí ôn dưỡng, hoặc là chịu đến mặt trời đại nhật, hoặc là thái âm u nguyệt, thậm chí yêu khí ma khí, tiên khí, Phật khí chờ chút ôn dưỡng, dần dần có tự mình ý thức. Ví dụ như một khối linh thạch, một viên cỏ dại, một đóa hoa chờ chút đều có khả năng diễn sinh ra tự mình ý thức, tâm trí khai hoa sau khi, trở thành tinh quái. Trở thành tinh quái sau khi, nếu là số may, gặp phải cái tâm địa thiện lương cường giả, chỉ điểm 1, 2, hay là có thể trưởng thành. Bất quá, đại đa số tinh quái cũng không có số may như vậy, bởi vì có thể thành tinh tồn tại, mặc kệ đối với tiên phật, vẫn là đối với yêu ma, đều là một loại đại bổ, hoặc là luyện chế linh đan diệu dược. Hoặc là luyện chế thần binh lợi khí gì, cái này cũng là rất nhiều tinh quái số mệnh. Mặc dù có cực kỳ cá biệt tinh quái chạy trốn bị luyện chế số mệnh, chậm rãi trưởng thành, bản lĩnh cũng sẽ không lớn đi nơi nào. Để cổ thanh phong cảm thấy kinh ngạc chính là, đột ngột xuất hiện bốn vị này tinh quái, bản lĩnh không phải lớn một cách bình thường. Không chỉ có thể hô mưa gọi gió, càng giống như có thể chấp trưởng đại tự nhiên như thế, rất là quỷ dị. Làm khó nói là thượng thừa đại tự nhiên chiếu mệnh tinh quái. Vẫn là thượng thừa đại tự nhiên thiên mệnh tinh quái. Không. Đều không phải. Cổ thanh phong nhìn kỹ một chút, phát hiện bốn vị này tinh quái vừa không phải thượng thừa chiếu mệnh cũng không phải thượng thừa thiên mệnh, càng như một loại từ lúc sinh ra đã mang theo liền có thể hô mưa gọi gió. Ngược lại cũng không phải hô mưa gọi gió, mà là bọn chúng bốn vị bản thân liền dường như đại tự nhiên bên trong lửa, gió, lôi. Điện giống như vậy, thậm chí, cổ thanh phong cảm thấy, bốn vị này tinh quái tồn tại, e sợ so với những kia thượng thừa đại tự nhiên thiên mệnh chủ nhân cũng đã có chim mà không kịp. Nhất làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ chính là, bốn vị này tinh quái tựa hồ còn cùng Phật môn có như vậy một chút quan hệ, mỗi một vị trên người đều có rất nồng nặc Phật tức. Tu Phật tinh quái, còn có loại này chuyện hiếm có. Cổ Thanh Phong thầm nói, thật là sống lâu, cái gì chuyện hiếm có đều có thể tình cờ gặp. Phật chủ ở trên, mấy vị này đại gia, làm sao đến rồi? Đại hành điên tăng vẻ mặt xem ra khá là khiếp sợ, ngược lại, giống như ý thức được cái gì, kích phấn quát lên, lão nạp biết rồi, nhất định là Thủy Nguyệt. Nhất định ta người tiểu sư muội kia cầm mấy vị này ra cho tìm đến, lần này phiền phức lớn rồi à, mấy vị này ra một đúc kết, chúng ta thiền tông lúc này muốn không loạn cũng khó khăn. Đại hành, Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi biết này mấy cái tinh quái? Nhận thức, quả thực nhận thức không thể lại nhận thức. Mấy vị này ra chính là Hắc Sơn Ngũ Quái à? Hắc Sơn Ngũ Quái? Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, trong đầu cũng không có liên quan với Hắc Sơn Ngũ Quái ấn tượng, thật giống cũng chưa từng nghe nói, đúng là Hắc Sơn nơi này, hắn ít nhiều có chút ấn tượng, cũng là này chư thiên vạn giới từ xưa tới nay một tòa cực kỳ tên cổ lão Linh Sơn, cũng là đại tự nhiên mang thai hóa đi ra tiên thiên bảo địa, đã từng ra không ít đại danh đỉnh đỉnh đại đạo lao tổ. Ví dụ như Hắc Sơn lão mẫu như thế một vị Phật đạo lao tổ, chính là từ Hắc Sơn đi ra. Tiên đạo Hắc Sơn lão quân, cũng là từ Hắc Sơn đi ra. Ma đạo Hắc Sơn lão gia, quỷ đạo Hắc Sơn mô mô, yêu đạo Hắc Sơn lão yêu, đều là ở Hắc Sơn đắc đạo thành công. Cho tới Hắc Sơn ngũ quái, Cổ Thanh Phong vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Cổ lão đệ, ngươi tu hành thời gian ngắn ngủi, chưa từng nghe qua Hắc Sơn ngũ quái rất bình thường. Mạc Vấn Thiên biểu hiện nghiêm nghị nói ra, bọn chúng cực kỳ lâu đều chưa hề đi ra, thật giống ở viễn cổ thời đại trung kỳ thời điểm liền biến mất rồi. Này năm con tinh quái là lai lịch gì, xem ra không đơn giản à. Lai lịch gì? Đại hành điên tăng nói ra, cổ tiểu tử, nói ra ngươi khả năng không tin, liền ngay cả lão nạp thấy mấy vị này đại gia, cũng đến hôm một tiếng tiền bối, nếu là dựa theo chúng ta Tây Thiên Phật đạo bối phận tới nói, lão nạp đến cứ gọi bọn chúng tổ tông. Cổ Thanh Phong âm thầm hoảng sợ. Hỏi, có hay không khuyết đại như vậy? Khuyết đại? Nói cho ngươi, không một chút nào khuyết đại, Hắc Sơn ngũ quái ngươi chưa từng nghe tới, vậy chúng ta Phật đạo một vị lao tổ Hắc Sơn lão mẫu, ngươi tiểu tử dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Hắc Sơn lão mẫu ta xác thực nghe qua. Cổ Thanh Phong nghi ngờ nói, ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta này mấy cái tinh quái là Hắc Sơn lão mẫu đệ tử chứ. Tuy không phải Hắc Sơn lão mẫu đệ tử, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Đại hành điên tăng giải thích, dựa theo lão nạp biết, Hắc Sơn ngũ quái từng là Hắc Sơn lão mâu ở đại tự nhiên bên trong thu lấy phong lôi lửa điện thổ năm loại tiên thiên nguyên tinh, bản thân đã là siêu phàm tồn tại, hơn nữa Hắc Sơn chỗ kia lại là đại tự nhiên mang thai hóa đi ra tiên thiên bảo địa, linh khí tự nhiên không cần phải nói, nếu không, cũng sẽ không ra nhiều như vậy đại đạo lao tổ. Nay không trọng yếu chính là, Hắc Sơn lão mâu ở Hắc Sơn tu hành thời điểm. Này vài con tinh quái quanh năm suốt tháng chịu đến hung đúc, cộng thêm Hắc Sơn lão mẫu đã từng còn điểm hóa quá bọn chúng, giảng quá mấy lần Phật gia đạo lý, khai ngộ sau khi, cũng là thành tinh. Chương 2002, Thần Bí Người Áo Đen. Nghe xong đại hành điên tăng, Cổ Thanh Phong giờ mới hiểu được cái gọi là Hắc Sơn ngũ quái vì sao vừa không phải thượng thừa thiên mệnh cũng không phải thượng thừa chiếu mệnh, nhưng phảng nếu có thể chấp trưởng đại tự nhiên giống như vậy. Hóa ra bản thân liền là đại tự nhiên mang thai hóa đi ra tiên thiên nguyên tinh, hơn nữa thành tinh sau khi còn quanh năm suốt tháng chịu đến Phật Pháp hung đúc, không những như vậy, càng còn phải đến Hắc Sơn lão mâu điểm hóa, không trách từng cái xem. Ra cường đại như thế. Những năm gần đây, theo Cổ Thanh Phong đối với đại tự nhiên cùng Phật Pháp cảm ngộ càng ngày càng sâu, hắn liền càng ngày càng cảm thấy đại tự nhiên cùng Phật Pháp trong lúc đó có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Thậm chí cảm thấy đại tự nhiên chính là Phật Pháp chính là đại tự nhiên, cũng như Phật vốn là đạo, đạo Pháp tự nhiên. Vào giờ phút này, nhìn thành tinh tu Phật vài con đại tự nhiên tinh quái, Cổ Thanh Phong đối với Phật vốn là đạo, đạo Pháp tự nhiên cảm ngộ càng thấu triệt. Hắc Sơn ngũ quái thực lực mỗi cái đều là sâu không lường được, đặc biệt là năm quái liên thủ, chuyện này quả là chính là một hồi đại tự nhiên báo táp, gọi ngươi một chút xíu biện pháp đều không có, rất nhức đầu. Trong tay pháp khí cũng đều là Hắc Sơn lão mẫu lấy bọn chúng từng người đặc thù vật hái đại tự nhiên các loại tinh hoa luyện chế mà thành, uy lực càng là không thể chê. Đại hành điên tăng thở dài nói, bọn chúng từ viễn cổ thời đại bế quan, cách hiện nay mấy trăm ngàn năm, lúc này tu vi hôm nay thực lực, e sợ càng là không cách nào tưởng tượng à, thật không biết Hắc Sơn lão mẫu năm đó tại sao lại điểm hóa này nằm con điên điên khủng khủng tinh quái. Cổ Thanh Phong hỏi, điên điên khủng khủng. Ngươi làm khó nhìn không ra đến Hắc Sơn ngũ quái không bình thường. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hắn còn thật không có nhìn ra này Hắc Sơn ngũ quái có cái gì không bình thường. Hắc Sơn ngũ quái ngoại trừ vị kia thổ địa công ở ngoài, cái khác bốn vị đầu góc đều không bình thường. Này hỏa đầu đà tính khí bạo vô cùng, động một chút là một cây đuốc đun cái thế giới vui đùa một chút, đã từng liên tiếp đốt 7, 8 cái thế giới, chừng 10 cái tiên cảnh, không biết chết rồi bao nhiêu người, liền bởi vì hắn mẹ tâm tình khó chịu. Này lôi công điện mẫu một đôi cẩu nam nữ lại càng không là vật gì tốt, cả ngày sao gào to hô, không có chuyện gì liền yêu thích mua bán lại cái chấn. Thiên lôi, làm điểm tử kim điện, thích làm nhất hoạt động chính là khắp nơi làm loạn, còn có vị kia phong tứ nương, lại càng không là kẻ tốt lành gì, thỉnh thoảng thổi một trận âm phong, lẳng lơ được kêu là một cái gây sóng gió. Nói chung một câu nói, Hắc Sơn ngũ quái ngoại trừ thổ địa công ở ngoài, cái khác bốn vị đều là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ nhân, không có bê quan trước, cũng từng đem chúng ta Tây Thiên rảo hàng bét, Phật giáo bắt tông thấy bọn họ đều rất nhức đầu. Thật sao? Cổ Thanh Phong xoa cằm cười nói, ra vẫn thật không nghĩ tới này Hắc Sơn ngũ quái bản lĩnh đã vậy còn quá lớn, dĩ nhiên cầm Tây Thiên đô có thể đảo loạn, làm sao, các ngươi Tây Thiên lão tổ liền không đứng ra cầm Hắc Sơn ngũ quái giết chết. Vậy cũng đến làm cho chết mới được. Hắc Sơn ngũ quái từ lâu cùng đại tự nhiên hòa làm một thể, hóa thân, đếm mãi không hết, làm sao làm. Làm cũng biết bất tận à, năm đó đại tự nhiên sa sút đều không đánh chết, bây giờ đại tự nhiên thức tỉnh sau khi, muốn đánh chết Hắc Sơn ngũ quái vậy thì càng khó. Đại hành điên tăng lắc đầu bất đắc dĩ nói, huống chi Hắc Sơn ngũ quái dù sao cũng là Hắc Sơn lão mẫu dạy dỗ đi ra, có nói là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Phật giáo Bát Tông lão tổ mặc dù có thể giết chết Hắc Sơn ngũ quái, vậy cũng phải hỏi hỏi Hắc Sơn lão mẫu có đồng ý hay không. Cổ Thanh Phong liếc nhìn hơn nửa ngày, nhìn tới nhìn lại, cũng chỉ thấy nhìn thấy bốn con tinh quái, có hỏa đầu đà, còn có cái gì lôi công điện mẫu, cùng phong tứ nương, tìm rất lâu cũng không có tìm được đại hành điên tăng trong miệng thổ địa công, liền hỏi, làm sao không thấy thổ địa công. Vừa dứt lời, Cổ Thanh Phong liền nhìn thấy xa xa một nhóm ba người chính hướng bên này ngự không mà tới. Trong đó một vị hắn từng thấy, chính là đại hành điên tăng sư muội Thủy Nguyệt Bồ Tát. Ở Thủy Nguyệt Bồ Tát bên trái chính là một vị chống gậy không người đà cóng lao đầu nhi. Cổ Thanh Phong một chút nhìn quá khứ, liền biết lưng gù này lão đầu nhi hẳn là chính là Hắc Sơn ngũ quái bên trong thổ địa công. Nhưng mà, so với thổ địa công, để hắn càng cảm thấy hứng thú chính là đứng Thủy Nguyệt Bồ Tát bên phải một người. Là một vị người áo đen. Này người áo đen mặc một bộ hắc bào thùng thình liền mũ áo, đem cả người bao vây chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt đen nhánh, ngoài ra cái gì cũng nhìn không ra đến, làm cho người ta một loại rất thần bí quỷ dị, lại rất mịt mờ cảm giác. Cái kia người áo đen, các ngươi nhận thức sao? Cổ Thanh Phong hỏi một câu. Mạc Vấn Thiên lắc đầu một cái, nói, không quen biết, cũng chưa từng gặp. Nhắm mắt lại, Mạc Vấn Thiên nhíu lại lông mày, lại nói, Mạc Mộ tuy có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn, nhưng cũng chỉ là cảm ứng được đến mà thôi, rất mơ hồ. Mạc Vấn Thiên nói, cũng là Cổ Thanh Phong muốn nói, bởi vì hắn cùng Mạc Vấn Thiên như thế, tuy rằng đều có thể cảm ứng được người áo đen tồn tại, thế nhưng là dị thường mơ hồ. Cảm giác lại như trong hư không tối tăm xuất hiện một vệt rất nhạt ánh sáng như thế, có thể thấy được, nhưng cũng chỉ có thể nhìn nhìn thấy, vừa mò không được, càng không biết này ánh sáng đến tột cùng ở nơi nào. Cái cảm giác này, đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng không xa lạ gì, bởi vì quân tuyển cơ mang đến cho hắn một cảm giác cũng đồng dạng là như vậy mịt mờ, làm cho người ta một loại cảm giác rất không chân thực, không chỉ có quân tuyển cơ là như vậy, lúc trước ở Lăng La Thiên Vực thời điểm, hắn phát hiện cũng có mấy cái nhân vật như vậy vẫn trong bóng tối nhìn chằm chằm mình. Cho tới những tồn tại này đến tột cùng đều là những người nào, Cổ Thanh Phong một chốc còn không rõ ràng lắm. Chật! Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên lại đều nhìn về đại hành điên tăng, hai người đều biết, bọn họ bên trong nếu như có ai biết người áo đen thân phận, như vậy người này nhất định là đại hành điên tăng. Chỉ là, gọi hai người không nghĩ tới chính là, đại hành điên tăng dĩ nhiên cũng là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ lắc đầu một cái, nói ra, lão nạp cũng không quen biết này người áo đen. Bên cạnh Mạc Vấn Thiên hơi nhíu nhíu mày, sau đó lại nhiều có thâm ý liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong. Hiển nhiên, Mạc Vấn Thiên đối với đại hành điên tăng mà nói ôm ấp hoài nghi, mà Cổ Thanh Phong thì lại căn bản xưa nay sẽ không có từng tin tưởng đại hành điên tăng. Đại hành, ngươi cái giả con lựa chọc. Làm trong không gian, nay tựa như hỏa diễm cự nhân hỏa đầu đà tay nắm một thanh màu đỏ thám đại đao huy vũ cực điểm hô lớn, lão tử biết ngươi trốn ở chỗ này, mau mau cho lão tử lăn ra đây. Không phải vậy mà nói lão tử gọi ngươi đẹp đẽ. Đại hành, ngươi như nếu không ra, liền đừng trách chúng ta huynh muội đối với ngươi không khách khí đây. Hỏa đầu đà, Lôi Công Điện Mẫu, còn có Phong Tứ Nương đều ở làm trong không gian thả ra lời hung ác, mắt nhìn đại hành điên tăng không ra. Bốn người đều chuẩn bị động thủ đem đại hành điên tăng bước ra đến, vào lúc này hộ tống Thủy Nguyệt Bồ Tát cùng đến đây thổ địa công nói ra, mấy người các ngươi không được vô lễ. Thổ địa công mặc dù coi như không đáng chú ý, thế nhưng nói mà nói nhưng là cực có trọng lượng, một câu nói xuống, cái khác Hắc Sơn tứ quái cũng đều không có tiếp tục giễu võ dương oai. Nếu như chỉ là đại hành điên tăng một người, hắn có lẽ sẽ vẫn ẩn nút, bất quá, hiện tại Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên đều đến rồi. Hắn cũng không có tất phải tiếp tục né, lập tức phất tay lui lại đi trận pháp, hiện thân đi ra. Chương 2003, gặp mặt. Yêu A. Đại hành, ngươi cái giả con lửa chọc rốt cục cam lòng đi ra à, lão tử còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị trốn cả đời đây. Thấy đại hành điên tăng đi ra, nay hỏa đầu đà kêu gào nói, làm sao, không quen biết ngươi hỏa nhị ra. Sao có thể chứ? Đại hành điên tăng một bộ cợt nhả dáng vẻ, nói. Lão nạp không quen biết ai, cũng không thể không nhận thức ngươi hỏa nhị ra à. Ha ha ha ha. Lời này lão tử thích nghe. Hỏa đầu đà cười to nói, nhiều năm không gặp, ngươi cái giả con lừa chọc nói chuyện vẫn là dễ nghe như vậy à. Tuy theo, Phong Tứ Nương lại trêu nói, đại hành, ta nhớ tới ngươi trước đây nhưng là mang phát tu hành à, ngươi tóc đây. Làm sao hiện tại từ đầu chọc cơ chứ? Hả? Ha ha ha. Đại hành điên tăng nuốt mình chọc lốc đầu, cười đáp lại nói, đầu chọc tốt, đầu chọc nhiều mát mẻ à. Hỏa đầu đà, Lôi Công Điện Mẫu, còn có Phong Tứ Nương nhìn thấy đại hành điên tăng sau khi, ngươi một câu ta một câu dồn dập trêu chọc lên, nhìn ra, bốn người cùng đại hành điên tăng đều biết, không chỉ nhận thức, hơn nữa đối với lẫn nhau tựa hồ còn hết sức quen thuộc. Đại hành, nghe nói ngươi giải năng lực à. Hỏa đầu đà này có tới 9 mét khoảng cách thân cao đứng ở nơi đó. Khác nào một ngọn núi bình thường rất có lực uy hiếp. So sánh với đó, đại hành điên tăng xem ra liền có vẻ phi thường nhỏ bé, hỏi, lời này nói thế nào? Hỏa đầu đà ôm hai tay nhìn xuống đại hành điên tăng, nói, nghe nói tiểu tử ngươi chuẩn bị cấu kết người ngoài mưu đồ thiền tông bảo bối à, có chuyện này hay không? Có mà nói như thực chất đưa tới, hỏa nhị gia còn có thể cho ngươi cái sảng khoái, không phải vậy, hỏa nhị gia hôm nay cái sống xé ra ngươi. Lão nạp mưu đồ thiền tông bảo bối. Đại hành điên tăng hỏi, ta nói hỏa nhị gia, lời này ngươi mình tin sao? Hiện tại là hỏa nhị gia đang hỏi ngươi lời nói, ngươi thành thật trả lời là được rồi, khỏi cùng nhị gia chuẩn những này loan loan nhiễu. Được rồi, nhị đệ, chớ phải tiếp tục hồ đồ, lui xuống đi. Lúc này, thổ địa công chống gậy đứng ra, nhìn đại hành điên tăng, nói, đại hành, nhiều năm không thấy, có khỏe hay không đi? Vẫn tính tạm tạm. Đại hành điên tăng nói, lao gia tử là lúc nào xuất quan? Chúng ta xuất quan không có thời gian bao lâu, trước đó vài ngày nghe Thủy Nguyệt Bồ Tát nói các ngươi thiền tông ra kẻ phản bội muốn cấu kết người ngoài mưu đồ thiền tông trí bảo, vì lẽ đó, lao hủ huynh muội mấy cái liền tới xem một chút. Này hóa ra tốt. Đại hành điên tăng cười nói, nếu là lao gia tử chịu ra tay giúp đỡ, lần này chúng ta thiền tông thì có cứu, chỉ là nói chuyện. Hòa Đức vừa nhìn về phía đứng Thủy Nguyệt Bồ Tát bên cạnh người áo đen, hỏi, sư muội, vị này chính là? Thủy Nguyệt Bồ Tát mặc một bộ mộc mạc tăng bào, cầm trong tay đại thanh đại tĩnh không môn phất đứng lặng mà đứng, nhàn nhạt đáp lại nói, bằng hữu của ta. Bằng hữu? Đại hành điên tăng đi tới, hỏi, còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Người áo đen không có đáp lại, mà Thủy Nguyệt Bồ Tát nói thẳng, ngươi chưa cần thiết phải biết. A. Đại hành điên tăng lắc đầu bất đắc dĩ cười cợt, nói, xem ra sư muội vẫn là hoài nghi ta à. Ta không phải đang hoài nghi ngươi, ta chỉ là không tin ngươi. Này không phải một chuyện mà. Đại hành điên tăng thở dài, lại nói, làm sao, ngươi hôm nay cá biệt thổ địa công bọn họ mời tới, là đến đối với phó lao nạp sao? Ngươi sai rồi, ta xin mời các vị tiền bối đến không phải vì đối phó ngươi, mà là vì thủ hộ chúng ta thiền tông chí bảo. Thủy Nguyệt Bồ Tát dứt lời sau khi, thổ địa công lại nói, đại hành, quan cho các ngươi thiền tông tình huống bây giờ, lao hủ đã nghe Thủy Nguyệt nói tường tận quá, ngươi ta mặc dù nhiều năm không thấy, thế nhưng đối với đại hành cách làm người của ngươi, lão hủ vẫn còn tin được, Thủy Nguyệt cũng không phải không tin ngươi, nàng chỉ là quá cẩn thận một điểm mà thôi, hy vọng ngươi cái này làm sư huynh có thể lý giải. Lý giải, lão nạp đương nhiên có thể lý giải, Thủy Nguyệt dù sao cũng là lão nạp sư muội, ta cái này làm sư huynh lại có thể nào không biết nàng là người. Đại hành điên tăng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực nội tâm hắn biết sư muội hay là đã không hoài nghi nữa mình, nhưng tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình, không những không tin, hơn nữa còn đề phòng, nếu không, cũng sẽ không đem Hắc Sơn ngũ quái mời tới, càng sẽ không mời tới như thế một vị thần bí quỷ dị người áo đen. Chỉ muốn các ngươi sư hai huynh muội không lẫn nhau ngờ vực, như vậy chuyện này liền dễ làm hơn nhiều, lão hủ hy vọng các ngươi vứt bỏ hiểm khích lúc trước, ngồi xuống thương nghị một thoáng đối sách, dù sao lão hủ chờ người chỉ là người ngoài, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn nhúng tay. Lão gia tử lời này liền khách khí, lão nhân gia ngài ở chúng ta thiền tông không phải là cái gì người ngoài. Đại hành điên tăng lời này cũng không phải khách sáo, mà là sự thực, nếu là bàn về ngọn nguồn đến, Hắc Sơn ngũ quái xác thực không coi là người ngoài, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Hắc Sơn ngũ quái cũng coi như nửa cái thiền tông đệ tử, bởi vì Hắc Sơn lão mẫu tu chính là thiền tông Phật Pháp, nghe nói Hắc Sơn lão mẫu còn từng chịu đến Nhiên Đăng cổ Phật chỉ điểm. Còn là thật hay giả, này liền không biết được, ngược lại đều là như thế truyền ra, hơn nữa Hắc Sơn lão mẫu tu thiền tông. Phật Pháp cũng là sự thực. Ngọn nguồn hay không đây là một chuyện khác, các ngươi thiền tông sự tình, vẫn là các ngươi sư hai huynh muội thương nghị, chúng ta lần này mà đến chỉ là hỗ trợ. Hai chúng ta không có gì hay thương nghị, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện tại thiền tông đã loạn thành hình dáng gì, cũng không ai biết, y để lão nạp kế sách. Chúng ta vẫn là trước tiên tiến vào nhập tiểu thiện bí cảnh mới là chuyện gấp gáp nhất. Đại hành điên tăng nhìn về phía Thủy Nguyệt Bồ Tát, hỏi, sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Thấy Thủy Nguyệt Bồ Tát không có đáp lại, đại hành điên tăng lại nói ra, nếu là ngươi đồng ý, chúng ta hiện tại liền lên đường đi tới tiểu thiện bí cảnh. Lão nạp cân nhắc thiền tông di tích cũng gần như sắp xuất thế, chúng ta vẫn là sớm một chút đi cho thỏa đáng. Đến thời điểm không chắc thiền tông đám lao ra kia làm sao đối với trả cho chúng ta đây. Lên đường đi tới tiểu thiện bí cảnh cũng không phải là không thể, bất quá Thủy Nguyệt Bồ Tát nhàn nhạt nói ra, trước đem ngươi hai vị bằng hữu mời ra đây, ta biết bọn họ đã đến rồi. Hóa ra là chuyện này à, dễ bàn dễ bàn. Đại hành điên tăng vung tay lên, ánh sáng lóe qua sau khi, Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên hai người cũng thuận theo hiện thân đứng ra. Mạc Vấn Thiên. Nhìn thấy Mạc Vấn Thiên, hỏa đầu đà chờ người giống như phi thường kinh ngạc, nói, tiểu tử ngươi làm sao cũng tới. Hóa ra là Tiêu Diêu đại đế Mạc Vấn Thiên, ha ha. Mạc Vấn Thiên không hổ là Mạc Vấn Thiên, tiếng tăm rất lớn, thậm chí ngay cả Hắc Sơn ngũ quái cũng đều biết hắn. Mạc Tiểu Hữu, Thổ Địa Công nói, lại gặp mặt. Mạc Mô gặp Thổ Địa Công, Thủy Nguyệt Bồ Tát, chư vị tiền bối. Chương 2004, Báo Ân. Mạc tiểu tử các ngươi đều biết, lão nạp giới thiệu cho các ngươi một chút Cổ tiểu tử. Đại hành điên tăng cười ha hả, đến Cổ Thanh Phong bên cạnh, giới thiệu, này liền Cổ tiểu tử, họ Cổ, tên Thiên Lang, lại tên Thanh Phong, đạo hiệu Xích Tiêu, ở thượng cổ thời đại vẫn đỉnh quá cửu lưu đại đế, đương nhiên, cũng chỉ là ở thượng cổ thời đại, kim cổ thời đại tiểu tử này không có bất kỳ thiên mệnh. Nghe thấy đại hành điên tăng giới thiệu Cổ Thanh Phong, Hắc Sơn ngũ quái tựa như đều hơi kinh ngạc. Cửu U đại đế Cổ Thiên Lang. Thân cao 9 mét khoảng cách hỏa đầu đà ôm hai tay, nhìn xuống Cổ Thanh Phong, nói, tiểu tử, hỏa nhị gia từ lúc sau khi xuất quan, có thể không ít nghe người ta nhắc lên tên của ngươi à, nghe người ta nói tiểu tử ngươi là một cái không sợ trời không sợ đất, tùy tiện lại hung hăng chủ nhân à. Không chỉ có tùy tiện hung hăng, có người nói cũng rất phong lưu, cùng không ít đại đạo nương nương đều nói qua tình. Liền ngay cả quân tuyển cơ, Vân Nghê Thường đều cùng hắn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ đây. Nghe nói không chỉ có phần qua cửu thiên, còn chém qua bầu trời, bắt cóc quá đại nhật Như Lai phận hóa thân, cũng từng diệt quá ngũ đại minh vương phận hóa thân, kể cả thiên phụ địa mâu hóa thân đều bị tiểu tử này đánh tan quá. Trong đồn đãi, tiểu tử này còn từng nhen lửa quá nguyên tội nghiệp hỏa, có người nói còn có thể là vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ đây. Hắc Sơn ngũ quái xem ra đối với cổ Thanh Phong tồn tại cảm thấy hứng thú vô cùng, biết được cổ Thanh Phong thân phận sau khi, liền quay chung quanh cổ Thanh Phong không rời mắt, vừa xem còn vừa bình luận. Hòa đầu đà chất vấn, tiểu tử, ngươi thật giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Cổ Thanh Phong cũng không có bất kỳ khiêm tốn, ngược lại rất tùy tính gật đầu, nói, không sai, ra vẫn luôn là lợi hại như vậy. Hắc, ngươi tiểu tử còn rất không khiêm tốn, nói ngươi mập ngươi vẫn đúng là thở lên. Dám ở hỏa nhị ra trước mặt xưng ra, có tin hay không hỏa nhị ra một đao xuống gọi ngươi kêu cha gọi mẹ. Cổ Thanh Phong liếc nhìn nhìn hỏa đầu đà trong tay này thanh màu đỏ thấm đại đao, rất chăm chú đáp lại nói, lời này ta tin. Toán tiểu tử ngươi thức thời. Hỏa đầu đà nói, không thấy tiểu tử ngươi trước, còn tưởng rằng là ba đầu sáu tay chủ nhân, bây giờ nhìn lại, cũng chẳng có gì ghê gớm mà. Điện mẫu cũng nói ra, xác thực, vốn tưởng rằng liền quân tuyển cơ. Vân nghe thường như vậy chủ nhân cũng vì đó khuynh đảo, ta còn tưởng rằng sẽ là cái gì tuyệt mỹ nam tử đây, cái tên này dáng vẻ xem ra rất phổ thông mà, muốn dung mạo không dung mạo, muốn khí chất cũng không khí chất à. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tên tiểu tử này còn rất có mị lực. Phong tứ nương thổi qua đến, mị nhãn như tơ, ở cổ Thanh Phong trước mặt cố ý xoay chuyển một vòng, ôn nhu nói, tiểu đệ đệ, ngươi xem tỷ tỷ làm sao? Đẹp không? Đâu chỉ là đẹp đẽ. Quả thực chính là trong gió nữ thần. Ha ha ha. Phong tứ nương hồi hộp, nói, này, có muốn hay không cùng tỷ tỷ cũng đàm luận cái tình nói cái yêu đây? Tốt, cầu cũng không được. Nhìn phong tao như yêu tinh như thế phong tứ nương, cũng nhìn phóng đãng như lưu manh như thế cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng là muốn nhiều đau đầu thì có nhiều đau đầu, vừa thầm mắng phong tứ nương không đứng đắn, cũng mắng to cổ Thanh Phong thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân. Hắn đây mẹ mới vừa gặp mặt còn không làm sao lắm, hai người liền không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình lên, nhìn điệu bộ này, hai người nếu là đàm luận tốt sau khi, không chắc liền trực tiếp tìm một chỗ chơi cá nước chi hoan. Lần thứ nhất, đại hành điên tăng giác đến mình không nên tìm cổ Thanh Phong đến giúp đỡ, người này thực sự quá vô căn cứ. Cũng còn tốt, thổ địa công đứng ra quát bảo ngưng lại phong tứ nương. Người chính là ưu đế. Thủy Nguyệt Bồ Tát nhìn chăm chú cổ Thanh Phong không hiểu ra sao hỏi một câu. Không sai. Cổ Thanh Phong cười nhạt nói, Thủy Nguyệt Bồ Tát có gì chỉ giáo? Ngươi có thể nhận thức ta đệ tử. Nghe thấy Thủy Nguyệt Bồ Tát hỏi như vậy, cổ Thanh Phong có chút ngộng, nói, Bồ Tát lời này là có ý gì? Ta làm sao có khả năng nhận thức ngươi đệ tử? Ta có hai vị đệ tử, một vị tên là Bạch Tố Tố, một vị tên là Bạch Diễm Diễm. Các nàng đều là tu luyện thành công xà yêu, vẫn ở song cực thiên vực tu hành. Bạch Diễm Diễm, Bạch Tố Tố. Cổ Thanh Phong nhắc tới hai người này tên, cảm thấy rất là quen thai, tỉ mỉ nghĩ lại, kinh ngạc nói, Bạch Tố Tố cùng Bạch Diễm Diễm là ngươi đệ tử. Chính là, đúng, không sai. Ta nghĩ tới, cổ Thanh Phong ở song cực thiên vực nhận thức Bạch Tố Tố thời điểm, chỉ chi Bạch Tố Tố là một vị đến cửu thiên sắc phong yêu tiên. Hơn nữa bối cảnh mạnh mẽ, cũng không biết sư phụ của nàng càng là một vị Bồ Tát, cho đến sau đó ở Lưu Sa bí cảnh gặp phải Bạch Tố Tố sư muội Bạch Diễm Diễm sau khi, hắn mới biết hai người có một vị sư phụ ẩn cư ở đây, thật giống liền gọi Thủy Nguyệt Sư Thái, lúc đó Bạch Diễm Diễm còn từng yêu mời hắn đến động phủ làm khách, chỉ có điều cổ Thanh Phong cũng không có. Đi! Không trách ta luôn cảm thấy Bồ Tát tên thật giống ở nơi nào nghe qua. Hóa ra ngươi chính là Bạch Diễm Diễm cùng Bạch Tố Tố sư phụ à, đừng nói, chúng ta cũng thật là hữu duyên. Bên cạnh, đại hành điên tăng có chút lo lắng đề phòng, bởi vì hắn biết Thủy Nguyệt Bồ Tát tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hỏi dò cổ Thanh Phong có hay không nhận thức nàng đệ tử, trong này nhất định có chuyện gì. Nhớ tới cổ Thanh Phong trước sau như một, đại hành điên tăng đầu càng thêm đau, sẽ không phải cổ tiểu tử cùng Thủy Nguyệt Bồ Tát hai vị đệ tử có một chân chứ. Loại sự tình này những người khác hay là không làm được, cổ Thanh Phong nhất định làm được. Chơi ạ! Nên sẽ không như thế đúng dịp chứ? Thật vất vả cùng sư muội quan hệ có chút hòa hoãn, có thể tuyệt đối đừng bởi vì cổ tiểu tử sẽ đem chuyện này cho quay tung à. Không có suy nghĩ nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều, đại hành điên tăng đi nhanh lên quá khứ, nói, cái này. Sư muội à, cổ tiểu tử tuổi trẻ không hiểu chuyện, nếu là hắn ở song cực thiên vực có chỗ nào mạo phạm quá hai vị sư điện nữ, ngươi liền đại nhân có lượng lớn đừng chấp nhặt với hắn. Thủy Nguyệt Bồ Tát cũng không để ý tới đại hành điên tăng, mà là nhìn Cổ Thanh Phong, dĩ nhiên hai tay tạo thành chữ thập, nói ra, ta Thế Tố Tố cảm ơn ngươi. Thủy Nguyệt Bồ Tát này một tiếng cảm tạ, không chỉ có cầm đại hành điên tăng cảm ơn bối rối, Cổ Thanh Phong cũng rất là không rõ, hỏi, cảm ơn cái gì? Ta nghe Tố Tố đã nói, ngươi rời đi song cực thiên vực thời điểm, đã từng sáng tạo quá một đoạn đại tự nhiên kỳ tích, Tố Tố năm đó tận mắt nhìn, cảm ngộ sâu nhất. Hóa ra là có chuyện như vậy. Cổ Thanh Phong cười nói, ngươi nếu không nói, ta đều đã quên đi rồi. Nguyên bản lo lắng để phòng đại hành điên tăng, nghe nói Cổ Thanh Phong cũng không có đùa giỡn sư muội hai cái đệ tử, ngược lại còn đối với hắn bên trong một vị đệ tử có ân, đại hành điên tăng nội tâm lơ lửng tảng đá rốt cục hạ xuống. Bồ Tát, ngươi nói sự tình là thật sự. Tiểu tử này liền đại tự nhiên kỳ tích đều có thể sáng tạo. Hòa đầu đà có chút khó có thể tin, không chỉ có là hắn, Lôi Công Điện Mẫu, Phong Tứ Nương, bao quát Thổ Địa Công, cùng với Mạc Vấn Thiên còn có đại hành điên tăng biết được việc này sau khi, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ cũng đều biết, cái gọi là kỳ tích, lại lấy làm kỳ xem, là một loại huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu hiện tượng. Có đại đạo hiện tượng, có thiên địa hiện tượng, còn có huyền hoàng hiện tượng, hồng hoang hiện tượng, hỗn độn hiện tượng, vũ trụ hiện tượng. Các loại hiện tượng nhiều đếm không hết. Chương 2005, lên đường. Những này kỳ tích hiện tượng không phải là tùy tùy tiện tiện sẽ xuất hiện, mà là tập thiên lý, địa lý, huyền quan tâm diệu lý bao quát mệnh quan tâm, vận quan tâm chờ chút rất nhiều đạo lý ngẫu nhiên phát sinh, chính là bởi vì kỳ tích hiện tượng bên trong ẩn chứa đại đạo chí lý. Vì vậy, nếu là may mắn có thể gặp phải, tìm hiểu một, hai, tuyệt đối được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, tu luyện tới cảnh giới nhất định, đối với đại đạo cảm ngộ càng sâu, cũng có thể người vì là sáng tạo ra một đoạn đại đạo kỳ tích. Như đại hành điên tăng, Thủy Nguyệt Bồ Tát những tồn tại này, lấy bọn họ đối với Phật Pháp cảm ngộ, tiện tay sáng tạo ra một đoạn Phật đạo kỳ tích cũng không phải việc khó gì nhi, Mạc Vấn Thiên cũng có thể tiện tay sáng tạo ra một đoạn tiên đạo kỳ tích, chỉ cần đối với một cái nào đó trồng đại đạo cảm ngộ đủ sâu, đều có thể sáng tạo ra một loại nào đó đại đạo kỳ tích. Nhưng cũng là một loại nào đó đại đạo kỳ tích mà thôi, nếu là sáng tạo đại tự nhiên kỳ tích, sẽ không có như vậy dễ dàng. Bởi vì trong đồn đãi tiên Phật yêu ma chờ chút đại đạo đều là đại tự nhiên mang thai hóa đi ra, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đại tự nhiên không chỉ có bao la vạn tượng, cũng ẩn chứa tam thiên đại đạo. Có thể tưởng tượng được, nếu là sáng tạo đại tự nhiên kỳ tích, chỉ cần là đối với một cái nào đó trồng đại đạo tinh thông mà nói còn thiếu rất nhiều, e sợ đến đối với tam thiên đại đạo cũng phải tinh thông mới được. Làm khó nói Cổ Thanh Phong người này dĩ nhiên tinh thông tam thiên đại đạo hay sao? Không. Tuyệt đối không thể. Không có ai có thể tinh thông tam thiên đại đạo. Tuyệt đối không có. Trong sân mọi người, loài đại hành điên tăng đối với Cổ Thanh Phong hiểu rõ nhất, hắn biết Cổ Thanh Phong đã từng vấn đỉnh quá tiên ma vô song vương tọa, đối với tiên đạo ma đạo đều khá là tinh thông, cộng thêm từng chiếm được địa tạng vương chỉ điểm. Đối với Phật đạo cũng có liên quan đến, thêm vào tiểu tử này còn mang thai hóa từng ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái bực này nhân đạo tạo hóa, đối với nhân đạo cũng vẫn tính tinh thông. Ngoài ra, tiểu tử này còn ngộ đến tuyệt đối chi đạo, tĩnh tịch chi đạo, sát lục chi đạo, sinh mệnh chi đạo, tử vong chi đạo, bao quát luyện ngục đại đạo chờ chút rất nhiều cấm kỵ đại đạo. Nhưng dù cho như thế, khoảng cách tam thiên đại đạo cũng cách biệt rất xa à. Đồng nhiên, đại hành điên tăng nghĩ đến một khả năng, hắn cảm thấy Cổ Thanh Phong hẳn là ngộ đến tam thiên đại đạo điểm giống nhau. Tam thiên đại đạo có cái gì điểm giống nhau? A-T-U-I. V-N cái vấn đề này rất đơn giản, ai cũng biết. Phật vốn là đạo, đạo pháp tự nhiên. Chỉ là biết với biết, biết là một chuyện, lý giải lại là một chuyện, có thể không ngộ đến ảo diệu trong đó càng là một chuyện khác. Biết cũng không có nghĩa là lý giải. Lý giải cũng không có nghĩa là dĩ nhiên hiểu ra. Tiểu tử, ngươi thật có thể sáng tạo đại tự nhiên kỳ tích hiện tượng. Hòa đầu đà trừng mắt một đôi mắt hổ rất là hoài nghi. Đó là đương nhiên. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, nói, ra tùy tùy tiện tiện vung tay lên liền có thể sáng tạo 108.000 cái đại tự nhiên kỳ tích hiện tượng. Vung tay lên liền có thể sáng tạo. Còn 108.000 cái. Tiểu tử, ngươi làm hỏa nhị gia không từng va chạm xã hội đúng không? Làm sao? Không tin à? Không tin. Hỏa đầu đà hô, có bản lĩnh ngươi hiện tại cho hỏa nhị gia sáng tạo cái đại tự nhiên kỳ tích hiện tượng nhìn một cái, cũng khỏi nói 108.000 cái. Ngươi nếu có thể sáng tạo ra 18 cái đại tự nhiên kỳ tích hiện tượng, hỏa nhị gia từ nay về sau gọi ngươi tổ tông. Được, ngày nào đó rảnh rỗi ra nhất định cho một mình ngươi gọi tổ tông cơ hội. Cản cái gì ngày mai, liền hiện tại. Ta nói xỏa đại cá, ngươi liền như thế vội vã muốn gọi tổ tông à? Tiểu tử ngươi dám sái nhị gia. Hỏa đầu đà ý thức được Cổ Thanh Phong đang đùa bỡn mình, nhất thời lửa giận nảy sinh, đại hành điên tăng biết hỏa đầu đà tính khí nóng nảy. Cũng biết Cổ Thanh Phong cũng không phải dễ chọc chủ nhân, mau mau đứng ra ngăn lại, rồi hướng Thủy Nguyệt Bồ Tát nói ra, sư muội, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi, để ngừa đêm dài lắm mộng à. Thủy Nguyệt Bồ Tát gật gù, nàng cũng là cho là như thế, nếu như là cái khác bí cảnh, hai người còn có thể lưu lại một vệ thần thức quan sát động tĩnh, làm sao tiểu thiện bí cảnh bị thiền tông một đám trưởng lao trông coi gắt gao, quan trọng nhất chính là... Thiền tông trưởng lao chúa tể tiểu thiện bí cảnh pháp tắc, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều giấu bất quá hai mắt của bọn họ, căn bản là không có cách lưu lại thần thức tra xét. Liền, Hắc Sơn ngũ quái cùng Cổ Thanh Phong, Mạc Vấn Thiên ở đại hành điên tăng cùng Thủy Nguyệt Bồ Tát dẫn dắt đi đến phía thế giới này đi về tiểu thiện bí cảnh truyền tống trận. Nay lại là một tòa cổ xưa truyền tống trận, hơn nữa Cổ Thanh Phong nhìn ra, này tòa truyền tống trận cùng Vân Giác tự này tòa truyền tống trận mặc kệ kết cấu vẫn là trận pháp đều phi thường giống như, hẳn là cùng một người bố trí. Hai người các ngươi không sớm quá khứ chào hỏi sao? Mạc Vấn Thiên lo lắng nói, nếu là liền như thế mang theo chúng ta những này người xông vào tiểu thiện bí cảnh, đến thời điểm các ngươi e sợ rất nan giải thích đi. Nên nói mà nói Lao Nạp đã sớm nói rồi, không nên nói cũng đều nói rồi, đám Lao gia kia căn bản không nghe. Lão Nạp trước sau đã bị đánh ra đến ba hồi, cũng lười lại nói thêm gì nữa, đến tiểu thiện bí cảnh, cái nhóm này thiền tông trưởng Lão nếu là động thủ, chúng ta cũng trực tiếp động thủ với hắn đánh. Đại hành điên tăng vừa nhìn về phía Thủy Nguyệt Bồ Tát, hỏi, sư muội, ngươi ý tứ đây? Ta cũng như thế, chuyện đến nước này, cũng không cần lại giải thích cái gì, chỉ có thể xông vào, trước tiên ở tiểu thiện bí cảnh đặt chân sau khi, chờ đợi thiền tông di tích xuất thế. Đại hành điên tăng cùng Thủy Nguyệt Bồ Tát chờ người thương nghị đối sách, mà Cổ Thanh Phong quay chung quanh dưới chân cổ lao truyền tống trận nhìn cái liên tục, lấy ra thần thức tra xét bên dưới, phát hiện này tòa cổ xưa truyền tống trận cùng Vân Giác tự cái kia truyền tống trận như thế, bên trong không gian đường hầm kết cấu tuy rằng vẫn tính hoàn chỉnh, thế nhưng cũng đã lao hóa. Cổ Thanh Phong đối với này loại này lao hóa truyền tống trận thực sự là có mặt không đi bóng tối, nói, ta nói đại hành. Truyền tống trận xác định không có vấn đề gì chứ. Ra ta nhìn không quá thỏa đáng à. Vấn đề? Có thể có vấn đề gì? Yên tâm, truyền tống trận Lão Nạp đã tu phục quá, không gian đường hầm kết cấu cũng phi thường hoàn chỉnh, không có gì đáng lo lắng. Hy vọng như thế chứ, đừng hắn mẹ truyền tống đến một nửa, không gian đường hầm tán loạn là được, ra cũng không muốn bị cuốn vào thiên ngoại thiên vô tận hải. Phi phi phi. Đại hành điên tăng mau mau phi ba tiếng. Tức giận nói ra, tiểu tử ngươi có thể hay không đừng nói câu nói như thế này. Hiển nhiên, liên đại hành điên tăng loại này tồn tại đối với trong truyền thuyết thiên ngoại thiên vô tận hải vậy cũng là sợ sệt vô cùng. Không chỉ có là hắn, Thủy Nguyệt Bồ Tát, Mạc Vấn Thiên, bao quát Hắc Sơn ngũ quái đối với thiên ngoại thiên vô tận hải đều vô cùng nhút nhát. Bọn họ đều rõ ràng, một khi bị cuốn vào thiên ngoại thiên vô tận hải, tuyệt đối là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Têu trời trời không biết, têu đất đất chẳng hay. Tiểu tử ngươi cứ việc đem trái tim phóng tới trong bụng là được rồi, coi như tiểu tử ngươi bị cuốn vào thiên ngoại thiên vô tận hải, Lão Nạp cũng nhất định đem tiểu tử ngươi cứu ra. Vừa nói chuyện, đại hành điên tăng mở ra truyền tống trận, hắn nhìn quanh mọi người, nói, này chư vị, chúng ta này liền lên đường thôi. Mọi người gật đầu sau khi, đại hành điên tăng cái thứ nhất nhảy vào truyền tống trận bên trong, tiếp theo Thủy Nguyệt Bồ Tát thứ hai. Vị kia thần bí người áo đen theo sát phía sau, Thổ Địa Công, Hỏa Đầu Đà, Hắc Sơn ngũ quái cũng toàn bộ nhảy tiến vào. Cổ lão đệ, ngươi trước hết mời đi, Mạc Mô đến bọc hầu. Cổ Thanh Phong rủi rủi con mắt, nói ra, hắn mẹ, từ lúc bị đại hành cái này ra con lửa chọc quải sau khi đi vào, mỹ mắt phải liền vẫn ở nhảy, luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì. Mạc Mộ cũng có cái cảm giác này, bất quá, nếu đáp lại đại hành, chúng ta liền toàn lực ứng phó đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Chương 2006, đường hầm kinh hồn. Mọi người đều biết, bên trong đất trời ẩn chứa vô cùng vô tận không gian. Mỗi một thế giới, mỗi một phe bí cảnh đều là không gian, bao quát thiên địa bản thân cũng là một cái đại không. Vô cùng vô tận không gian mỗi thời mỗi khắc đều ở diễn biến diễn hóa, xác thực nói là ở thiên địa trật tự trên quỹ đạo vận hành. Một khi thoát ly trật tự quỹ đạo, cũng sẽ từ thiên địa trật tự bên trong thoát ly khỏi đi, do đó rơi vào thiên ngoại thiên vô tận hải loạn lưu bên trong. Truyền tống trận mặc dù có thể ở không liên quan đến nhau hai phe thế giới truyền tống, chính là dựa vào không gian trật tự dựng mà thành một cái đường hầm không thời gian. Nếu là truyền tống trận vận chuyển bình thường, như vậy tất cả bình yên vô sự. Nếu là truyền tống trận phát sinh biến hóa, dẫn đến không gian đường hầm tán loạn, tất nhiên sẽ thoát ly trật tự quỹ đạo, rơi vào thiên ngoại thiên vô tận hải. Bởi cổ Thanh Phong trước đây từng có bởi vì không gian đường hầm tán loạn, dẫn đến rơi vào thiên ngoại thiên vô tận hải trải qua, vì lẽ đó, đối với món đồ này rất có bóng tối. Từ Vân Giác tự truyền đưa tới thời điểm, vẫn lo lắng đề phòng, truyền tống trên đường còn gặp phải quá một vị cường giả bí ẩn ở vô tận hải loạn lưu bên trong như nhất diệp thuyền cô độc giống như phiêu diêu, cũng còn tốt, cuối cùng thuận lợi an toàn đến, cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ, không hề nghĩ rằng hiện tại hắn mẹ lại một lần tiến vào không gian đường hầm. Hơn nữa này một cái không gian đường hầm so với lúc trước này một cái xem ra càng thêm không ổn định, cứ việc đại hành điên tăng nói cái gì đã động thủ chữa trị quá, đường hầm kết cấu cũng khá là hoàn chỉnh. Vâng. Cổ Thanh Phong nhìn ra này một cái không gian đường hầm kết cấu xác thực vẫn tính hoàn chỉnh, nhưng cũng chỉ là kết cấu hoàn chỉnh mà thôi. Toàn bộ không gian đường hầm đã sớm lao hóa lại như một tòa trải qua phong sương, mục nát cầu gỗ như thế, nếu là không xảy ra bất trắc cũng còn tốt. Một khi xảy ra bất trắc, này thứ đổ hư nhi căn bản không chịu nổi. Cổ Thanh Phong có một loại rất cảm giác xấu, cũng có một loại rất dự cảm bất tường, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh. Hơn nữa cái cảm giác này theo ở không gian đường hầm bên trong truyền tống càng xa liền càng mãnh liệt. Hắn mẹ! Có thể tuyệt đối đừng ra cái gì sự cô à? Liên như vậy một nhóm 10 người đàng hoàng quy củ đứng không gian đường hầm bên trong truyền tống. Không có người nói chuyện. Tất cả mọi người đều là đánh tới hoàn toàn tinh thần, đều lo lắng phát sinh cái gì bất ngờ. Đồng nhiên, ở mặt trước đánh trận đầu đại hành điên tăng đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, dương lên đầu chung quanh ngửi một cái, hỏi, các ngươi có hay không ngửi thấy cái gì kỳ quái mùi vị? Thủy Nguyệt Bồ Tát gật gù, Thổ Địa Công Chờ Hắc Sơn Ngũ Quái, Cổ Thanh Phong, Mạc Vấn Thiên cũng đều ngửi thấy loại này kỳ quái mùi vị. Để đọc chuyện, loại này mùi vị không nói được nói không rõ. Lại như biển mùi tanh như thế, mới vừa lúc mới bắt đầu còn rất nhạt, nhưng là theo ở không gian đường hầm bên trong thâm nhập sau khi, loại này biển mùi tanh càng ngày càng mãnh liệt. Hòa đầu đà từ lúc tiến vào không gian đường hầm sau khi, người cũng biến dị thường thành thật, xúc đầu, hỏi một câu, đây là mùi vị gì? Những người khác đều là lắc đầu một cái, không ai nói rõ được đây rốt cuộc là mùi vị gì. Mạc Vấn Thiên hỏi, đại hành, ngươi lúc trước truyền tống thời điểm có hay không loại này mùi vị? Lão nạp không nhớ rõ có mùi vị gì à? Đại hành điên tăng sờ sờ chọc lốc đầu, hỏi, sư muội, ngươi đây? Ta trước sau 3 lần thông qua trước truyền tống trận hướng về tiểu thiện bí cảnh, cũng không có loại này mùi vị. Này liên kỳ quái à? Đại hành điên tăng phiền muộn không rõ, dù gì nói, đang yên đang lành làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại này quái lạ mùi vị đây? Cổ Thanh Phong suy đoán nói, có thể hay không là các ngươi thiền tông trưởng lao ở tiểu thiện bí cảnh phát hiện truyền tống trận. Tiểu thiện bí cảnh truyền tống trận giấu giếm rất sâu, cái nhóm này thiền tông trưởng lão không có khả năng lắm phát hiện, và lại nói rồi, nếu như bọn họ thật sự phát hiện truyền tống trận, đã sớm phá hủy, truyền tống trận cũng không thể vận hành bình thường. Nghĩ tới nghĩ lui, đại hành điên tăng cũng không nghĩ ra này kỳ quái mùi vị đến tột cùng là thứ đồ gì nhi, lắc đầu một cái, nói, quên đi. Chúng ta vẫn là đường suy nghĩ nhiều, đàng hoàng truyền tống là được rồi. Lời còn chưa dứt, ầm ầm ầm. Không gian đường hầm lại như giống như chịu đến mãnh liệt va chạm bỗng nhiên lay động lên, nguyên bản vẫn tính ổn định kết cấu cũng trong nháy mắt bắt đầu hỗn loạn. Hán mẹ! Đây là tình huống thế nào? Đại hành điên tăng quanh thân kim quang lấp lóe, trước tiên ổn định không gian đường hầm kết cấu, tình cảnh này thực tại cầm tất cả mọi người đều sợ hãi đến không nhẹ, những người khác cũng đều không dám thất lễ. mau mau tế lấy sức mạnh trước tiên ổn định không gian kết cấu. Thứ đồ gì nhi? Chớ xem hỏa đầu đà ở bên ngoài sao gào to hô diếu võ dương oai gọi rất tiếng vang, giờ khác này nó sợ sệt lại như một con cự anh như thế, sợ hãi đến mặt đều tái rồi, hô, nếu không, chúng ta trở về đi thôi. Nhị gia có chút sợ à? Trở về? Ngươi cho rằng đây là xuyên sơn động sao? Muốn trở về thì cứ trở về. Tiến vào không gian đường hầm, căn bản không còn đường quay đầu. Vậy làm thế nào ạ? Làm khó chúng ta chờ chết ở đây hay sao? Nhị gia cũng không muốn lại bị cuốn vào thiên ngoại thiên vô tận hải ạ. Chỗ kia không dễ chịu, thật vất vả đi ra, nhị gia cũng không muốn lại bị cuốn vào ạ. Hòa đầu đà chính nói, ầm ầm ầm, không gian đường hầm phảng phất lần thứ hai chịu đến xung kích như thế, lay động càng thêm lợi hại. Không gian đường hầm kết cấu lần này không chỉ có hỗn loạn lên, thậm chí bắt đầu phát sinh gãy vỡ. Lao tử vẫn may quả nhiên không ra sao à. Cổ Thanh Phong sắc mặt cũng thật không tốt, nhắm mắt cực lực ổn định không gian đường hầm gãy vỡ kết cấu. Không có ai biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vào giờ phút này bọn họ cũng không kịp nhớ nghĩ quá nhiều, chỉ có thể toàn lực ứng phó trước tiên ổn định không gian đường hầm kết cấu. Không xong rồi, không xong rồi. Món đồ này chỉ lát nữa là phải tán loạn à. Hòa đầu đà sợ hãi đến lại như con kiến trên chảo nóng chung quanh tán loạn. Nhị đệ, không nên lộn xộn, không nên cử động. Đừng hắn mẹ nhảy rồi. Lại hắn mẹ mù nhảy, lão tử giết chết ngươi. Thổ địa công một cái nhấn ở hòa đầu đà, Mạc Vấn Thiên, đại hành điên tăng đều lên tiếng răng dậy, Cổ Thanh Phong càng là nói thẳng muốn giết chết hòa đầu đà. Bọn họ cũng đều biết, không gian đường hầm kiêng kỵ nhất chính là một cái loạn chữ, đặc biệt là gặp phải tình huống như thế. Tuyệt đối không thể hoảng, càng không thể lộn xộn chỉ có thể lệnh không gian đường hầm kết cấu càng thêm không ổn định, này lại như đi ở một tòa mục nát đồng thời chính đang gãy vỡ cầu gỗ như thế, chỉ có thể dừng bước lại đàng hoàng đứng, nếu là vào lúc này liều lĩnh chạy loạn, chỉ có thể tăng lên cầu gỗ gãy vỡ. Mọi người không nên hốt hoảng, chỉ cần ổn định không gian đường hầm kết cấu, hết thảy đều không là vấn đề. Đại hành điên tăng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực nội tâm từ lâu hoảng thành chó, tỏ rõ vẻ tái nhợt hắn, đang lấy mạnh mẽ Phật Pháp chống đỡ lấy không gian đường hầm kết cấu. Ầm ầm ầm, không gian đường hầm lần thứ hai gặp phải xung kích, lay động càng thêm mãnh liệt, càng thêm lợi hại. Làm sao bây giờ? Không thế nào làm. Ở tình huống như vậy ngoại trừ đem hết toàn lực ổn định không gian đường hầm kết cấu ở ngoài, cái khác cái gì cũng làm không được, chỉ có thể hướng trời cao cầu xin mau chóng truyền đưa tới. Nếu như có thể chạy tới, Cổ Thanh Phong tuyệt đối sẽ liều lính xuống tới. Đáng tiếc, không gian đường hầm không phải đường băng. Món đồ này là dựa vào không gian trật tự quỹ đạo vận hành mà tiến hành truyền tống. Nếu như chạy, không những chạy tới, thậm chí khả năng còn có thể từ trật tự trên quỹ đạo đi ra ngoài. Chương 2007, hư không thú. Trần Luân nói, thế gian này sự tình, ngươi càng sợ cái gì, nó liền càng ngày cái gì. Bây giờ nhìn lại, quả thực không giả. Tiến vào trước Cổ Thanh Phong thì có một loại dự cảm bất tường, tiến vào không gian đường hầm sau khi cảm giác càng thêm mãnh liệt, truyền tống thời điểm vẫn lo lắng đề phòng, chỉ lo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không định đến cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa hiện tại chuyện này không hẳn liền thấy rõ sẽ là bất ngờ. Đầu tiên là không hiểu ra sao xuất hiện biển mùi tanh, tiếp theo không gian đường hầm liền dường như chịu đến xung kích như thế. Thấy thế nào làm sao như nhảy vào người khác bấy dập. Đến tột cùng là ai ở sau lưng dở trò, lại là làm cái gì quỷ, Cổ Thanh Phong không biết, hắn bây giờ cũng không có tâm sự đi suy nghĩ cái vấn đề này, mau chóng từ cái chỗ chết tiệt này chuyển đưa đi mới là vương đạo. Nhưng hắn mẹ một khi tiến vào không gian đường hầm, ngoại trừ mặc cho số phận ở ngoài, cái khác cái gì cũng làm không được. Đang lúc này, ầm ầm ầm, không gian đường hầm lần thứ hai chịu đến xung kích. Cứ việc đại hành điên tăng, Thủy Nguyệt Bồ Tát, Cổ Thanh Phong, Mạc Vấn Thiên chờ người đem hết toàn lực ổn định không gian đường hầm kết cấu, tuy nhiên không chịu nổi như thế lặp đi lặp lại nhiều lần xung kích, mắt nhìn không gian đường hầm kết cấu càng ngày càng hỗn loạn, lúc nào cũng có thể tán loạn, Cổ Thanh Phong liền vội vàng hỏi, đại hành, khoảng cách tiểu thiện bí cảnh có còn xa lắm không? Chuyện này, e sợ còn phải truyền tống thật lớn một lúc. Nghe thấy lời này, Cổ Thanh Phong nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nổi giận mắng, lao tử lúc này xem như là bị ngươi cái con lửa chọc cho lửa thẳng rồi. Cổ tiểu tử, lão nạp có thể không phải cố ý hãm hại ngươi à, chẳng ai nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Bất quá tiểu tử ngươi yên tâm, chờ sau khi đi ra ngoài, lão nạp hảo hảo khao khao tiểu tử ngươi. Đi ra ngoài, muốn chuyện gì tốt đây? Nhìn tình huống chúng ta 89 phần 10 là bị người cho tính toán. Cổ Thanh Phong quát lên, như thế gắng gượng chống đỡ xuống không phải biện pháp, e sợ đến không được tiểu thiện bí cảnh, không gian đường hầm sẽ tán loạn. Bên ngoài loạn lưu làm sao mãnh liệt như vậy? Đại hành điên tăng mới vừa nói xong, Mạc Vấn Thiên đột nhiên nói một câu, bên ngoài xung kích không gian đường hầm không phải loạn lưu. Không phải loạn lưu là cái gì? Là một con hư không thú. Mạc Vấn Thiên âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong cảm giác một trận tê cả da đầu, mau mau cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra thần thức từng giọt nhỏ thẩm thấu đi ra ngoài tra xét, này tìm tòi tra không quan trọng lắm, suýt chút nữa sợ hai đến Cổ Thanh Phong một hơi không nhấc lên đến. Không gian đường hầm bên ngoài là tầng tầng lớp lớp loạn lưu khác nào tầng tầng sóng biển bình thường bao phủ tới, ở sóng biển bên trong có một con to lớn quái thú. Quái thú này to lớn như côn, như một cái to lớn cá mập, càng như một cái phiên giang đảo hải giao long, toàn thân màu đỏ tươi, cả người phiêu dâu dài lông đỏ, dương cái miệng lớn như chậu máu, cùng với cường điệu nặng loạn lưu, chính đang cắn xé không gian đường hầm. Hư không thú là thiên ngoại thiên vô tận hải đặc biệt sinh linh, cũng là bên trong đất trời nhân vật cực kỳ đáng sợ, những này hư không thú trong tình huống bình thường sẽ chỉ ở vô tận hải qua lại, đương nhiên. Tình cờ cũng sẽ cùng với một cái nào đó bị lãng quên không gian hay là di tích hiện thế xuất hiện ở chư thiên vạn giới. Món đồ này một khi nhảy vào vũ nội vạn giới, tất sẽ tạo thành máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, thậm chí còn sẽ gợi ra không gian dị biến, dẫn đến loạn lưu phong. Bạo. Bởi vì hư không thú tồn tại thực sự quá mạnh mẽ, đại đạo chúng sinh ở hư không thú trước mặt quả thực liền như run rế giống như không đỡ nổi một đòn. Đầy miệng xuống nuốt lấy một thế giới, một cái hắt hơi đều có thể đánh chết ngàn vạn người tu hành. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Cổ Thanh Phong liền từng gặp phải quá nhảy vào chư thiên vạn giới hư không thú, biết rõ món đồ này da dày thịt béo, mặc cho ngươi thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng rất khó lay động cái đó mảy may. Đáng sợ nhất chính là, món đồ này từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ sức mạnh cực kỳ khủng bố, quả thực lại như thần lực như thế. Đáng sợ đến cực điểm. Mũ nội nó. Đang yên đang lành làm sao sẽ đụng với hư không thú. Đại hành điên tăng tra xét sau khi, nội tâm cũng là hoảng loạn không ngớt. Hư không thú tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ công kích không gian đường hầm. Thủy Nguyệt Bồ Tát trầm mặt, đống nhiên vang lên đường hầm bên trong không hiểu ra sao biển mùi tanh, quát lên, nhất định là loại kia kỳ quái mùi vị đem hư không thú hấp dẫn lại đây. Mọi người vừa chống đỡ lấy không gian đường hầm kết cấu. Vừa tìm kiếm cổ mùi lạ đầu nguồn, làm sao, tìm tới tìm lui ai cũng không tìm được mùi vị này đến cùng là từ đâu xuất hiện. Ầm ầm ầm. Điên cuồng hư không thú cùng với quần cuộn loạn lưu phát rồ như thế cắn xé không gian đường hầm. Ầm ầm ầm. Không gian đường hầm kết cấu cũng ở hư không thú va chạm dưới liên tiếp gãy vỡ. Tất cả mọi người đều biết, không gian đường hầm kết cấu hiện tại đã là thủng trăm ngàn lỗ, căn bản kiên trì không được bao lâu. Khoảng cách tiểu thiện bí cảnh còn có một khoảng cách, chiếu tình huống trước mắt đến xem, chúng ta căn bản đến không được tiểu thiện bí cảnh không gian đường hầm sẽ bị hư không thú xung kích tán loạn. Thủy Nguyệt Bồ Tát đề nghị, hư không thú bị cổ mùi lạ hấp dẫn, nhưng chúng ta nhưng không cách nào tìm tới mùi vị đầu nguồn, kế sách hiện nay chỉ có đi ra ngoài đem hư không thú dẫn đi. Cứ việc không nghĩ, mọi người cũng đều không phải không thừa nhận Thủy Nguyệt Bồ Tát nói chính là sự thực. Vấn đề là không gian đường hầm bên ngoài nhưng là đầy dây các loại loạn lưu thiên ngoại thiên vô tận hải, đi ra ngoài, khỏi nói đem hư không thú dẫn đi, e sợ lập tức sẽ bị cuốn vào loạn lưu bên trong, hay là đem hết toàn lực có thể ở tầng tầng loạn lưu bên trong bay nhảy như vậy một lúc. Nhưng cũng chỉ là bay nhảy một lúc mà thôi, tối đa chỉ có thể coi là sắp chết dãy rủa. Không gian loạn lưu món đồ này không phải sức mạnh nào cũng không phải thần thông nào. Lại càng không là ngươi thực lực mạnh mẽ liền có thể chống đối, trừ phi ngươi có thể nhìn thấu không gian loạn lưu ảo diệu. Chỉ là, loạn lưu có ảo diệu sao? Có lẽ có. Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Duy nhất biết đến là tiên đạo có ảo diệu, Phật đạo cũng có ảo diệu, bao quát đại tự nhiên, thậm chí thiên địa vạn vật phàm là tồn tại đều có tự thân ảo diệu. Đó là bởi vì những này đại đạo vạn vật đều có mình trật tự cùng pháp tắc. Loạn lưu là không có bất kỳ trật tự pháp tắc có thể nói. Ngẫm lại, liền pháp tắc trật tự đều không có, hoàn toàn là bất quy tắc tồn tại, thì lại làm sao hiểu rõ cái đó ảo diệu. Loạn lưu, một cái loạn chữ, một cái chạy chữ, liền dĩ nhiên giải thích loạn lưu không hề quy tắc có thể nói. Húng chi, ở thiên ngoại thiên vô tận hải bên trong tầng tầng loạn lưu bên trong, không chỉ có riêng là không gian loạn lưu, ngoài ra, còn có thời gian loạn lưu, rơi vào không gian loạn lưu không biết sẽ bị cuốn vào nơi nào, nếu là rơi vào thời gian loạn lưu, một nghiệm khả năng chính là ngàn vạn năm. Nhiên, ngoại trừ không gian loạn lưu, thời gian loạn lưu, trong đồn đại thiên ngoại thiên vô tận hải bên trong còn có các loại chưa từng nghe thấy lung ta lung tung loạn lưu. Mọi người sở dĩ đối với thiên ngoại thiên vô tận hải như vậy sợ hãi, cũng chính bởi vì vậy. Sư muội, ngươi ý tứ, là lấy ra thần thức đi đem hư không thú dẫn ra sao? Lão nạp khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Đại hành điên tăng nghiêm nghị nói ra, lấy ra thần thức sau khi tiến vào thiên ngoại thiên vô tận hải, ngươi liền dãy rủa cơ hội đều không có, thần thức lập tức sẽ bị cuốn vào loạn lưu bên trong. Một khi thần thức bị cuốn vào, ngươi tự mình ý thức, thậm chí bao gồm linh hồn của chính mình cũng sẽ bị mạnh mẽ ném đi vào, đến thời điểm chỉ có thể còn lại một bộ thân thể xác không, coi như ngươi đúng lúc chặt đứt thần thức, tâm thần tất sẽ tán loạn, ý thức tất sẽ mơ hồ, linh hồn cũng tất sẽ gặp khó. Chương 2008, tiến vào vô tận hải. Thần thức tồn tại rất cường đại, đồng thời cũng rất yếu đuối. Thần thức mạnh mẽ không chỉ có thể hiểu rõ vạn vật, cũng có thể kinh sợ chúng linh. Bởi thần thức ẩn chứa tự mình ý thức, cũng tới tự tâm thần, bắt nguồn từ linh hồn. Vì vậy, thần thức một khi gặp khó, tự mình ý thức, tâm thần, linh hồn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Quan trọng nhất đó là thần thức mạnh mẽ đến đâu, cũng là một loại tinh thần lực lượng, ngoại giới hoàn cảnh càng gay go, thần thức chịu đến ảnh hưởng liền càng nghiêm trọng hơn. Húng chi vẫn là thiên ngoại thiên vô tận hải loại này đầy dây các loại loạn lưu địa phương. Mặc kệ là Cổ Thanh Phong vẫn là Mạc Vấn Thiên đều cảm thấy lấy ra thần thức đi ra ngoài dụ dỗ hư không thú chính là không thể làm, là chính là dưới chi sách. Vừa đến, thần thức ở thiên ngoại thiên vô tận hải có thể phát huy uy lực có hạn, mà hư không thú là xương tên nhi ra dày thịt béo, chỉ dựa vào thần thức sợ là căn bản là không có cách cùng với ngang hàng. Lời nói không êm hay. Dù cho người đi ra ngoài, cũng tốt hơn thần thức đi ra ngoài. Người đi ra ngoài, kết quả xấu nhất đơn giản là bị cuốn vào loạn lưu, ném tới một cái lãng quên không gian, số may, sau đó còn có cơ hội trở ra. Chỉ khi nào thần thức đi ra ngoài, vạn nhất linh hồn của chính mình cũng bị cuốn vào, vậy cũng thật liền thành lạc lối ở thiên ngoại thiên vô tận hải cô hồn dã quỷ. Ngay khi đại hành điên tăng chờ người dồn dập khuyên bảo thời điểm, Thủy Nguyệt Bồ Tát nói ra, ta cũng không có dự định lấy ra thần thức đi ra ngoài. Nói chuyện, nàng lòng bàn tay xuất hiện một cái hồng lăng, đem hồng lăng thắt ở bên hông, lại sẽ một đầu khác giao cho đại hành điên tăng, nói, ta đi ra ngoài dẫn ra hư không thú, các ngươi ở này lý lạp cản khôn lăng không muốn buông tay. Nhìn thắt ở Thủy Nguyệt Bồ Tát bên hông hồng lăng, mọi người giờ mới hiểu được ý của nàng, nguyên lai Thủy Nguyệt Bồ Tát là muốn lợi dụng này đầu hồng lăng phòng ngừa mình bị cuốn vào loạn lưu. Không thể không nói, này xác thực xem như là một cái không phải biện pháp. Chí ít xem ra muốn so với lấy ra thần thức thỏa đáng nhiều lắm. Dù sao đại hành điên tăng, Mạc Vân Thiên, Cổ Thanh Phong chờ người thêm vào Hắc Sơn ngũ quái đều là cao cấp nhất cao thủ, liên thủ kéo lại hồng lăng, hẳn là có thể chống lại loạn lưu sức mạnh phòng ngừa Thủy Nguyệt Bồ Tát bị cuốn vào. Sư muội, như vậy đi, ta đi ra ngoài. Các ngươi đến kéo lại càn khôn lăng. Đại hành điên tăng nói ra, dù sao lão nạp nắm giữ bất động kim thân, có thể ở loạn lưu bên trong giàn vật như vậy mấy lần. Thủy Nguyệt Bồ Tát lắc đầu một cái, nhìn chăm chú đại hành điên tăng, nói, chính là bởi vì ngươi có bất động kim thân, vì lẽ đó càng hẳn là đợi ở chỗ này, chỉ có ngươi tóm chặt lấy càn khôn lăng, ta mới dám đi ra ngoài. Sư muội, ngươi! Đại hành điên tăng vừa định nói tiếp tục cái gì, chỉ là Thủy Nguyệt Bồ Tát cũng không có cho nàng cơ hội này. Bồ Tát, vẫn là ta đi cho. Vào lúc này, Mạc Vấn Thiên đứng ra, cười nhạt nói, Mạc Mộ từng ở thiên ngoại thiên vô tận hải phiêu bạt quá một thời gian, tuy không thì ra khoa có thể ở loạn lưu bên trong hành động như thường, bất quá, bao nhiêu có thể kiên trì nhất thời chốc lát. Tiêu đế chịu quá đến giúp đỡ chúng ta thiền tông, ta đã là vô cùng cảm kích, lại sao có thể cho ngươi đi mạo hiểm. Thủy Nguyệt Bồ Tát đã quyết định chủ ý, muốn đích thân đi ra ngoài mạo hiểm như vậy, mà Cổ Thanh Phong chỉ là đang chống đỡ không gian đường hầm kết cấu, cũng không có đứng ra nói cái gì. Hắn xưa nay liền không phải cái gì anh hùng, vẫn luôn không phải. Loại kia quên mình vì người hoạt động hắn cũng rất ít sẽ đi làm. Liền ngay cả lần này trợ giúp Thiền Tông, cũng là bị đại hành điên tăng cho dụ dỗ tới được. Đương nhiên, nếu như có năng lực, Cổ Thanh Phong cũng không phải chú ý giúp đỡ một cái, dù sao hắn mình hiện tại cũng đang làm khó dễ bên trong. Then chốt là, thiên ngoại thiên vô tận hải chỗ kia quá mức nguy hiểm, hắn như đi ra ngoài, khiến xuất hồn thân thế võ sợ cũng chỉ có thể như cái vịt lên cạn rơi vào biển sâu như thế bay nhảy dây rủa như vậy mấy lần, mệt mở hơi thai sau khi, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Tuy nói lúc trước truyền tống thời điểm, ngẫu nhiên gặp một vị cường giả bí ẩn như một chiếc thuyền con giống như ở tầng tầng loạn lưu bên trong chập trần tự mình, Cổ Thanh Phong cũng từ bên trong ngộ ra như vậy điểm đạo lý, đồng thời ở trong đầu thôi diễn rất nhiều lần, cũng đều cảm thấy có thể được. Nhưng cũng chỉ là thôi diễn mà thôi. Dường như lý luận, không có thực tiễn như thế. Trời mới biết tiến vào thiên ngoại thiên vô tận hải sẽ là tình huống thế nào. Ầm ầm ầm. Bên ngoài đầu kia to lớn hư không thú lần thứ hai điên cuồng chết cắn dĩ nhiên thủng trăm ngàn lỗ không gian đường hầm. Hơn nữa theo hư không thú lần lượt xung kích, bên ngoài loạn lưu cũng như sóng lớn giống như một tầng so với một tầng cao. Việc này không nên chậm trễ, Thủy Nguyệt Bồ Tát quát lên, các ngươi nhất định phải ổn định không gian đường hầm kết cấu, nếu như, ta là nói nếu như, ta thật sự bị cuốn vào loạn lưu, mà các ngươi nhưng không có cách kéo lại càn khôn lăng, nhất định không muốn miễn cưỡng. Dứt lời, không chờ mọi người đáp lời, Thủy Nguyệt Bồ Tát thả người nhảy một cái, liền xông ra ngoài, mới vừa đứng vô tận hải, tầng tầng loạn lưu liền bao phủ tới, trong nháy mắt liền đem Thủy Nguyệt Bồ Tát nuốt chửng bên trong. Càn khôn lăng đông nhiên bị kéo thẳng, thắt ở bên hông đại hành điên tăng rên lên một tiếng, sắc mặt đại biến, thân thể không ngừng được bị kéo qua đi, chỉ thấy hắn trung bình tấn một trận, hai tay tạo thành chữ thập, giữ vững thân thể. Cùng lúc đó, Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên song song xuất hiện ở hai bên trái phải, một tay chống đỡ không gian đường hầm kết cấu, một tay trói lại đại hành điên tăng vai. Hắc Sơn ngũ quái bản muốn tới đây hỗ trợ, đại hành điên tăng quát lên, thổ địa công. Các ngươi chỉ để ý ổn định không gian đường hầm kết cấu, nơi này giao cho chúng ta là được. Được. Hắc Sơn ngũ quái dù sao cũng là đại tự nhiên tiên thiên nguyên tinh, lại đang Hắc Sơn loại kia thánh địa không biết tu luyện bao nhiêu năm, càng là từng chiếm được Hắc Sơn lão mẫu điểm hóa, mỗi cái thực lực tu vi đều là sâu không lường được, đặc biệt là thổ địa công, thủ đoạn không thể bảo là không thần kỳ, cũng không biết nó dùng phương pháp gì. Lại đem tự thân cái khác tứ quái phảng phất hòa vào không gian đường hầm như thế, vững vàng ổn định đường hầm kết cấu. Duy nhất để Cổ Thanh Phong cảm thấy không rõ chính là vị kia thần bí người áo đen. Nay người áo đen từ lúc xuất hiện sau khi liền không nói một lời, dù cho vào giờ phút này tất cả mọi người đều rơi vào cảnh khốn khó, người áo đen như trước là yên lặng đứng ở nơi đó, phảng phất một vị pho tượng như thế, cũng không núp ních. Không có ai biết người áo đen đến tột cùng là người nào. Thậm chí không biết hắn tới nơi này đến tột cùng muốn làm gì. Mà hiện tại Cổ Thanh Phong mấy người cũng đều không có tâm sự đi suy nghĩ cái vấn đề này, lực chú ý của tất cả mọi người đều ở Thủy Nguyệt Bồ Tát trên người. Ngay khi Thủy Nguyệt Bồ Tát bị loạn lưu sau khi cắn ướt, đại hành điên tăng hai tay lôi càn khôn lăng dùng sức nhi trở về đến, giao trong nháy mắt, Thủy Nguyệt Bồ Tát lại từ loạn lưu bên trong vỏ ra, chỉ thấy nàng quanh thân Phật quang lấp lóe. Vung vẩy đại thanh đại tĩnh không môn phát sử dụng tới đạo đạo thần thông công hướng về hư không thú. Nói đến, hư không thú cố nhiên rất đáng sợ. Thế nhưng Thủy Nguyệt Bồ Tát cũng không sợ, không những nàng không sợ, đại hành điên tăng, Cổ Thanh Phong, Mạc Vấn Thiên cũng đều không sợ. Chí ít, ở đại hoang chư thiên vạn giới nếu là gặp phải hư không thú, lấy thực lực của bọn họ, coi như không cách nào xóa bỏ hư không thú, cũng có biện pháp đem hư không thú nhốt lại, lùi 10.000 bộ tới nói. Liền toán bọn họ không làm gì được hư không thú cũng tương tự làm sao không được bọn họ. Thế nhưng, nơi này không phải đại hoang, mà là đầy dây các loại loạn lưu thiên ngoại thiên vô tận hải. Ở vô tận hải liền đứng cũng không vững, muốn cùng hư không thú chống lại, không thể nghi ngờ còn khó hơn lên trời. Chương 2009, không khí sốt sắng. Thiên ngoại thiên vô tận hải. Các loại loạn lưu như sóng triều bàn cồn cồn bao phủ tới. Thủy Nguyệt Bồ Tát tuy rằng tu vị cao thâm, thực lực mạnh mẽ, nhưng ở loạn lưu bên trong như trước không cách nào hành động như thường, cứ việc trên người buộc vào càn khôn lăng không đến nỗi bị cuốn vào loạn lưu bên trong. Nhiên, cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Lại như vịt lên cạn truy vào trong nước, ngoại trừ dãy rùa, cũng chỉ có thể dãy rùa như thế. Vào giờ phút này Thủy Nguyệt Bồ Tát chỉ có thể từng giọt nhỏ ở quần cuộn loạn lưu bên trong chậm rãi dãy rùa hướng về hư không thú tới gần. Ngoài ra, cái khác cái gì cũng làm không được, bởi vì các loại loạn lưu có thể nuốt chửng vạn vật, bao quát lấy ra thần thông pháp quyết cũng không ngoại lệ. Nếu như có thể khoảng cách xa công kích hư không thú, cũng không có như thế khó khăn, làm sao, lấy ra thần thông pháp quyết căn bản là không có cách chạm đến hư không thú, 89 phần 10 đều sẽ bị loạn lưu cắn nuốt mất. Bết bắt nhất chính là, ở lấy ra thần thông pháp quyết thời điểm, đại đa số người đều sẽ giao cho thần thức tiến hành trường khống, do đó mới có thể càng thêm tinh chuẩn công kích. Một khi thần thông pháp quyết bị thay phiên nuốt chửng, giao cho ở thần thông pháp quyết bên trong thần thức cũng sẽ tùy theo bị cuốn vào. Dưới tình huống này như lấy ra thần thức tra xét như thế, một cái không được, tự mình ý thức, bao quát tự thân linh hồn đều sẽ đáng sợ loạn lưu cùng nhau cuốn vào. Vừa nãy Thủy Nguyệt Bồ Tát lấy ra một đạo thần thông liền bị loạn lưu cuốn vào, may là nàng phản ứng đúng lúc, trước tiên chặt đứt thần thức, không phải vậy, hậu quả coi là thật không thể thiết tưởng, mà chặt đứt thần thức, tất nhiên sẽ dẫn đến tâm thần gặp khó, tâm thần nếu là gặp khó, không cách nào tập trung tinh thần, thì lại liền như phế nhân. Cũng còn tốt. Thủy Nguyệt Bồ Tát tâm thần đủ mạnh, mạnh mẽ chặt đứt thần thức sau khi, tâm thần tuy rằng gặp khó, xem ra ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá. Đại hành điên tăng, Mạc Vân Thiên, Cổ Thanh Phong ba người đều nhìn ra, liền như thế ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, Thủy Nguyệt Bồ Tát đã là mệt bở hơi thai, một lần lại một lần bị cuốn vào loạn lưu, khiến xuất hồn thân thế võ lại lao ra, mặc kệ đối với tu vị vẫn là đối với tinh khí thần đô là rất lớn tiêu hao. Cái này cũng là thiên ngoại thiên vô tận hải trô đáng sợ, mặc ngươi tu vị cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu, cũng không cách nào cùng vô tận vô biên vô tận loạn lưu chống lại. Liên như vậy, Thủy Nguyệt Bồ Tát làm sức mạnh toàn lực tới gần hư không thú. Càng ngày càng gần. Rốt cục đến hư không thú bên cạnh, Thủy Nguyệt Bồ Tát hít sâu một hơi, thả người từ loạn lưu bên trong nhảy lên, trong tay phất trần kim quang tỏa ra, phất trần nhất thời hóa thành ngàn sợi hết sạch thốn mang, toàn bộ đánh út về phía hư không thú. Ngàn sợi thốn mang dường như ngàn thanh lợi kiếm, như bạo vũ lê hoa bình thường xuyên thấu hư không thú. Gào. Hư không thú phát sinh xé rách tiếng vang, đồng nhiên quẩy đuôi đem Thủy Nguyệt Bồ Tát mạnh mẽ văng ra ngoài, thủng trăm ngàn lỗ hư không thú cả người đều là bị thốn mang xuyên thấu lỗ thủng, bất quá nó cũng chưa chết, mà là kêu thảm thiết, xoay người hướng về Thủy Nguyệt Bồ Tát liền nhào tới, một con đâm vào loạn lưu bên trong. Không gian đường hầm bên trong. Đại hành điên tăng ngồi xổm trung bình tấn, hai tay tạo thành chữ thập, thân thể run rẩy không ngừng, mặc dù hắn nắm giữ bất động kim thân. Giờ khác này cũng bị bên hông buộc chính là Càn Khôn Lăng Nem có chút không chịu nổi, may là có Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên hai người hỗ trợ, không phải vậy, vừa nãy trong nháy mắt đại hành điên tăng chỉ sợ cũng phải bị ném tiến vào loạn lưu bên trong. Chỉ là, Thủy Nguyệt Bồ Tát đây, không biết, ai cũng không rõ ràng. Tất cả mọi người bên trong tim đều nhảy đến cổ rồi, nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn thấy Thủy Nguyệt Bồ Tát hình bóng. Đại hành điên tăng ba người chỉ biết Thủy Nguyệt Bồ Tát bị quăng sau khi đi ra ngoài trong nháy mắt liền bị loạn lưu nuốt chửng, tiếp theo bị thương hư không thú liền một con hướng về Thủy Nguyệt Bồ Tát phương hướng chát tiến vào. Bên trong tình huống làm sao? Không người hiểu rõ, duy nhất biết đến là Càn Khôn Lăng truyền đến sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, ném đại hành điên tăng đã là mặt xám như cho tàn, có chút không thở nổi. Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên hai người vững vàng lôi Càn Khôn Lăng cũng không chút nào dám buông tay. Nếu là ở bên ngoài, bọn họ còn có thể vận dụng tạo hóa lực lượng, nhưng là ở cực kỳ không ổn định không gian đường hầm bên trong, bọn họ ngoại trừ vận dụng thân thể lực đạo ở ngoài, căn bản không dám sử dụng tạo hóa lực lượng. Cùng với Càn Khôn Lăng truyền đến sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, ba người đều biết còn tiếp tục như vậy căn bản không kiên trì được, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau lo âu trong lòng. Đang lúc này, Càn Khôn Lăng mặt trên sức mạnh đột nhiên biến mất rồi. Không sai. Liền như thế không hiểu ra sao biến mất rồi. Sau đó, đại hành điên tăng ba người nhìn thấy Càn Khôn Lăng một đầu khác ở loạn lưu bên trong phiêu đi ra. Thủy Nguyệt Bồ Tát đây. Làm khó bị hư không thú nuốt chửng. Vẫn bị loạn lưu nuốt chửng. Vẫn là nàng biết mình bị cuốn vào loạn lưu lại không muốn liên lụy đại hành điên tăng chờ người. Mình mở ra Càn Khôn Lăng. Ba người tâm niệm như điện, đại hành điên tăng càng là lòng như lửa đốt, hô một tiếng. sư muội. Rào trong nháy mắt, loạn lưu bên trong bắn ra một đạo chùm sáng màu vàng nóng, không phải người khác, chính là Thủy Nguyệt Bồ Tát, rồi lại không phải Thủy Nguyệt Bồ Tát. Bởi vì lúc này giờ khắc này Thủy Nguyệt Bồ Tát thật sự lại như một vị kim quang chói mắt Bồ Tát như thế, đứng ở liên hoa bên trên, lại có ba đầu sáu tay, ba con nhắm mắt, sáu tay tạo thành chữ thập, cùng Thủy Nguyệt Bồ Tát cùng lao ra còn có này một con hư không thú, chỉ thấy Thủy Nguyệt Bồ Tát đông nhiên vừa mở mắt, vạn trượng Phật quang tầng tầng tỏa ra, sáu tay đẩy ra một trường, trường trường như Phật, ngàn vạn huyền diệu, ngàn vạn thần thông, trong nháy mắt đẩy trời Phật trường. Ầm trong nháy mắt, hư không thú tại chỗ bị đẩy trời Phật trường kích tán loạn tiêu tan, biến thành cho bụi. Thấy một màn này, Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên đều thán phục Thủy Nguyệt Bồ Tát mạnh mẽ, cũng thán phục Phật Pháp vô biên, mà Đại Hành Điên Tăng càng là cả kinh nói, đây là ta Phật Thiên Thủ Quan Âm Trưởng, là một loại cổ lao bí pháp thần thông, không nghĩ tới sư muội bế quan nhiều năm dĩ nhiên ngộ ra bực này cổ lao bí pháp, coi là thật khó mà tin nổi. Từng đánh chết hư không thú sau khi, Thủy Nguyệt Bồ Tát như mệt bở hơi thai như thế, hóa thân biến mất, chân thân hiện ra. Quanh thân ánh sáng màu vàng nóng cũng ở trong khoảnh khắc cảm đạm xuống, cả người lại như mất đi ý thức như thế rơi xuống. Không được. Đại Hành Điên Tăng quát to một tiếng, không chút suy nghĩ, trực tiếp xông ra ngoài, nhưng mà, cùng hắn cùng lao ra còn có Mạc Vấn Thiên cùng Cổ Thanh Phong, ba người hầu như là cũng trong lúc đó xông ra ngoài. Đại Hành Điên Tăng lao ra thời điểm, cả người đã biến thành một vị màu vàng La Hán, chỉ thấy hai tay hắn tạo thành chữ thập. Ở các loại loạn lưu bên trong cấp tốc chạy vội, như lướt sóng mà đi như thế, tốc độ cực nhanh, ôm chặt lấy rơi xuống Thủy Nguyệt Bồ Tát, xoay người liền chạy ngược về, khi hắn nhìn thấy Mạc Vấn Thiên cùng Cổ Thanh Phong dĩ nhiên cũng xông tới lúc đi ra, cả người đều ngốc rơi mất, nổi giận mắng, ta thảo hắn đại gia. Các ngươi hai cái ra tới làm cái gì? Nếu như sớm biết Đại Hành Điên Tăng còn có ở loạn lưu bên trong bay nhanh bản lĩnh, đánh chết Cổ Thanh Phong hắn đều không sẽ ra tới. Mạc Vấn Thiên cũng tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Mạc Vấn Thiên có hay không thăm hỏi Đại Hành Điên Tăng toàn ra, Cổ Thanh Phong không biết, ngược lại làm nhìn thấy Đại Hành Điên Tăng hóa thân một vị kim thân La Hán, ôm Thủy Nguyệt Bồ Tát ở loạn lưu bên trong trở về phi nước đại thời điểm, Cổ Thanh Phong đã đem Đại Hành Điên Tăng toàn ra chặt chẽ. Vững vàng thăm hỏi một lần. Chương 2010, Các Hiển Thần Thông. Đại Hành Điên Tăng vừa đem Thủy Nguyệt Bồ Tát mang về không gian đường hầm bên trong. Không kịp kiểm tra Thủy Nguyệt Bồ Tát thương thế, chuẩn bị đi ra ngoài cứu viện Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên thời điểm, thình lình phát hiện nơi đây Mạc Vấn Thiên bóng người chính lấy một loại tốc độ cực nhanh lập lòe biến hóa vị trí. Xác thực nói Mạc Vấn Thiên bóng người không phải đang lóe lên, mà là ở thuấn di, mỗi một lần thuấn di đều mang theo nói đạo tàn ảnh, mắt nhìn tầng tầng loạn lưu liền muốn đem Mạc Vấn Thiên nuốt chửng bên trong, thoáng chốc, Mạc Vấn Thiên bóng người dĩ nhiên mượn không gian loạn lưu lực đẩy. Phảng phất vô cùng hời hợt giống như thả người nhảy lên, lại như đấu chuyển tinh di như kỳ tích xuất hiện ở một đầu khác. Đại Hành Điên Tăng một chút liền nhìn ra đây là một loại cực sự cao minh thân pháp, đúng là này hảo diệu trong đó, nhất thời nửa khắc hắn cũng nhìn không ra đến, chỉ chi Mạc Vấn Thiên ngộ đến thần kỳ như thế thân pháp, sợ là đối với không gian hai chữ hiểu rõ đã là vượt qua tưởng tượng. Lại vừa nhìn Cổ Thanh Phong, Đại Hành Điên Tăng càng là trợn to hai mắt, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Nơi đây, tầng tầng loạn lưu như quần quận làn sóng giống như từng cơn sóng liên tiếp cuốn sạch lấy, này Cổ Thanh Phong nhưng như nhất diệp thuyền cô độc, cùng với loạn lưu cao thấp chập trùng. Cổ Thanh Phong loạn tròa loạn trọng dáng vẻ, lại như đi ở cầu độc mộc trên như thế ngã trái ngã phải, khiến cho Đại Hành Điên Tăng âm thầm lấy làm kỳ chính là, mặc kệ loạn lưu đáng sợ dường nào, lại điên cuồng cỡ nào, trước sau đều không thể đem Cổ Thanh Phong cắn nuốt mất. Nếu như nói Mạc Vấn Thiên là mượn không gian loạn lưu lực đẩy, như vô cùng hời hợt, đấu chuyển tinh di. Như vậy Cổ Thanh Phong xem ra đồng dạng là mượn không gian loạn lưu lực đẩy, không giống chính là, hắn cũng không là vô cùng hời hợt, cũng không phải đấu chuyển tinh di, càng như là nước chảy bèo trôi, theo gió vượt sóng như thế. Đại Hành Điên Tăng không nhìn ra Mạc Vấn Thiên thân pháp ảo diệu, tương tự cũng nhìn không ra Cổ Thanh Phong thân pháp này ảo diệu. Cảm giác huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu, thậm chí kinh động như gặp thiên nhân. Mạc Vấn Thiên thả người nhảy lên, ở loạn lưu bên trong không ngừng mà đấu chuyển tinh di, rốt cục trở lại không gian đường hầm, mà Cổ Thanh Phong liền như vậy như một chiếc thuyền con cùng với loạn lưu dĩ nhiên cũng phiêu trở về không gian đường hầm. Hắn mẹ! Vừa nãy thực sự là hù chết lao tử, suýt chút nữa liền chết ở bên trong. Trở lại không gian đường hầm sau khi, Cổ Thanh Phong sắc mặt trắng lúc thì xanh một trận, cái trán cũng bốc lên không ít mồ hôi lạnh. Tuy nói hắn là gan vẫn luôn rất lớn, thế nhưng mấy lần trước rơi vào không gian loạn lưu trải qua, khiến cho hắn đối với thiên ngoại thiên vô tận hải sản sinh không nhỏ bóng tối, vừa mới nhất thời xông lên động não nóng lên liền xông ra ngoài, xông lên sau khi đi ra ngoài hắn liền hối hận rồi, có thể vào lúc ấy lại hối hận đã chậm. Cũng may Cổ Thanh Phong lúc trước truyền tống thời điểm, ngẫu nhiên gặp một vị cao thủ thần bí ở vô tận hải loạn lưu bên trong phiêu lưu, mà hắn bao nhiêu cũng hiểu. Rõ mấy phần ảo diệu, thôi diễn mấy cái, không hề nghĩ rằng lúc này vẫn đúng là hay dùng lên. Đại hành, tốt ngươi cái giả con lừa chọc. Ổn định tâm thần, Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm đại hành điên tăng liền mở mắng lên, người hắn mẹ rõ ràng có thể ở loạn lưu bên trong tới lui tự nhiên, dĩ nhiên dâu dâu diêm diếm, gọi nhân ra thủy nguyệt đại muội tử đi mạo hiểm. Ngươi cái giả con lừa chọc còn có thể hay không thể lại không biết xấu hổ điểm. Đừng nói Thủy Nguyệt đại muội tử hoài nghi ngươi là thiền tông phán đoán, hiện tại lao tử cũng bắt đầu hoài nghi. Cổ tiểu tử, này không thể nói lung tung được. Lão nạp lúc nào có thể ở loạn lưu bên trong tới lui tự nhiên. Ngươi cho rằng lão tử là người mù à? Đó là lão nạp khiến xuất hồn thân thế võ quyền lợi vận hành bất động kim thân mới có thể ở loạn lưu bên trong giàn vật như vậy mấy lần. Cũng là có thể giàn vật thời gian mấy hơi thở, căn bản khiêng không ở bao lâu. Có thể giàn vật thời gian mấy hơi thở như vậy đủ rồi, ngươi còn muốn sao thế? Lão nạp ta! Đại hành điên tăng lại sẽ đầu mâu chỉ về Mạc Vấn Thiên cùng Cổ Thanh Phong, chất vấn, lão nạp còn không hỏi ngươi nhóm đây, các ngươi hai dĩ nhiên trả đũa, Mạc tiểu tử, lão nạp coi ngươi là bạn, gọi ngươi tới hỗ trợ, ngươi tiểu tử cho lão nạp giữ miếng đúng không? Ngươi đã có nảy đấu chuyển tinh di bản lĩnh sao không nói sớm? Mạc Vấn Thiên lắc đầu bất đắc dĩ nói, nảy đấu chuyển tinh di thân pháp, Mạc Mộ tạm thời còn không là quá quen thuộc, hơn nữa loạn lưu bên trong, triển khai đấu chuyển tinh di đối với tự thân tiêu hao rất lớn, như ngươi như thế, Mạc Mộ tối đa cũng chỉ có thể kiên trì thời gian mấy hơi thở. Dừng một chút, Mạc Vấn Thiên lại nói, lúc trước Mạc Mộ bản muốn đi ra ngoài dụ dỗ hư không thú, làm sao Thủy Nguyệt Bồ Tát không cho phép? Hành! Toán tiểu tử ngươi có lý. Đại hành điên tăng vừa nhìn về phía Cổ Thanh Phong, khiển trách, Cổ tiểu tử, nhân ra Mạc tiểu tử lúc trước tuy nói không có đi ra ngoài, nhưng ít ra còn nhấp nhấp, ngươi tiểu tử tảng có thể đủ sâu à, không đề cập tới cũng là thôi, nói cũng không nói, nếu như không phải cơ hội lần này, lao nạp còn không biết tiểu tử ngươi bản lĩnh đã vậy còn quá lớn, đều hắn mẹ có thể ở thiên ngoại thiên vô tận hải loạn lưu trung hưng gió làm phóng túng à. Hưng cái gì gió? Làm cái gì phong túng? Cổ Thanh Phong tức giận đáp lại nói, ngươi ở loạn lưu bên trong giàn vật không được mấy lần, ngươi cho rằng lao tử liền có thể giàn vật thời gian rất lâu sao? Loạn lưu đang sợ dường nào, ngươi cũng không phải không biết, sơ ý một chút liền thua tiền, vừa nãy lao ra, may là mạng của lao tử lớn, không phải vậy, hiện tại không chắc bị cuốn vào cái nào lãng quên không gian. Hai người các ngươi thiếu cho lão tử vô nghĩa. Thật sự coi lão nạp là 3 tuổi tiểu hài nhi. Lão nạp khiến xuất hồn thân thế võ lấy ra bất động kim thân mới là ở loạn lưu bên trong giàn vặt gắng gượng chống đỡ. Các ngươi hai căn bản liền không phải gắng gượng chống đỡ. Mạc tiểu tử đấu chuyển tinh di nếu là vận dụng như thường, chỉ bằng ngươi này một thân tu vị, ở loạn lưu bên trong giàn vặt cái 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì. Còn có ngươi Cổ tiểu tử, nhân ra Mạc Vấn Thiên nói gắng gượng chống đỡ, ít nhiều gì vẫn tính miễn cưỡng không có trở ngại, có thể tiểu tử ngươi được kêu là gắng gượng chống đỡ sao? Lão nạp vừa nãy xem chân thực, ngươi tiểu tử nhưng là một điểm sức lực đều không có tác dụng à, và lại nói rồi, ngươi hắn mẹ khắp toàn thân cũng không có tu vị có thể dùng à, ngươi hắn mẹ hoàn toàn là mượn loạn lưu sức mạnh ở nước chảy bèo trôi. Đại hành điên tăng chỉ vào Cổ Thanh Phong, chứng đỏ mặt, trong lời nói tuy đang quát tháo Cổ Thanh Phong, nhưng càng nhiều chính là ước ao ghen tị, quát lên. Tiểu tử ngươi có bực này bản lĩnh ở hắn mẹ thiên ngoại thiên vô tận hải loạn lưu bên trong phiêu hắn mẹ cái 10.000 năm e sợ đều không mang theo thở dốc nhi. Lan con bê. Cổ Thanh Phong không thèm để ý đại hành điên tăng, hơi vung tay quát lên, ngươi đi cho lão tử phiêu cái 10.000 năm nhìn một cái. Không thành vấn đề, chỉ cần tiểu tử ngươi chịu đem bản lĩnh này dạy cho lão nạp tuyệt đối cho ngươi phiêu cái 10.000 năm nhìn một cái, ngươi có dám hay không dạy? Hóa ra là ở chỗ này chờ ra đây. Cổ Thanh Phong sỉ cười một tiếng, nói, được, không thành vấn đề, chờ có thời gian ra nhất định dạy ngươi. Thủy Nguyệt Bồ Tát cũng không có được cái gì đại thương, chỉ là ở loạn lưu bên trong giàn vặt lâu như vậy, người có chút hư thoát mà thôi. Nhìn tranh đấu đối lập đại hành điên tăng, Mạc Vấn Thiên cùng Cổ Thanh Phong ba người, Thủy Nguyệt Bồ Tát nội tâm khá là phức tạp. Vừa đến là khiếp sợ với Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên thần thông quảng đại, tuy rằng đại hành điên tăng nói có chút khuyết đại, thế nhưng, Thủy Nguyệt Bồ Tát biết, Mạc Vấn Thiên nắm giữ đấu chuyển tinh di bản lĩnh, ngày sau ở loạn lưu bên trong coi như không cách nào làm được tới lui tự nhiên, nhưng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Mà Cổ Thanh Phong càng sâu, loại kia cùng với loạn lưu nước chảy bèo trôi bản lĩnh, thực sự huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu, nhất làm cho Thủy Nguyệt Bồ Tát không rõ chính là, đại hành điên tăng toàn lực lấy ra bất động kim thân mới có thể ở loạn lưu bên trong phi nước đại, mà Mạc Vấn Thiên cũng cần toàn lực mới có thể đấu chuyển tinh di, chỉ có Cổ Thanh Phong khắp toàn thân không có nửa điểm tu vị, dĩ nhiên có thể tài năng như thần ở loạn lưu bên trong phiêu bản, chuyện này thực sự gọi. Thủy Nguyệt Bồ Tát vừa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại không thể nào hiểu được. Nhiên! Vừa lúc đó, giang giác một đạo tiếng vang kịch liệt, mọi người mở ra nhìn sang, thình lình phát hiện không gian đường hầm kết cấu chính đang tăng dã. Tiếp theo truyền đến thổ địa công tiếng gieo hò, không được. Không gian đường hầm kết cấu liền muốn tán loạn. Chương 2011, một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Chính là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Cổ Thanh Phong mới vừa từ vô tận hải các loại loạn lưu bên trong giàn vật trở về, còn chưa kịp lấy hơi, không gian đường hầm kết cấu nhưng lại bắt đầu tán loạn. Hơn nữa mặc kệ là Cổ Thanh Phong vẫn là Mạc Vấn Thiên vẫn là đại hành điên tăng đều nhìn ra, lần này đường hầm kết cấu tán loạn là tính chất hủy diệt, nói cách khác, đừng nói tu bổ, liền ngay cả khiến xuất hồn thân thế võ đến ổn định cũng không cách nào tiếp tục ổn định lại dĩ nhiên tán loạn kết cấu. Cổ Thanh Phong đến trước thì có một loại dự cảm xấu. Vốn tưởng rằng không hiểu ra sao tình cờ gặp hư không thú đã là đủ xui xẻo rồi, không hề nghĩ rằng lại đụng với làm hắn cực kỳ không nói gì kết cấu tán loạn. Chuyện đến nước này, Cổ Thanh Phong cũng lười lại mắng đại hành điên tăng, bởi vì không gian đường hầm một khi tán loạn, như vậy bọn họ những này người toàn bộ đều sẽ lần thứ hai rơi vào thiên ngoại thiên vô tận hải loạn lưu bên trong, đến thời điểm mới thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cứ việc hắn đã ngộ đến ở vô tận hải bên trong nước chảy bèo trôi bản lĩnh, nhưng hắn cũng không muốn cả đời ở này phá địa phương lung tung không có mục đích đồng bền. Huống chi vô tận hải bên trong cũng không chỉ có là không gian loạn lưu, hắn có thể cùng với không gian loạn lưu nước chảy bèo trôi, cũng không có nghĩa là có thể cùng với thời gian loạn lưu. Không có cách nào, đụng với xui xẻo như vậy sự tình, chúng ta chỉ có thể không thèm đến xỉa đụng một cái rồi. Đại hành điên tăng hít sâu một hơi, quát lên. Thừa dịp không gian đường hầm vẫn không có hoàn toàn tán loạn, mọi người làm sức mạnh toàn lực xông về phía trước, khoảng cách tiểu thiện bí cảnh truyền tống lối vào đã không xa, chỉ cần chúng ta thêm cầm sức mạnh, hẳn là có thể vọt vào. Dứt tiếng, đại hành điên tăng hóa thân một vị màu vàng La Hán, một tay thẳng đứng ở trước ngực, một tay nâng Thủy Nguyệt Bồ Tát, nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Cổ Thanh Phong, Mạc Vấn Thiên, còn có Hắc Sơn Ngũ Quái cũng đều không chần chờ. Đều là làm sức mạnh toàn lực xông về phía trước gai. Mọi người như thế vọt một cái đâm, không gian kết cấu tán loạn càng thêm mãnh liệt. Cái này cũng là không có cách nào biện pháp, dù sao cũng hơn ngồi chờ chết mạnh hơn một chút, phải biết không gian đường hầm kết cấu tán loạn đồng thời, bên kia tiểu thiện bí cảnh truyền tống lối vào cũng sẽ lần lượt đóng, vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải ở không gian đường hầm kết cấu hoàn toàn tán loạn trước, vọt tới tiểu thiện bí cảnh. Giang giác! Giang giác! Cùng với mấy người điên cuồng nỗ lực, không gian đường hầm kết cấu tán loạn càng ngày càng lợi hại. Truyền tống lối vào thì ở phía trước. Đại hành điên tăng tiếng reo hò truyền đến, Cổ Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lên, đúng như dự đoán, đường hầm phần cuối quả thật có một đạo lối vào, cảm giác lại như trong bóng tối một vệt quang minh như thế rất là chói mắt, chỉ có điều, này ánh sáng phảng phất một vệt hỏa diễm như thế mơ hồ chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn như thế. Cổ Thanh Phong nhìn ra, đi về tiểu thiện bí cảnh truyền tống lối vào cũng chính đang tán loạn, lập tức, song quyền nắm chặt, quyết tâm liều mạng, hỏa lực toàn bộ mở, điên cuồng nỗ lực, cả người như một đạo mũi tên giống như thoáng qua. Đột nhiên, Cổ Thanh Phong cảm giác là lạ, túi đầu vừa nhìn, khá lắm. Một cái hồng lăng không biết lúc nào quấn ở cái hông của chính mình, này hồng lăng không phải cái khác, chính là càn khôn lăng. Cổ tiểu tử, chính ngươi chạy như vậy nhanh làm gì? Chờ chúng ta một chút à. Đại hành! Cổ Thanh Phong nổi giận mắng, đại gia ngươi! Đại hành điên tăng không chỉ có dùng càn khôn lăng trói chặt Cổ Thanh Phong, đồng thời cũng trói chặt Mạc Vấn Thiên còn có Hắc Sơn ngũ quái, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng quát lên, ông Mani bá mê! Phật gia lục tự chân ngôn vừa mở, đại hành điên tăng quanh thân ánh sáng màu vàng nóng khác nào thánh hỏa giống như điên cuồng bốc cháy lên, mênh mông Phật pháp buộc phát ra, đại hành điên tăng càng lại như một con trấn kinh châu như thế, lôi kéo càn khôn lăng mang theo mọi người nhằm phía truyền tống lối vào. Ngay khi truyền tống lối vào tán loạn trước một khắc, đại hành điên tăng rốt cục thành công mang theo tất cả mọi người vọt vào tiểu thiện bí cảnh. Đại hành! Người hắn mẹ! Vọt tới tiểu thiện bí cảnh sau khi, Cổ Thanh Phong mệt đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển, nổi giận mắng, lao tử hảo tâm hảo ý đến giúp ngươi, ngươi hắn mẹ khanh láo tử đúng không? Đại hành điên tăng cũng mệt đến ngất ngư, tầng tầng thở hổn hển, nói, lao nạp, lúc nào hãm hại ngươi, lão nạp chẳng qua là cảm thấy mọi người cùng nhau tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau, muốn rơi vào vô tận hải liền đồng thời rơi vào, muốn xông vào đến liền đồng thời vọt lên đến, ngươi tiểu tử làm sao luôn yêu thích làm đặc thù? Cổ Thanh Phong không phải yêu thích làm đặc thù, mà là từ lúc tu hành tới nay, vẫn luôn là lẻ loi một người chịu khổ, một người hưởng phúc, một người trải qua sinh tử, cũng sớm thành thói quen chủ nghĩa cá nhân, bất thình lình để hắn chơi cái gì đoàn đội hợp tác, hắn vẫn đúng là thích đứng không được, quan trọng nhất chính là, hắn không phải cái gì Mạc Vấn Thiên như vậy anh hùng hào kiệt, quên mình vì người sự tình hắn không làm được, cũng sẽ không làm, huống chi vẫn là một đống không cái gì giao tình người. Đại hành! Vừa nãy nỗ lực thời điểm, Mạc Vấn Thiên cũng mệt mỏi không nhẹ, bất quá, vào giờ phút này, hắn cũng không có như Cổ Thanh Phong như vậy ngồi dưới đất thở hổn hển, mà là đứng ở nơi đó, một mặt nghiêm nghị nhìn tiểu thiện bí cảnh, nhíu lại lông mày, giống như rất nghi hoặc, hỏi, đây chính là cái gọi là tiểu thiện bí cảnh. Không sai à? Làm sao? Đại hành điên tăng mới vừa đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sợ hết hồn, sợ hai nói, là lạ à? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Lúc trước lão nạp đến thời điểm tiểu thiện bí cảnh còn rất bình thường, làm sao hiện tại biến như thế hỗn loạn? Nghe vậy, Cổ Thanh Phong nội tâm không khỏi đánh một trận thình thịch, mau mau cha xem ra, hắn trước đây xưa nay chưa từng tới bao giờ tiểu thiện bí cảnh, cũng không biết lúc trước tiểu thiện bí cảnh đến tột cùng là hình dáng gì, chỉ biết hiện tại tiểu thiện bí cảnh xem ra phi thường gay go, hơn nữa gay go thấu. Bầu trời bên trên, mây đen đang ngưng tụ, chớp giật ở phích lịch, cuồng phong ở gào thét, khắp nơi cũng đang kịch liệt run rẩy, quả thực lại như đại tự nhiên báo táp, cũng như thế giới tận thế giống như vậy. Càng cứ gọi Cổ Thanh Phong cảm thấy đau đầu chính là, hắn phát hiện thế giới này không gian cũng phi thường không ổn định, không chỉ có trật tự rối loạn, pháp tắc cũng rối loạn, toàn bộ thế giới không gian đều loạn thành hỗn loạn. Tại sao lại như vậy? Thủy Nguyệt Bồ Tát nhìn hỗn loạn tiểu thiện bí cảnh, cũng là một mặt mờ mịt, hỏi, chúng ta Thiền Tông trưởng lão đây? Đồng nhiên, Thủy Nguyệt Bồ Tát giống như ý thức được cái gì, hỏi, làm khó Thiền Tông di tích đã hiện thế? Không thể nào. Đại hành điên tăng cũng có chút không xác định nói ra, coi như Thiền Tông di tích hiện thế tiểu thiện bí cảnh cũng không đến nỗi hỗn loạn thành như vậy đi. Không gian trật tự rối loạn, pháp tắc cũng rối loạn, làm sao liền bản nguyên làm khó cũng rối loạn. Lời còn chưa dứt, ầm ầm ầm. Một trận tiếng vang ầm ầm truyền đến, toàn bộ thế giới kịch liệt lay động lên. Tiểu thiện bí cảnh có còn hay không những truyền tống trận khác? Thổ địa công xanh mặt, lo lắng nói một câu, thế giới này quá hỗn loạn. Hỗn loạn không bình thường, lao hủ giác cho chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi cho thỏa đáng. Có đúng là có, bất quá. Lao nạp cảm thấy hiện tại đã muộn, chúng ta cái này truyền tống trận phá hủy, cái khác truyền tống trận 89 phần 10 cũng tuyệt đối phá hủy. Chương 2012, sắp phá nát tiểu thiện bí cảnh. Hết thể truyền tống trận đều phá hủy. Hòa đầu đà lo lắng sợ hãi hỏi, nói cách khác chúng ta lần này không cách nào rời đi. Chờ chút. Hòa đầu đà giống như nhớ ra cái gì đó, bật thốt lên hô, chúng ta mọi người liên thủ nhìn có thể hay không đột phá không gian hàng rào, mạnh mẽ từ nơi này đi ra ngoài. Đại hành điên tăng giống như rất mất mát đáp lại nói, không có tác dụng. Tại sao không có tác dụng? Hòa nhị gia ta đột phá một thế giới không gian hàng rào cũng không phải việc khó gì nhi, các ngươi này tiểu thiện bí cảnh không gian hàng rào mạnh mẽ đến đâu có thể cường đại đến đi đâu. Huống chi không phải nói nơi này trật tự pháp tắc đã rối loạn sao? Chẳng phải là càng tốt hơn đột phá? Lúc này, vẫn trầm mặc Mạc Vấn Thiên nói ra, nếu như tiểu thiện bí cảnh còn ở trong thiên địa, đột phá không gian hàng rào cũng không khó khăn, vấn đề là hiện tại tiểu thiện bí cảnh đã thoát ly thiên địa trật tự vận hành quỹ đạo. Cái gì gọi là tiểu thiện bí cảnh đã thoát ly thiên địa trật tự vận hành quỹ đạo? Có ý gì? Hòa đầu đà trừng mắt một đôi mắt hổ, run run rẩy rẩy nói ra, nói cách khác hiện tại tiểu thiện bí cảnh đã ở thiên ngoại thiên vô tận hải bên trong hay sao? Cứ việc tất cả mọi người đều không nghĩ, nhưng bọn họ ai không thừa nhận cũng không được đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Liên tại bọn họ xông tới một khắc đó, thậm chí khả năng tại bọn họ vẫn không có xông lên lúc tiến vào, tiểu thiện bí cảnh đã dần dần từ thiên địa trật tự vận hành quỹ đạo thoát ly ra, thành thiên ngoại thiên vô tận hải bên trong một phương bị lãng quên không gian. Mạc Vấn Thiên biết, Đại Hành Điên Tăng có thể biết, Thủy Nguyệt Bồ Tát biết, Cổ Thanh Phong tra xét sau khi cũng biết. Vào giờ phút này, hắn đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, một tay không ngừng mà ngắt lấy mi tâm, một bộ rất hao tổn tinh thần dáng vẻ. Xác thực, Cổ Thanh Phong dù như thế nào cũng không nghĩ tới lần này mình dĩ nhiên sẽ xui xẻo như vậy, thậm chí có thể nói gặp vận đen tám đời. Ở không gian đường hầm tình cờ gặp hư không thú không nói. Thật vất vả giải quyết hư không thú, không gian đường hầm kết cấu lại tán loạn. Thật vất vả vọt vào tiểu thiện bí cảnh. Tiểu thiện bí cảnh hắn mẹ dĩ nhiên từ thiên địa trật tự vận hành quỹ đạo thoát ly ra, thành thiên ngoại thiên vô tận hải bên trong một phương bị lãng quên không gian. Nếu như chỉ là chỉ cái này, còn không đến mức để Cổ Thanh Phong liền mắng mẹ đều lười mắng, kỳ thực là hắn còn nhìn ra, này phương cái gọi là tiểu thiện bí cảnh không chỉ có rơi vào thiên ngoại thiên vô tận hải, bên trong trật tự pháp tắc hỗn loạn, nói rõ không gian bản nguyên cũng tán loạn, mất đi bản nguyên chống đỡ. Phía thế giới này không chỉ có trật tự pháp tắc hỗn loạn, không gian kết cấu cũng sẽ tùy theo tăng giã. Không, không phải tùy theo, mà là đã bắt đầu ở tan giã rồi. Nói cách khác, không tốn thời gian dài vô tận hải bên trong loạn lưu sẽ từ bốn phương tám hướng xuống tới, đến thời điểm bọn họ đem không còn chỗ ẩn thân, chạy không thể chạy, không thể trốn đi đâu được. Đại Hành à, lao tử lần này xem như là bị ngươi cái giả con lửa chọc lửa thảm rồi. Cổ Thanh Phong cảm thán một câu. Chuyện đến nước này, hắn ngoại trừ cảm thán cũng chỉ có thể cảm thán. Lão nạp ta. Đại Hành Điên Tăng khóc không ra nước mắt, hắn cũng không biết sự tình vì sao lại biến thành như vậy. Tất cả những thứ này tất cả vừa không hiểu ra sao, lại gọi hắn không thể nào hiểu được. Ầm ầm ầm răng rắc. Tiểu thiện bí cảnh không gian đột nhiên nứt ra một vết thương, điên cuồng loạn lưu khác nào cuồn cuộn làn sóng giống như bao phủ tới. Song song. Tiểu thiện bí cảnh muốn phá hủy, chúng ta đều sẽ rơi vào thiên ngoại thiên vô tận hải bên trong, làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn lại bị vây ở lãng quên không gian à. Hòa đầu đà nhát như chuột, nhìn thấy loạn lưu xông tới, gấp xoay quanh, quát lên, thổ lão đại, thủy nguyệt bồ tát, các ngươi nhanh nghĩ một biện pháp hả cứu cứu chúng ta à. Kế sách hiện nay, mặc kệ làm cái gì cũng đã không cách nào tránh khỏi rơi vào thiên ngoại thiên vô tận hải bên trong. Thổ địa công mặt mày ủ rũ nói ra, Thủy Nguyệt, không bằng chúng ta vẫn là mượn ngươi càn khôn lăng đem mọi người chúng ta cuốn lấy nhau. Đến thời điểm mặc dù rơi vào một cái nào đó lãng quên không gian, mọi người lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thủy Nguyệt Bồ Tát gật đầu đáp lại nói, cũng chỉ có thể như vậy. Sư muội, Thổ địa công, lão nạp khuyên các ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Đại Hành Điên Tăng chăm chú nói ra. Chúng ta lúc trước ở không gian đường hầm bên trong thời điểm có thể dùng càn khôn lăng đem mọi người quấn lấy nhau, đó là bởi vì không gian đường hầm kết cấu vẫn không có hoàn toàn tán loạn, tuy có loạn lưu tràn vào, nhưng cũng không tính mãnh liệt. Nhưng mà, một khi đến vô tận hải bên trong, các loại loạn lưu vô cùng vô tận, cũng vô biên vô hạn, tầng tầng loạn lưu một đạo tiếp theo một đạo, thậm chí liên tiếp mấy trăm mấy ngàn nói, mỗi một đạo loạn lưu đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hai đạo loạn lưu chạm vào nhau trong nháy mắt liền có thể đem vạn vật nghiền ép tán loạn, nếu như chỉ là một người, hay là còn có thể tránh khỏi tình huống như thế, nếu như dùng càn khôn lăng đem tất cả mọi người quân lấy nhau, số may, mọi người có thể rơi vào đồng nhất cái lãng quên không gian. Nếu như vận may không tốt, chúng ta tất cả mọi người đều sẽ bị tầng tầng loạn lưu nghiền ép biến thành cho bụi, này dù sao cũng là thiên ngoại thiên vô tận hải. Tồn tại quá nhiều thần bí cùng không biết, căn bản không phải là sức người có thể ứng đối, một người mà nói sinh tồn hy vọng còn lớn một chút, mấy người quấn lấy nhau, không những là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ lệnh tình huống biến càng thêm gay go. Đại Hành Điên Tăng là chân thành khuyên bảo, để hắn không nghĩ tới là, Thủy Nguyệt Bồ Tát dĩ nhiên hời hợt đáp lại nói, không ngại, tự có biện pháp ứng đối. Đại hành điên tăng ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, ngươi có biện pháp gì? Có biện pháp ứng đối không phải ta, mà là bằng hữu của ta. Nói chuyện, Thủy Nguyệt Bồ Tát đã bắt đầu đem càn khôn lăng thắt ở Hắc Sơn ngũ quái bên hông quấn lấy nhau. Sau đó nàng lại sẽ càn khôn lăng một góc đưa cho vị kia từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng nói chuyện nhiều thần bí người áo đen. Hiển nhiên, Thủy Nguyệt Bồ Tát trong miệng có thể ứng đối vô tận hải loạn lưu vị bằng hữu kia chính là vị này thần bí người áo đen. Nay thần bí người áo đen tiếp nhận càn khôn lăng cũng không có thắt ở bên hông, chỉ là tùy tiện đem càn khôn lăng một góc nơi cổ tay đánh một cái kết buộc lên. Thủy Nguyệt Bồ Tát nhìn về phía đại hành điên tăng ba người, nói, các ngươi nếu là tin tưởng, có thể theo chúng ta đồng thời. Chuyện này, đại hành điên tăng phạm vào khó, bởi vì hắn căn bản không biết vị này thần bí người áo đen đến tột cùng là nhân vật gì. Hỏi, sư muội, đều đến vào lúc này, ngươi cũng không chịu nói cái tên này là ai sao? Xin lỗi, sư huynh, ta đã đáp ứng bằng hữu ta. Thủy Nguyệt Bồ Tát nói, ngươi như tin tưởng ta, cũng có thể tin tưởng bằng hữu ta. Này tên gì chuyện hư hỏng nhi? Đại hành điên tăng trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định, nhìn về phía Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên, hỏi, nếu không, chúng ta cùng bọn họ đồng thời, mọi người lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lan con B. Cổ Thanh Phong hiện tại nhìn thấy đại hành điên tăng liền một trận nổi nóng, không nhịn được muốn tẩn hắn một trận, tức giận hất tay nói, muốn phối hợp ngươi mình phối hợp đi thôi, lão tử quen thuộc một người. Mạc Mô vẫn luôn muốn đi tới thiên ngoại thiên vô tận hải lang bạt một phen. Lần này vẫn có thể xem là một cơ hội. Mạc Vấn Thiên nói chuyện, hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, muốn một thân một mình đến thiên ngoại thiên vô tận hải lang bạt một phen. Chương 2013, non xanh còn đó nước biếc chảy dài. Nhìn Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên đều dự định một thân một mình độc sông thiên ngoại thiên vô tận hải, đại hành điên tăng trà sát hai tay, giống như có chút thật không tiện nói ra, cái này. Sư muội à, không phải lão nạp không tin ngươi, chỉ có điều. Cổ tiểu tử cùng Mạc tiểu tử đều là đến giúp lão nạp, bây giờ đụng với xui xẻo như vậy sự tình, lão nạp cũng không thể ném hai người bọn họ mặc kệ, vì lẽ đó. Sư muội à, các ngươi chăm sóc tốt mình đi. Thủy Nguyệt Bồ Tát nhìn chằm chằm đại hành điên tăng, há há mồm, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, không biết có phải là vị kia thần bí người áo đen đối với nàng truyền âm mật ngữ nói rồi chút gì. Thủy Nguyệt Bồ Tát gật gù, nói ra, vậy cũng tốt. Các ngươi cũng chăm sóc tốt mình. Hành. Liền như thế đi. Đại hành điên tăng nhiêu có thâm ý liếc mắt nhìn vị kia thần bí người áo đen, cũng không nói thêm gì, xoay người, rồi hướng Cổ Thanh Phong cùng Mạc Vấn Thiên nói ra, Cổ tiểu tử, Mạc tiểu tử, các ngươi đã hai người đều muốn xông vào một lần thiên ngoại thiên vô tận hải. Này lão nạp lúc này liền liệu mình cùng quân tử rồi, tuy rằng vô tận hải rất đáng sợ, bất quá lão nạp tin tưởng, chỉ cần chúng ta ba liên thủ, sẽ không có không qua được hàm. Ngươi cho ta có bao xa lăn bao xa. Cổ Thanh Phong tâm tình bây giờ thật không tốt, xác thực nói rất tồi tệ, liên tiếp chuyện xui xẻo, để hắn càng ngày càng hoài nghi thiền tông chuyện này không đơn giản, đặc biệt là đại hành điên tăng cái này già con lựa chọc, ở bề ngoài giả ngây giả dại, vẻ vô hại hiền lành xem ra rất vô tội. Nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi, trời mới biết cái này già con lựa chọc lén lút đến cùng đánh ý định gì. Quan trọng nhất chính là, đại hành điên tăng thật thật giả giả hư hư thật thật, hắn cũng xem chi không ra, cực kỳ khó chịu nhìn đại hành điên tăng, nói, còn ghét khanh lão tử hãm hại không đủ sao. Chuẩn bị đến vô tận hải tiếp tục khanh lão tử. Ta nói Cổ tiểu tử, ta có thể hay không bằng lương tâm nói chuyện. Lão nạp đã nói rất nhiều lần, lão nạp không có hãm hại ngươi à. Đại hành điên tăng vẻ mặt đưa đám, nói, lão nạp cũng không biết sự tình vì sao lại biến thành bộ dáng này, thật sự. Nếu như lão nạp trước đó biết sẽ là bộ dáng này, nói cái gì cũng sẽ không đem hai người các ngươi kêu đến à, khỏi nói gọi các ngươi hai, lão nạp mình cũng không gặp qua đến, và lại nói rồi, lão nạp bây giờ cùng ngươi tình cảnh như thế gay go, lão nạp có ngốc cũng không đến nỗi hãm hại mình chứ. Này có thể khó nói. Tiểu tử ngươi quả thực. Đại hành điên tăng chỉ vào Cổ Thanh Phong. Bản muốn tiếp tục nói cái gì, chỉ là Cổ Thanh Phong đã lười nghe tiếp, bất đắc dĩ, đại hành điên tăng chỉ có thể thở dài, nói, tiểu tử ngươi không tin quên đi, lão nạp cũng không muốn lại giải thích với ngươi quá nhiều, ngược lại lão nạp mình là không thẹn với lương tâm, ngươi yêu sao muốn sao nghĩ. Nhìn Cổ Thanh Phong không phản ứng mình, đại hành điên tăng lại lôi kéo Mạc Vấn Thiên nói, Mạc tiểu tử, ngươi nói một chút, lão nạp là loại kia hãm hại bằng hữu chủ nhân sao? Chuyện này, Mạc Vấn Thiên lắc đầu cười khổ, nhưng cũng không biết nên trả lời như thế nào cái vấn đề này. Là này à này, hắn mẹ. Mạc tiểu tử, ngươi sẽ không phải cũng cùng Cổ tiểu tử như thế hoài nghi lão nạp hãm hại ngươi chứ? Không có, Mạc mỗi chẳng qua là cảm thấy hôm nay việc này quá mức kỳ lạ. Phí lời. Người nào không biết chuyện này kỳ lạ, quả thực kỳ lạ cực kỳ. Lúc trước lão nạp đến thời điểm tiểu thiện bí cảnh còn rất bình thường. Chúng ta thiền tông những trưởng lão kia cũng đều ở nơi này. Lúc này mới bao lớn một lúc, thiền tông trưởng lão biến mất rồi không nói. Liền ngay cả tiểu thiện bí cảnh hắn mẹ cũng rơi vào thiên ngoại thiên vô tận hải. Thực sự là quá quỷ quái rồi. Chuyện này, có thể hay không cùng các ngươi thiền tông di tích xuất thế có quan hệ? Mạc Vấn Thiên hỏi một câu. Đại hành điên tăng nuốt chọc lúc đầu, trầm tư một lúc, lại lắc đầu, nói, khả năng có quan hệ đi, lão nạp cũng không phải quá rõ ràng. Dứt tiếng, ầm ầm ầm, tiếng vang kịch liệt truyền đến, tiếp theo chính là bùm bùm tiếng vang, ngẩng đầu mở ra nhìn sang, khá lắm, tiểu thiện bí cảnh đã là thủng trăm ngàn lỗ, không gian kết cấu không ngừng nứt toác, các loại loạn lưu như giang đảo giống như bao trùm tới. Tiểu thiện bí cảnh lập tức liền muốn tán loạn. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đại hành điên tăng quanh thân lập tức nổi lên màu vàng phát quang. Hắc Sơn ngũ quái cũng đều giống nhau hướng về Thủy Nguyệt Bồ Tát Kháo Long, đồng thời cũng đều dồn dập vận chuyển sức mạnh muốn thế chờ phân phó. Bao quát Mạc Vấn Thiên quanh thân cũng đều lập lòe như ẩn như hiện ánh sáng màu xám. Chỉ có Cổ Thanh Phong vẫn là thờ ơ không động lòng, chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn từ bốn phương tám hướng bao phủ tới các loại loạn lưu. Cổ lão đệ có tính toán gì không? Mạc Vấn Thiên móc ra một vò rượu ngon đưa cho Cổ Thanh Phong, lại móc ra hai đàn lưu cho mình một vò, nhưng cho đại hành điên tăng một vò. Phích một tiếng. Mở ra rượu ngon, Cổ Thanh Phong ngửa đầu được một hớp, lắc đầu một cái, nói, ở vô tận hải có thể có tính toán gì, đi một bước xem một bước đi, cũng chỉ có thể như vậy. Cổ lão đệ nói chính là ạ. Mạc Vấn Thiên ngửa đầu uống rượu, cũng là nhìn bao phủ tới các loại loạn lưu, thở dài nói. Ở thiên ngoại thiên vô tận hải bên trong, chúng ta cũng như run rế giống như vậy, có thể làm cũng chỉ có mặc cho số phận. Ta nói hai người các ngươi cũng đừng ngay ở trước mặt lão nạp nói những này nói mát được không? Đại hành điên tăng khó chịu nói, hai người các ngươi một cái hắn mẹ nắm giữ đấu chuyển tinh di bản lĩnh, một cái nắm giữ nước chảy bèo trôi bản lĩnh, vừa không cần lo lắng bị loạn lưu nghiền ép, cũng không cần lo lắng bị cuốn vào lãng quên không gian. Đơn giản là ở vô tận hải bên trong lang thang phiêu bạt một thời gian thôi, số may, nói không chắc rất nhanh sẽ có thể rời đi. Chỉ có lão nạp, tiến vào vô tận hải quả thực hay cùng vịt lên cạn vào nước như thế, tối đa cũng là có thể dây rủa như vậy mấy lần, một khi sức mạnh khô cạn, lão nạp cũng là đánh giám nhi, các ngươi còn mặc cho số phận. Chân chính nên mặc cho số phận chính là lão nạp. Đại hành điên tăng nhổ nước bọt hai người. Nhiên. Mặc kệ là Cổ Thanh Phong vẫn là Mạc Vấn Thiên, ai cũng không để ý đến đại hành điên tăng. Hai người đứng chung một chỗ, nhìn chính đang tán loạn tiểu thiện bí cảnh, cũng nhìn bao phủ tới loạn lưu, cộng uống rượu ngon, giống như ở hướng về lẫn nhau tạm biệt như thế. Cổ Thanh Phong cười nói, bất kể như thế nào, lần này có thể ở đây nhìn thấy Mạc Huynh, ta Cổ Thanh Phong cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. Ha ha ha! Mạc Vấn Thiên phát sinh sang sảng mà lại dũng cảm tiếng cười lớn. Nói, cũng vậy, hôm nay có thể cùng cổ lão đệ gặp gỡ, Mạc mộ không uổng công chuyến này. Đến. Làm rồi. Cổ Thanh Phong giơ lên vỏ rượu uống một hơi cạn sạch, Mạc Vấn Thiên cũng giống như thế. Ngay khi hai người song song đem rượu đàn còn đang dưới chân đập nát đồng thời, thủng trăm ngàn lỗ tiểu thiện bí cảnh rốt cục hoàn toàn tán loạn, giao trong nháy mắt, cuồn cuộn loạn lưu huyển giống như là biển gầm phô thiên cái địa điên cuồng vọt tới. Ha ha ha. Mạc Vấn Thiên thả người nhảy một cái, trước mặt nhằm phía loạn lưu, dũng cảm âm thanh cùng với sóng to gió lớn ở chỗ này nổ vang ra đến. Đại hành, cổ lão đệ, Mạc Mộ đi đầu một bước, sau này còn gặp lại, ngày sau nếu là Mạc Mộ may mắn có thể trở lại, sẽ cùng chư vị uống hắn cái một say mới thôi. Hắn mẹ, Mạc tiểu tử làm sao nói đi là đi, làm sao cũng nói mang tới lão nạp. Mạc tiểu tử, chờ chút lão nạp. Đại hành điên tăng mới vừa nghĩ đuổi theo kịp đi, vai nhưng là bị Cổ Thanh Phong một cái trói lại, hắn biểu hiện ngần ra, hỏi, Cổ tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Cổ Thanh Phong khỏe miệng ngậm lấy ý cười, theo dõi hắn, nói, Đại hành à, hôm nay cái món nợ này, ra nhớ rồi, hắn nhật gặp mặt lại thời điểm, ra nhất định sẽ xin trả cho ngươi. Không chờ Đại hành điên tăng đáp lại, Cổ Thanh Phong liền thả người nhảy lên, vọt thẳng hướng về kéo tới loạn lưu, ha ha cười nói, non xanh còn đó nước biếc chảy dài, ngày sau đại hoang gặp lại, tự nhiên nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Ha ha ha ha. Chương 2014, loạn lưu báo táp. Thiên ngoại thiên tuy rằng được gọi là vô tận hải, bất quá, này biển nhưng không có biển mặt bằng, có chỉ là đếm không hết, vô số loạn lưu. Này loạn lưu chi biển vô biên vô hạn, cũng vô cùng vô tận, như sóng to gió lớn, như quần quận làn sóng, càng như nuốt chửng tất cả biển gầm. Cổ Thanh Phong liền như thế lung tung không có mục đích ở vô tận hải bên trong phiêu bạt, như cuồng phong sóng lớn bên trong nước chảy bèo trôi một chiếc thuyền con như thế, phong tung hướng về nơi nào đánh, hắn liền hướng nơi nào phiêu, không phải hắn muốn như vậy phiêu, mà là không thể không như vậy phiêu. Tiểu thiện bí cảnh tán loạn. Mạc Vấn Thiên không thấy bóng dáng, Đại hành điên tăng cũng không gặp, bao quát Thủy Nguyệt Bồ Tát Hát Sơn ngũ quái còn có vị kia thần bí người áo đen cũng không biết đi nơi nào. Không biết là bị loạn lưu cuốn vào một cái nào đó lãng quên không gian, vẫn là cùng mình như thế ở vô tận hải bên trong phiêu bạt. Vào giờ phút này, Cổ Thanh Phong cũng không có tâm sự đi bận tâm những người khác chết sống, cứ việc hắn học được nước chảy bèo trôi bản lĩnh, có thể như thế phiêu ở vô tận hải bên trong, không đến nỗi bị cuốn vào loạn lưu bên trong, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, ngoài ra, hắn cái gì cũng làm không được. Hơn nữa, này nước chảy bèo trôi bản lĩnh đối với Cổ Thanh Phong tới nói, tiêu hao tuy không hề lớn, nhưng cũng tuyệt đối không phải không lao lực nhì, dù sao bực này bản lĩnh hắn mới vừa nắm giữ không lâu, còn không là quá thông thạo, cũng rất không ổn thỏa, ngã trái ngã phải, thỉnh thoảng còn có thể bị loạn lưu cuốn vào trong đó, vì lẽ đó, phiêu lưu thời điểm cần hết sức chăm chú, vừa đến phòng ngừa bị loạn lưu cuốn vào, cũng đến phòng ngừa bị loạn lưu nghiền ép. Nếu là đêm này nước chảy bèo trôi bản lĩnh thông hiểu đạo lý hết mức tìm hiểu thấu đáo sau khi, Cổ Thanh Phong tính toán ở vô tận hải bên trong hẳn là cũng là như ở đại hoang trong hư không phiêu lưu như thế, không phải việc khó gì. Vấn đề là, ở đại hoang trong hư không, tốt xấu còn có thể tìm cái gì thế giới hoặc là bí cảnh nghỉ ngơi cái chân nhi, mà ở này thiên ngoại thiên vô tận hải bên trong, không xa suốt, liền cái nghỉ ngơi địa phương đều không có. Coi như Cổ Thanh Phong năng lực to lớn hơn nữa, ủng có vô cùng sức sống, vô tận sinh mệnh, thậm chí quần quận không ngừng sức mạnh, cũng không chịu nổi hành hạ như thế xuống, Cổ Thanh Phong không bị dây dưa đến chết, tinh thần cũng sẽ hỏng mất. Làm sao bây giờ? Làm khó chỉ nghe theo mệnh trời. Không biết. Nếu là số may, tình cờ gặp cái gì loạn lưu báo táp, hay là còn có cơ hội trở lại đại hoang, chỉ có điều món đồ này cơ hội quá mơ hồ. Hơn nữa mặc dù đụng với loạn lưu báo táp, cũng chưa chắc liền nhìn thấy có thể trở lại đại hoang, không những không trở về được đại hoang, thậm chí khả năng còn có thể bị cuốn vào loại kia liền nghe cũng có thể đều chưa từng nghe qua địa phương. Nghĩ tới nghĩ lui, mặc kệ nghĩ như thế nào, Cổ Thanh Phong cảm thấy ở vô tận hải bên trong trước sau đều nhiều không ra mặc cho số phận bốn chữ. Đại hành cái này già con lừa chọc thực sự là cầm lão tử bấy chết rồi. Nhớ tới chuyện này, Cổ Thanh Phong liền hết sức buồn bực, hận không thể đem Đại hành điên tăng băm thành tám mảnh để giải mối hận trong lòng, cân nhắc lần này nếu như có thể trở lại đại hoang, nhất định phải tìm tới Đại hành hảo hảo toán món nợ này. Phiêu phiêu, Cổ Thanh Phong dần phát hiện là lạ, các loại loạn lưu không còn là không hề trật tự phô thiên cái địa bao phủ, mà là rất có trật tự hướng một phương hướng bao phủ mà đi, cảm giác này lại như dòng nước nhảy vào khe bên trong như thế hết thể dòng nước đều theo khe bắt đầu chảy xuôi. Đây là tình huống thế nào? Cổ Thanh Phong không rõ ràng, ở vô tận hải bên trong, hắn cũng không dám tùy ý lấy ra thần thức tra xét, chỉ có thể dựa vào mắt thường đến xem, nhưng cũng bị vướng bởi vô tận hải bên trong đầy dây loạn lưu, vì lẽ đó có thể nhìn thấy khoảng cách phi thường có hạn. Theo thời gian từ từ trôi qua, Cổ Thanh Phong thình lình phát hiện các loại loạn lưu bao phủ tốc độ rõ ràng ở tăng lên, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên cuồng. Trong lúc mơ hồ, Cổ Thanh Phong có loại dự cảm không lành, hắn hoài nghi mình khả năng đụng với một đạo loạn lưu vòng xoáy. Đúng. Loạn lưu vòng xoáy. Nhất định là. Không phải vậy, các loại loạn lưu không thể chỉnh tề nhất trí hướng một phương hướng chảy xuôi. Làm khó thật bị lão tử nói chúng rồi, tình cờ gặp loạn lưu báo táp. theo loạn lưu bao phủ tốc độ càng ngày càng điên cuồng, Cổ Thanh Phong cũng càng ngày càng khẳng định, mình nhất định là đụng với loạn lưu vòng xoáy, cũng chính là trong truyền thuyết loạn lưu báo táp. Nhớ tới này, Cổ Thanh Phong trong lòng vui vẻ, chỉ là ngạc nhiên mừng rỡ qua đi, chính là lo lắng. Bởi vì đụng với loạn lưu báo táp, xác thực có trở lại đại hoang cơ hội, nói không định phong bạo vòng xoáy xoay tròn liền quay lại thiên địa trật tự trên quỹ đạo mặt. Những kia phiêu ở vô tận hải bên trong lãng quên không gian có thể hiện thế đại đa số cũng đều là nguyên nhân này. Có thể như loạn lưu báo táp không có quay lại đại hoang, ngược lại chuyển tới vô tận hải càng sâu địa phương, vậy hắn mẹ liền chơi quá độ. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không đánh cược một lần? Cái ý niệm này vừa mới sinh ra đến, Cổ Thanh Phong lập tức đem cái đó nát tan, quyết định thoát đi loạn lưu báo táp. Hắn người này tuy nói tốt đánh cược, hơn nữa 10 đánh cược 9 thắng, chỉ có cùng vận mệnh đánh cuộc 3 lần, nhưng thua 3 lần. Vì lẽ đó, Cổ Thanh Phong xưa nay sẽ không cùng vận mệnh đi đánh cược, càng sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho vận mệnh. Nhưng mà, làm Cổ Thanh Phong chuẩn bị từ loạn lưu báo táp bên trong thoát đi ra ngoài thời điểm, chợt phát hiện đây là một cái cực kỳ chuyện khó khăn, nếu quyết định thoát đi, hắn cũng không có tiếp tục nước chảy bèo trôi, mà là làm sức mạnh toàn lực xông ra ngoài gai. Làm sao? Loạn lưu bao phủ tốc độ quá nhanh quá điên cuồng, dù cho Cổ Thanh Phong toàn lực nỗ lực, cũng là chuyện vô bổ. Cái cảm giác này liền như đẩy cuồng phong sóng lớn đang bơi lội như thế, về phía trước bơi 4-5 mét, lập tức lại bị loạn lưu quyển về 7-8 mét. Hơn nữa theo ở trong nước xoáy càng lún càng sâu, các loại loạn lưu chảy xuôi tốc độ càng lúc càng nhanh, loạn lưu chảy xuôi càng nhanh, bao phủ sức mạnh liền càng là đáng sợ. Phải biết những này loạn lưu đại đa số đều là không gian loạn lưu, mỗi một đạo loạn lưu bao phủ sức mạnh đều có thể so với một thế giới đập tới như thế, thậm chí không ngừng một thế giới. Nay còn chỉ là mỗi một đạo loạn lưu như cuồng phong sóng lớn giống như vậy, một tầng sóng lớn không biết ẩn chứa bao nhiêu nói loạn lưu, ẩn chứa sức mạnh càng là khủng bố cực điểm. Truy, en của tui Cổ Thanh Phong liền như thế dựa vào mình thân thể gắng gượng chống đỡ các loại loạn lưu sức mạnh, nỗ lực mạnh mẽ đột phá. Không biết là ở loạn lưu vòng xoáy bên trong hãm quá sâu, vẫn là loạn lưu vòng xoáy phạm vi lớn lên, dù cho Cổ Thanh Phong làm sức mạnh toàn lực trước sau cũng không có thể đột phá đi ra ngoài, hơn nữa dàn vặt lâu như vậy, dàn vặt hắn mệt bở hơi thai. Có nói là sách đến thời gian sử dụng phương hận thiếu. Tu vị cũng không ngoại lệ. Từ lúc thượng cổ thời đại chung kết, Cổ Thanh Phong gặp phải thẩm phán sau khi, liền vẫn nằm ở trạng thái hư nhược. Kim cổ mở ra sau khi, một cái nguyên tội nghiệp hỏa, gọi hắn ngủ say vạn năm lâu dài, tỉnh lại, càng là vô cùng suy yếu, vốn là từ Lăng La Thiên vực sau khi rời đi, Cổ Thanh Phong liền chuẩn bị tìm một chỗ hảo hảo bế quan, khôi phục một chút tự thân tinh nguyên. Không hề nghĩ rằng bị đại hành điên tăng dụ dỗ đến vô tận hải, bây giờ cơ thể hắn tuy nói ủng có vô cùng sức sống, vô cùng lực lượng, có thể nói bất hủ, thế nhưng tự thân tinh nguyên thái hư yếu đi. Căn bản là không có cách chống đỡ hắn này ẩn chứa vô cùng sức sống cùng vô cùng sức mạnh thân thể. Vốn còn muốn lấy ra lên trời xuống đất như vậy cấm kỵ hóa thân rẽ rùa 2 lần, sau đó vừa nghĩ, vẫn là quên đi, cũng khỏi dằn vặt lung tung, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, theo hắn đi thôi. Chương 2015, oan gia ngõ hẹp. Nhân sinh không như ý sự tình 80-90%. Lần này, coi như Cổ Thanh Phong không nghĩ, cũng không thể không cùng vận mệnh đi đánh cược một lần. Bất quá, này vận mệnh sự tình từ trước đến giờ đều là do tính cách quyết định. Cổ Thanh Phong là một cái người lười, hơn nữa còn là một cái ý chí lực không thế nào kiên định người lười. Tình huống thông thường, nếu như không đem hắn bước đến tuyệt cảnh, hắn là sẽ không làm sức mạnh toàn lực đi dàn vạt, liền dường như trời sập xuống, chỉ cần không có đánh đến hắn, hắn đều lười động đậy như thế. Lần này cũng không ngoại lệ. Nói thật, Cổ Thanh Phong mình còn là phi thường đồng ý đi theo vận mệnh đánh cược một lần, chỉ là nội tâm quật cường có chút không cho phép mà thôi, vì lẽ đó, hắn liền làm bộ làm sức mạnh toàn lực cầm mình dằn vặt mệnh bở hơi thai, lấy này tới nói phục nội tâm của chính mình, nghe tới tựa hồ có hơi bị thai trộm chung ý tứ, sự thực cũng xác thực như vậy, có thể Cổ Thanh Phong liền như thế một vị nắm không đi đánh rút lui, không tới tuyệt cảnh không dùng sức nhi chủ nhân. Nếu quyết định thuận thế mà đi, Cổ Thanh Phong cũng không có lại dàn vặt lung tung, tiếp tục cùng với như cuồng phong sóng lớn bình thường tầng tầng loạn lưu theo ba phiêu bản, căn cứ loạn lưu chạy xuôi tình huống, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lần này tình cờ gặp loạn lưu vòng xoáy tuyệt đối không nhỏ, cảm giác phiêu thời gian lâu như vậy tựa hồ còn ở vòng xoáy bên ngoài phiêu. Cổ Thanh Phong tuy nói trước đây rơi vào quá vô tận hải mấy lần, thế nhưng này mấy lần đều không ngoại lệ đều là trong nháy mắt bị cuốn vào loạn lưu bên trong một cái nào đó lãng quên không gian, căn bản không có ở vô tận hải trôi qua. Vì lẽ đó, đối với vô tận hải cũng không phải hiểu rất rõ, còn loạn lưu vòng xoáy lại là làm sao hình thành, cũng không rõ ràng, chỉ là nghe người ta nói quá, loạn lưu vòng xoáy món đồ này rất quỷ quái. Liên như thế phiêu, cũng không biết phiêu bao lâu, trong giây lát, Cổ Thanh Phong phát hiện là lạ, phía trước thật giống có một đạo kim sắc quang hoa, ánh sáng nguyện như hỏa diễm bình thường ở loạn lưu bên trong thiêu đốt, cẩn thận nhìn lên, ánh sáng bên trong thật giống là một người, lại vừa nhìn, càng là một cái hòa thượng. Chờ nhìn rõ ràng hòa thượng dáng vẻ giờ, Cổ Thanh Phong suýt chút nữa cười to lên, hòa thượng kia không phải người khác, chính là Đại Hành Điên Tăng. Vào giờ phút này, Đại Hành Điên Tăng hai tay tạo thành chữ thập hóa thân trở thành một tôn kim thân La Hán chính đỏ mặt tía thai ra bên ngoài phi nước đại, nhưng đáng tiếc, hiệu quả cũng không tốt lắm, cùng Cổ Thanh Phong lúc trước như thế, sử dụng bú sữa sức lực theo gió vừa sóng về phía trước dàn vặt cái 4, 5 mét, lại sẽ bị loạn lưu sông về đến 5, 6 mét, dựa theo này xuống, chớ nói ra, chính là bảo đảm tại chỗ bất động đều là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Hành hạ như thế chỗ tốt duy nhất chính là rơi vào loạn lưu vòng xoáy tốc độ chậm một chút mà thôi. Cái này già con lửa chọc còn rất chấp nhất. Mắt nhìn không ra được, còn ở kiên trì đây. Nhìn Đại Hành Điên Tăng ở loạn lưu vòng xoáy bên trong tiến vào lại lùi, lui lại tiến vào dáng vẻ, Cổ Thanh Phong cảm thấy thực tại buồn cười đồng thời nội tâm cũng đối với Đại Hành Điên Tăng khá là bội phục. Bội phục không chỉ có là Đại Hành Điên Tăng chấp nhất tinh thần đầu, đồng thời còn có Đại Hành Điên Tăng này một thân mênh ngông Phật Pháp. Lúc trước Cổ Thanh Phong cũng từng thử từ loạn lưu vòng xoáy bên trong lao ra, kết quả mệt mệt bở hơi thai, cuối cùng không thể không từ bỏ. Hắn biết do ở loạn lưu vòng xoáy bên trong đi ngược lên trên là cỡ nào khó khăn, thừa nhận sức mạnh lại là cường đại cỡ nào, mà Đại Hành Điên Tăng dĩ nhiên dựa vào một thân Phật Pháp chống đỡ lấy hắn này bất động kim thân ở loạn lưu vòng xoáy bên trong gắng gượng chống đỡ lâu như vậy. Mà lại xem ra Phật Pháp phảng phất mênh ngông vô tận, cuồn cuộn không ngừng. Hán mẹ! Đại Hành cái này già con lừa chọc quả nhiên bảo lưu thực lực, giữ lại một tay à. Cổ Thanh Phong còn nhớ lúc đó ở không gian đường hầm bên trong thời điểm, Đại Hành Điên Tăng nói hắn lấy ra bất động kim thân sau khi, tự thân tu vị tối đa cũng là có thể ở vô tận hải bên trong giàn vật như vậy thời gian mấy hơi thở. Bây giờ nhìn lại, Đại Hành Điên Tăng tu vi chân chính thực lực e sợ sâu không lường được. Phải biết này loạn lưu vòng xoáy, có thể xa xa so với vô tận hải bên trong bình thường loạn lưu còn đáng sợ hơn nhiều hơn nhiều. Mắt nhìn khoảng cách Đại Hành Điên Tăng càng ngày càng gần, Cổ Thanh Phong thử thôi diễn một thoáng, phát hiện mình nếu như tiếp tục nước chảy bèo trôi, sợ là ai không tới Đại Hành Điên Tăng. Đại Hành Điên Tăng ở trong nước xoáy một điểm, mà hắn còn ở bên ngoài, bất quá bên trong cách xa nhau không xa, lập tức, Cổ Thanh Phong hít sâu một hơi, đống nhiên dùng sức, khiến cho mình ham càng sâu, cảm giác lần này có thể phiêu đến Đại Hành Điên Tăng bên cạnh, lập tức hô, Đại Hành, ngươi cái giả con lửa chọc, chúng ta cũng thật là hoàn gia ngõ hẹp à, không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Chính đang loạn lưu vòng xoáy bên trong phi nước đại Đại Hành Điên Tăng nghe thấy tiếng la sau khi, ngẩng đầu nhìn chung quanh, khi hắn nhìn thấy hướng mình phiêu đến Cổ Thanh Phong giờ, biểu hiện đột nhiên ngẩn ra, sau đó chính là mừng lớn, hô, Cổ tiểu tử. Dĩ nhiên là ngươi. Không sai. Chính là lão tử. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, làm khó ngươi cũng bị cuốn vào sao. Đây chính là loạn lưu báo táp à. Mau mau chạy à. Bị loạn lưu báo táp cuốn vào liền xong đời rồi. Chạy à. Mau mau chạy. Chạy. Có cái gì tốt chạy. Theo khoảng cách Đại Hành Điên Tăng càng ngày càng gần, Cổ Thanh Phong khỏe miệng ý cười cũng càng ngày càng dày đặc. Khi hắn sắp phiêu đến Đại Hành Điên Tăng bên cạnh giờ, quát lên, ngươi cầm ra hãm hại thảm như vậy, hiện tại rốt cục đến phiên ra hãm hại ngươi một hồi đi, ngươi cho lão tử cút xuống đi. Dứt lời. Cổ Thanh Phong vận chuyển toàn thân tuyệt đối lực lượng, giơ lên một chân trực tiếp đá vào Đại Hành Điên Tăng lồng ngực. Này một chân tuy nói không tính là Cổ Thanh Phong một đòn toàn lực, nhưng cũng cách biệt không có mấy, hơn nữa Đại Hành Điên Tăng căn bản không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ đánh lén mình. Liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, tại chỗ bị Cổ Thanh Phong này một chân đạp bị cuốn vào loạn lưu vòng xoáy nơi sâu xa. Họ Cổ thằng nhóc. Ngươi đại gia. Ngươi cho lão nạp chờ năm. Truyền đến đại hành điên tăng phẫn nộ tiếng gào, cổ thanh phong nhạc cười ha ha, vẫn kìm nén ở lửa giận trong lòng thời khắc này cũng hết mức phát tiết đi ra, cảm giác này thật gọi một cái sảng khoái chữ tuyệt vời. Muốn nói cổ thanh phong này một chân đạp cũng thật là đủ tàn nhẫn, trực tiếp cầm đại hành điên tăng đạp biến mất rồi, biến mất không thấy hình bóng. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng đại hành điên tăng an nguy, cổ thanh phong cân nhắc coi như chết đuối ở này loạn lưu trong nước xoáy, đại hành điên tăng đều không nhất định có thể chết ở chỗ này. Bất quá, vừa nay hắn này một chân không chỉ có cầm đại hành điên tăng đạp đến loạn lưu vòng xoáy bên trong, cũng cầm mình mang tiến vào, rõ ràng cảm giác được loạn lưu xoay tròn tốc độ càng mãnh liệt, hơn nữa loạn lưu xoay tròn càng nhanh, sức mạnh liền càng là mạnh mẽ. Cổ thanh phong không dám thất lễ, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp tục nước chảy bèo trôi, cũng may hắn lúc trước ở đường hầm vận chuyển bên trong ngộ đến bực này ở loạn lưu bên trong phiêu bạt bản lĩnh, vừa có thể để tránh cho bị loạn lưu cuốn vào, cũng có thể xảo diệu tránh thoát loạn lưu sức mạnh, nếu không, chỉ dựa vào thực lực tu vi gắng gượng chống đỡ, có thể hay không khiêng quá khứ là một chuyện, coi như vượt qua đi, không chết cũng sẽ lột ra. Vừa nước chảy bèo trôi, cổ thanh phong vừa suy tư, mình cùng đại hành điên tăng đều bị cuốn vào này loạn lưu trong nước xoáy, nghĩ đến, Mạc Vấn Thiên cùng Thủy Nguyệt Bồ Tát còn có Hắc Sơn Ngũ Quái e sợ cũng 8-9 phần 10 bị cuốn vào, chỉ là không biết tình huống của bọn họ hiện tại làm sao. Chương 2016, loạn lưu vòng xoáy. Này một đạo loạn lưu vòng xoáy phạm vi bao phủ không thể bảo là không lớn, lớn cổ thanh phong căn bản không biết mình ở vòng xoáy bên ngoài phiêu bạt bao lâu, chỉ biết nước chảy bèo trôi thời điểm, chỉ cần là bị cuốn vào hư không thú thì có 7-8 đầu, này còn chỉ là hư không thú, bị cuốn vào lãng quên không gian càng là nhiều đếm không hết vô số. Những này bị lãng quên không gian lại như giới trần tục bên trong bị biển gầm nuốt hết phong ốc như thế, cùng với loạn lưu lăn lộn xoay tròn. Không ít lãng quên không gian bị loạn lưu xông lên thủng trăm ngàn lỗ, chính đang từ từ tán loạn, cũng có một chút lãng quên không gian không thể chịu đựng các loại loạn lưu va chạm xem là bị nghiền ép tan thành mây khói. Đột nhiên trong nháy mắt, chính đang nước chảy bèo trôi cổ thanh phong đột nhiên cảm giác không đúng, các loại loạn lưu phảng phất từ trên vách núi treo leo rơi xuống như thế, phô thiên cái địa bao phủ xoay tròn lên, cổ thanh phong ý thức được mình chung quy là còn bị cuốn vào loạn lưu vòng xoáy trung tâm. Loạn lưu điên cuồng xoay tròn, một tầng tiếp theo một tầng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, tầng tầng loạn lưu đan xen đan chéo hỗn loạn cùng nhau, hình thành sức mạnh cực kỳ mạnh, lực lượng này phảng phất hủy thiên diệt địa như thế, thật là đáng sợ. Cổ thanh phong bị vòng xoáy trung tâm loạn lưu đánh ngã trái ngã phải, căn bản là không có cách tiếp tục nước chảy bèo trôi, trong nháy mắt bị loạn lưu nuốt chửng, cũng may hắn trước tiên vượt sóng mà ra, vọt ra, lại bị nuốt phệ, lần thứ hai lao ra. Liền như vậy một lần tiếp theo một lần bị loạn lưu nuốt chửng, lại một lần thứ lao nhanh ra đến. Cứ việc rất gian nan, cổ thanh phong như trước khổ sở chống đỡ, dùng cơ thể chính mình gắng gượng chống đỡ các loại loạn lưu xung kích, tiếp tục nước chảy bèo trôi, lại như một chiếc ở cuồng phong sóng lớn bên trong phiêu bạt thuyền con như thế, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn nuốt hết đi. Ầm, ầm, ầm, không ngừng tiếng nổ tung ở vòng xoáy trung tâm vang lên. Một phương tiếp theo một phương lãng quên không gian bị cuốn vào vòng xoáy trung tâm sau khi không thể chịu đựng loạn lưu sức mạnh nối gót tán loạn, tình cảnh này lại như thế giới tận thế như thế, không. Càng như thiên địa tận thế như thế, khắp nơi thế giới liên tiếp nổ tung. Cổ thanh phong vốn cho là những này lãng quên bên trong không gian sẽ không có bất kỳ sinh linh, mặc dù có cũng sẽ không là vật còn sống. Lãng quên không gian mặc dù bị xưng là lãng quên không gian, chính là bởi vì những này không gian đều thoát ly thiên địa trật tự, rơi vào thiên ngoại thiên vô tận hải, mà một khi thoát ly thiên địa trật tự, cũng là mất đi linh khí cung dưỡng, không có linh khí cung dưỡng, bất kỳ sinh linh đều không thể sinh tồn được, mặc kệ là tiên Phật người linh, vẫn là yêu ma quỷ quái đều là như vậy, chúng sinh, hoa cỏ cây cối đều như thế. Một ít tu vị cao thâm cường giả hay là có thể đang không có linh khí cung dưỡng dưới chống đỡ rất dài một quãng thời gian. Thế nhưng, lãng quên không gian nếu như không cách nào trở lại đại hoang, đem vĩnh cửu trôi nổi ở vô tận hải bên trong, mặc ngươi tu vị cao thâm đến đâu, cũng không ngăn nổi vĩnh hằng. Nhưng mà, lệnh cổ thanh phong không nghĩ tới chính là một phương lãng quên không gian nổ tung tán loạn sau khi, bên trong dĩ nhiên có vật còn sống vọt ra, đến tột cùng công việc này vật là cái gì, cổ thanh phong không biết, còn chưa kịp thấy rõ. Những này lao ra vật còn sống đều không ngoại lệ đều bị loạn lưu nghiền ép tan thành mây khói. Ầm ầm ầm. Lãng quên không gian liên tiếp nổ tung, rất nhanh, một phương lãng quên không gian nổ tung sau khi dĩ nhiên lại có vật còn sống vọt ra, hơn nữa lần này lao ra vật còn sống so với lúc trước nhiều hơn nhiều, gọi Cổ Thanh Phong cảm thấy khiếp sợ chính là, những này vật còn sống không chỉ có tiên phật, cũng có yêu ma, đủ có mấy vạn. Đáng tiếc, cùng lúc trước lao ra vật còn sống như thế, lãng quên không gian nổ tung sau khi những này tiền Phật yêu ma lao ra trong nháy mắt đại đa số đều bị loạn lưu nghiền ép biến thành cho bụi, cũng có một chút bị cuốn vào loạn lưu biến mất không thấy hình bóng. Vừa nãy nổ tung lãng quên không gian là cái gì? Bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy tiền Phật yêu ma? Nếu như chỉ là mấy người sinh linh, hay là rơi vào vô tận hải sau khi bị cuốn vào lãng quên không gian, có thể đếm được vạn sinh linh đều ở một phương lãng quên không gian. Tuyệt đối không phải sau đó bị cuốn vào bên trong, chí ít, không phải ở vô tận hải cuốn vào. Ở Cổ Thanh Phong nghĩ đến, bọn họ hẳn là cùng lãng quên không gian cùng rơi vào vô tận hải. Nói cách khác, lãng quên không gian còn ở đại hoang thời điểm, bọn họ cũng đã ở bên trong. Khả năng là lãng quên không gian gặp cái gì báo táp, thoát ly thiên địa trật tự, những này người lại không kịp thoát đi. Vì vậy, chỉ có thể theo lãng quên không gian cùng rơi vào vô tận hải. Tình huống như thế ở đại hoang tuy rằng không thường thấy, nhưng cũng không phải cái gì chuyện hiếm có. Từ xưa tới nay bởi vì các loại báo táp mà rơi vào vô tận hải thế giới nhiều vô số kể, còn có một khả năng chính là một cái nào đó di tích hiện thế. Những này người muốn đi vào tìm điểm bảo bối, kết quả cái di tích này mới vừa trở lại thiên địa trật tự, không quá ổn định, lại rơi vào vô tận hải. Năm đó Cổ Thanh Phong có một lần cũng là bởi vì tiến vào một cái di tích tìm chút gì rượu ngon, kết quả di tích mới vừa trở lại đại hoang, phi thường không ổn định, liền lại rơi vào vô tận hải. Nhìn mấy vạn người trong nháy mắt bị loạn lưu nghiền ép biến thành cho bụi, Cổ Thanh Phong nội tâm không khỏi cảm thán. Cảm thán sinh mệnh yếu đuối, cũng cảm thán vận mệnh bất công, càng cảm thán đại đạo vô tình. Có người tu hành vì là trường sinh, có người tu hành vì là theo đuổi đại đạo. Có người tu hành vì là thay đổi vận mệnh. Chỉ là, từ xưa tới nay, có mấy cái người tu hành có thể chân chính trường sinh. Lại có mấy người có thể theo đuổi đại đạo chân lý. Mấy người có thể thay đổi vận mệnh của mình. Chính cảm thán. Cổ Thanh Phong bỗng nhiên nhìn thấy một đạo ánh sáng màu vàng nóng chính cùng với loạn lưu vòng xoáy mà xoay tròn. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Cổ Thanh Phong cũng nhìn rõ ràng ánh sáng màu vàng nóng. Món đồ này dĩ nhiên là một phương to lớn Phật tháp. Phật tháp tháp thân hiện ra thần thánh mênh mông Phật quang, khi này phương Phật tháp từ Cổ Thanh Phong bên người xẹt qua thời điểm, Cổ Thanh Phong xem thật sự, Phật tháp bên trong có không ít Phật đà. Những này Phật đà trốn ở trong tháp đều lấy một loại xem quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm chính đang nước chảy bèo trôi Cổ Thanh Phong, ánh mắt kia tràn ngập khó mà tin nổi, cũng tràn ngập khó có thể tin. Các hạ nhưng là cửu lũ đại đế cổ cư sĩ. Phật tháp bên trong một vị người mặc áo cà sa lão hòa thượng khiếp sợ hô một tiếng. Cổ Thanh Phong cũng khiếp sợ không thôi, hỏi, người là ai? Bần tăng Tuệ Tâm, là chính là Thiền Tông trưởng lão, cổ cư sĩ có thể từng gặp ta Thiền Tông đệ tử đại hành. Còn chưa kịp đáp lại, Phật tháp liền bị loạn lưu cuốn vào nơi sâu xa. Mà Cổ Thanh Phong cũng không tiếp tục truy đuổi, ở này loạn lưu vòng xoáy trung tâm bên trong, miễn cưỡng nước chảy bèo trôi hắn căn bản không dám vọng động. Hơi động sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí một nước chảy bèo trôi, trong đầu vừa suy tư, hắn không quen biết cái gì Tuệ Tâm, cũng không có bất kỳ ấn tượng, đúng là Thiền Tông hai chữ, khiến cho hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Vừa nãy trôi qua đi Phật tháp dĩ nhiên là Thiền Tông người. Lúc trước đại hành điên tăng nói bọn họ Thiền Tông trưởng lão vẫn ở tiểu thiện bí cảnh thủ hộ, làm nhóm người mình chạy tới thời điểm, Thiền Tông trưởng lão sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Tiểu thiện bí cảnh cũng loạn thành hỗn loạn, làm sao hiện tại những này Thiền Tông trưởng lão cũng bị cuốn vào. Hắn đây mẹ đến cùng là tình huống thế nào? Chương 2017, Đại Năng Đường Cùng. Ngay khi Cổ Thanh Phong nghi hoặc thời điểm, nhìn thấy một vị hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, ngồi khoanh chân, nhắm hai mắt, cả người hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang, khác nào một vị tượng Phật giống như ở loạn lưu vòng xoáy bên trong phiêu lưu. Cũng không lâu lắm. Lại gặp được một ông lão đồng dạng là ngồi khoanh chân, bất quá cũng không phải là cùng vẫn còn, cũng không có hai tay tạo thành chữ thập, mà là nhập định đả tọa tư thế, cả người hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, cả người xem ra cũng như pho tượng giống như, hào không sinh cơ. Nay một hòa thượng một ông lão là ai, Cổ Thanh Phong cũng không biết, chỉ biết hai người này đều là lấy suốt đời tu vị đem mình triệt để phong ấn lên, rơi vào một loại trạng thái ngủ say, nghĩ đến, bọn họ đều là dùng biện pháp như thế ở loạn lưu vòng xoáy bên trong thủ hộ cơ thể chính mình. Đây là một loại không phải phương pháp, cũng là một loại cùng đường mạt lộ biện pháp. Từ xưa tới nay, nếu là chư thiên vạn giới phát sinh to lớn hạo kiếp, ví dụ như thời đại chung kết, đại đạo thẩm phán giáng lâm thời điểm, rất bao lớn có thể cường giả đều sẽ đem mình phong ấn lên, tiến vào một loại ngủ say tĩnh mịch trạng thái. Loại thủ đoạn này sở dĩ nói không phải phương pháp, là bởi vì một khi rơi vào trạng thái ngủ say sau khi, linh hồn, tâm thần, ý thức, bao quát thân thể chờ chút hết thể tất cả đều sẽ tiến vào một loại tĩnh mịch trạng thái. Lúc nào thức tỉnh? Ở nơi nào thức tỉnh? Thậm chí có thể hay không tỉnh lại, này đều là một cái không thể biết được. Món đồ này tràn ngập biến số, mà lại biến số rất lớn, vận may không tốt, khả năng liền như thế vĩnh viễn ngủ say đi, lại không thức tỉnh khả năng. Khuyết đại sao? Không. Không một chút nào khuyết đại. Chỉ ít. Lấy cổ Thanh Phong những năm này trải qua mà nói, hắn mặc dù đã gặp không ít đại năng từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhưng càng nhiều đại năng đều vĩnh cửu an nghỉ xuống, thân thể từ lâu hóa thành hài cốt, linh hồn từ lâu biến thành cho bụi, chỉ là bọn họ mình không biết thôi. Mặc dù số may mắn có thể tỉnh lại, cũng là cực kỳ suy yếu, giả tạo yếu như đứa bé sơ sinh như thế, khỏi nói gặp phải phổ thông người tu hành, chính là bị tảng đá đánh một thoáng khả năng đều sẽ bị đập chết, vì vậy rơi vào trạng thái ngủ say trước, đại năng đều sẽ chọn một cái tương đối chỗ an toàn, hiếm có người sẽ ở địa phương nguy hiểm rơi vào trạng thái ngủ say, đặc biệt là loại này loạn lưu vòng xoáy. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, ở này loạn lưu trong nước xoáy, mặc ngươi tu vị mạnh mẽ đến đâu, cũng có tiêu hao hết thời điểm, mà một khi tu vị tiêu hao hết, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong, thà rằng như vậy, còn không bằng cầm mình phong ấn lên đánh cược một lần. Cùng với cổ Thanh Phong ở loạn lưu vòng xoáy bên trong càng lún càng sâu, tiền tiền hậu hậu đã nhìn thấy hơn 30 vị đại năng đem mình phong ấn lên rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng có như thiền tông trưởng lão như thế lấy ra pháp bảo, mượn pháp bảo sức mạnh chống đối loạn lưu vòng xoáy. Vào lúc này có một kiện pháp bảo mạnh mẽ liền có vẻ cực kỳ trọng yếu, cứ việc vận hành pháp bảo cũng cần tự thân tu vị đi chống đỡ, bất quá, cách dùng bảo đi khiêng, muốn so với dùng thân thể đi khiêng ung dung nhiều lắm. Hơn nữa cũng tiêu hao thiếu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là pháp bảo của ngươi có thể ngăn cản được loạn lưu xung kích mới được. Ở loại này loạn lưu trong nước xoáy, liền những kia lãng quên không gian đều liên tiếp nổ tung. Không chỉ có lãng quên không gian, bao quát những kia sinh ở vô tận hải sinh trưởng ở vô tận hải hư không thú có cũng bởi vì không chịu nổi loạn lưu xung kích mà bị xé thành mảnh vỡ. Có thể tưởng tượng được, loạn lưu vòng xoáy xung kích nên đáng sợ dường nào. Đừng nói bình thường pháp bảo lấy ra đến trong nháy mắt sẽ biến thành cho bụi, dù cho là những cái được gọi là đại đạo pháp khí e sợ cũng khiêng không được bao lâu, làm sao cũng phải là loại kia trọng lượng cấp trí bảo mới có thể ở loạn lưu vòng xoáy bên trong kiên trì. Cổ Thanh Phong lúc trước nghe đại hành điên tăng nhắc qua, nói là những kia thiền tông giải lao trong tay có một kiện đại tàng vô tướng tháp, thật giống là thiền tông trí bảo, cân nhắc vừa mới phía kia Phật tháp hẳn là chính là đại hành điên tăng trong miệng đại tàng vô tướng tháp đi. Cổ Thanh Phong tiếp tục ở loạn lưu vòng xoáy bên trong tiếp tục nước chảy bèo trôi, ham càng sâu, loạn lưu vòng xoáy xung kích liền càng khủng bố hơn, mà hắn nước chảy bèo trôi bản lĩnh cũng càng ngày càng không ổn thỏa, còn không phiêu một lúc, sẽ bị loạn lưu nuốt chửng. Cổ Thanh Phong cân nhắc tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, này loạn lưu vòng xoáy cũng không biết đến tuột cùng sâu bao nhiêu, thậm chí vòng xoáy có hay không phần cuối cổ Thanh Phong cũng không rõ ràng. Theo lý mà nói, phàm là vòng xoáy hẳn là đều nắm chắc nhi, cũng đều hẳn là có phân cuối. Nhưng cũng chỉ là dựa theo lẽ thường tới nói là như vậy. Chỗ này có lẽ thường sao? Đây chính là không hề trật tự không hề pháp tắc thiên ngoại thiên vô tận hải à, từ đâu tới lẽ thường, trời mới biết này loạn lưu vòng xoáy đến tột cùng có hay không phân cuối. Làm khó mình cũng thử phong ấn lên, rơi vào trạng thái ngủ say, tiến vào tĩnh mịch trạng thái. Suy nghĩ một chút. Cổ Thanh Phong lại sẽ ý nghĩ này phủ định đi. Tiến vào này loạn lưu vòng xoáy đã là cùng vận mệnh đánh cuộc một cái, có thể nói đã là sinh tử chưa biết, nếu là ở tình huống như vậy lại cùng vận mệnh đánh cược một lần, vậy hắn mẹ còn có thắng hy vọng sao? Huống chi, hiện tại cổ Thanh Phong tuy rằng nước chảy bèo trôi thời điểm thỉnh thoảng sẽ bị loạn lưu nuốt chửng, ngã trái ngã phải nhưng tốt xấu còn có thể kiên trì, tạm thời còn chưa tới loại kia vạn thời điểm bất đắc dĩ. Lui 10.000 bộ tới nói, coi như thật sự không cách nào kiên trì, hắn tình nguyện tịch diệt sống lại, cũng sẽ không phong ấn mình. Tịch diệt sống lại, nói không chắc vận may tăng cao, ngay khi đại hoàng sống lại, mà cầm mình phong ấn lên, coi như tỉnh lại, e sợ cũng như trước không thể rời bỏ chỗ này. Huống hồ, hắn đã tịch diệt sống lại rất nhiều lần, ít nhiều gì cũng có chút kinh nghiệm, mà tu luyện tới đến nay, hắn có thể chưa từng có phong ấn quá mình. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong bỗng nhiên ở loạn lưu bên trong nhìn thấy một cái không phải người quen người quen. Đó là một vị người áo đen. Một vị mặc áo bào đen, đầu đội liền mũ áo, đem mình bao vây chặt chẽ người áo đen. Này người áo đen đứng chắp tay, yên lặng đứng một viên quả cầu ánh sáng bên trên. Cổ Thanh Phong nhận ra này người áo đen, chính là lúc trước cùng Thủy Nguyệt Bồ Tát cùng xuất hiện thần bí người áo đen. Người áo đen là ai, lại là nhân vật gì, Cổ Thanh Phong không biết gì cả. Duy nhất biết đến là, này người áo đen mang đến cho hắn một cảm giác hư vô mờ ảo, cảm giác rất không chân thực như thế, như quân tuyển cơ mang đến cho hắn một cảm giác như thế. Ở Cổ Thanh Phong nghĩ đến, này người áo đen e sợ 89 phần 10 cùng quân tuyển cơ như thế đều là đến từ vô đạo thời đại. Biết người áo đen sâu không lường được, vào giờ phút này, nhìn thấy người áo đen liền như thế đứng lặng ở quả cầu ánh sáng bên trên, cả người hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu đen. Phảng phất căn bản không bị loạn lưu vòng xoáy ảnh hưởng như thế, tình cảnh này gọi Cổ Thanh Phong càng khiếp sợ. Hắn nhìn ra, người áo đen không phải không bị loạn lưu vòng xoáy ảnh hưởng, mà là người áo đen vẫn ở dùng một luồng sức mạnh thần bí chống đối loạn lưu vòng xoáy. Ra sao sức mạnh dĩ nhiên cường đại như thế? Có thể dễ như ăn cháo chống đối loạn lưu vòng xoáy xung kích. Đúng là dễ như ăn cháo. Cứ việc Cổ Thanh Phong không thấy rõ người áo đen dung mạo, bất quá người áo đen mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là càng nhẹ như mây gió. Càng gọi Cổ Thanh Phong cảm giác được tà môn chính là, hắn phát hiện người áo đen tế xuất lực lượng dĩ nhiên có loại cảm giác quen thuộc, cũng không phải quen thuộc, mà là một loại cảm giác đã từng quen biết. Người không nên tới nơi này. Người áo đen âm thanh đột nhiên truyền đến, càng là một vị giọng của nữ nhân. Chương 2018, tái ngộ người bí ẩn. Tại sao? Cổ Thanh Phong cũng không biết người áo đen đến tột cùng là nhân vật gì, cũng không biết đối phương tại sao lại đối với tự mình nói một câu như vậy không hiểu ra sao, nói, ta tại sao không nên tới nơi này. Nơi này bản thân cũng đã đủ hỗn loạn, người sau khi đến chỉ có thể lệnh sự tình biến càng thêm hỗn loạn. Lại là tại sao? Cổ Thanh Phong nghĩ lại vừa nghĩ, lại hỏi, ngươi nói nơi này là nơi nào? Này loạn lưu báo táp là hoang cổ gây ra đó. Người áo đen như trước đứng lặng ở quả cầu ánh sáng bên trên, hai tay chắp sau lưng, âm thanh cũng như nàng người như thế mịt mờ, làm cho người ta một loại cảm giác rất không chân thực, phảng nhược mộng bên trong truyền đến âm thanh như thế. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong nội tâm khiếp sợ không thôi, hắn nghe đại hành điên tăng đã nói, bọn họ thiền tông di tích tức sắp xuất thế di tích đó là thuộc về hoang cổ di tích, mà đúng lúc gặp thiền tông di tích xuất thế, này một đạo loạn lưu báo táp cũng lần lượt xuất hiện. Liền ngay cả tiểu thiện bí cảnh cũng bị phá hủy. Nhớ tới này, Cổ Thanh Phong hỏi tới, ý của ngươi là nói, này một đạo loạn lưu báo táp là thiền tông di tích gây nên. Không. Này loạn lưu báo táp tự thời đại hoang cổ xuất hiện sau khi liền chưa từng đình chỉ quá. Nghe nói lời ấy, Cổ Thanh Phong nội tâm không chỉ có nổi lên sóng to gió lớn. Hắn vốn là cho rằng loạn lưu báo táp là thiền tông như thế một tòa hoang cổ di tích gây nên. Dù như thế nào cũng không nghĩ tới, người áo đen nói cái gì, loạn lưu báo táp từ khi thời đại hoang cổ xuất hiện sau khi sẽ không có đình chỉ quá, thế này thì quá mức rồi. Thời đại hoang cổ là chính là thái cổ trước một cái tương đối ngắn ngủi thời đại, cũng là vô đạo thời đại chung kết sau khi một cái thần bí thời đại. Đại hoang lịch sử văn hiến là từ thái cổ thời đại bắt đầu, liên quan với thời đại hoang cổ hết thảy đều không có bất kỳ ghi chép, chỉ có một ít không biết thực hư truyền thuyết. Nghe nói, đại tự nhiên chi đạo, nhân đạo, thiên đạo đều là ở thời đại hoang cổ ngã xuống, còn có mỗi cái đại đạo thủy tổ, ví dụ như tiên đạo Tam Thanh Tứ Ngự, Phật đạo cổ Phật Lao Tổ, ngũ đại minh vương chờ chút, bao quát Cổ Thanh Phong lên trời xuống đất hóa thân, còn có A Tỷ Vô Gian Ác Tu La linh hồn đều là ở thời đại hoang cổ ngã xuống. Mà ở Lăng La Thiên Vực thời điểm, Cổ Thanh Phong còn nghe Tuyên Cổ Vô Danh đã nói, thời đại hoang cổ từng xuất hiện rất nhiều nguyên tội người. Cũng từng xuất hiện rất khó lường ấy, còn những này nguyên tội người từ đâu xuất hiện, Tuyên Cổ Vô Danh không có nói, chỉ nói ở thời đại hoang cổ đã xảy ra một hồi tính chất hủy diệt hạo kiếp. Này một cơn hạo kiếp, không chỉ có lệnh đại đạo thủy tổ ngã xuống, những kia nguyên tội biến số người cũng đều dồn dập ngã xuống. Nếu như nói này loạn lưu vòng xoáy thực sự là thời đại hoang cổ bắt đầu hơn nữa chưa bao giờ đình chỉ quá, như vậy nói cách khác, ở loạn lưu trong nước xoáy còn có thể tìm tới hoang cổ di tích, thậm chí mở ra thời đại hoang cổ bí mật. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong không khỏi có chút hưng phấn, ngược lại không là đối với thần bí thời đại hoang cổ cảm thấy hứng thú. Nói thật, hắn đối với thời đại hoang cổ bí mật cũng không có hứng thú quá lớn, chân chính để hắn cảm thấy hứng thú chính là nguyên tội. Bởi vì hắn dĩ nhiên quyết định thoát khỏi nguyên tội, mà thoát khỏi nguyên tội tiền đề là nhất định phải hiểu rõ nguyên tội, thậm chí trở thành nguyên tội, làm sao mới có thể hiểu rõ nguyên tội. Đáp án rất đơn giản. Vô đạo thời đại. Đáng tiếc. Vô đạo thời đại so với thời đại hoang cổ còn muốn thần bí, đối với vô đạo thời đại Cổ Thanh Phong cũng biết rất ít, vì lẽ đó, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi tới thời đại hoang cổ đi tìm hiểu nguyên tội. Dù sao ở thời đại hoang cổ thời điểm, đã từng xuất hiện rất nhiều nguyên tội, rất khó lường mấy. Ở này loạn lưu báo tác bên trong có thể tiến vào hoang cổ di tích sao? Cổ Thanh Phong hỏi một câu, người áo đen đáp lại nói, có lẽ vậy. Hay là? Cổ Thanh Phong cũng không tiếp tục hỏi tới, hắn đột nhiên nghĩ đến người áo đen mới vừa nói, lại hỏi, ngươi mới vừa nói ta không nên tới nơi này, vì sao? Ta nói rồi. Nơi này bản thân cũng đã đủ hỗn loạn, ngươi sau khi đến chỉ có thể lệnh sự tình biến càng thêm hỗn loạn. Là bởi vì ta là nguyên tội biến số sao? Không chỉ bởi vì ngươi là nguyên tội biến số. Cũng bởi vì cái gì? Người áo đen đột nhiên xoay người, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, nhẹ giọng nói, trên người ngươi có quá nhiều cùng thời đại hoang cổ có quan hệ tồn tại. Cổ Thanh Phong không thấy rõ người bí ẩn dung mạo, dù cho giờ khắc này người áo đen nhìn chăm chú hắn. Như trước không thấy rõ, cảm giác lại như vụ Lý Khán Hoa như thế, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đường viền. Hắn suy tư người áo đen nói, trên người mình có quá nhiều cùng thời đại hoang cổ có quan hệ tồn tại. Ngoại trừ lên trời xuống đất hóa thân, A Tỷ vô gian ác tu la linh hồn, còn có cái gì cùng thời đại hoang cổ có quan hệ? Là nguyên tội thân? Vẫn là hư vọng chi ngã? Này hai tồn tại hẳn là cùng vô đạo thời đại có quan hệ đi. Cùng thời đại hoang cổ cũng có quan hệ sao? Không quá rõ ràng. Nếu như nói vô đạo thời đại cùng thời đại hoang cổ trong lúc đó có quan hệ, như vậy mình nguyên tội thân cùng hư vọng chi ngã 89 phần 10 cũng có thể cùng thời đại hoang cổ có quan hệ, thậm chí bao gồm năm đó mình dung hợp này một giọt nguyên tội chi huyết. Nhưng là, ngoại trừ những này ở ngoài, trên người mình còn có cái gì cùng thời đại hoang cổ có quan hệ? Làm khó chư sinh phù đồ, vạn tượng triều bái cũng là... Khó nói. Cổ Thanh Phong cũng đắn đo khó định. Chớ xem chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái là hắn mang thai hóa đi ra, chăm chú nói đến, hắn đối với món đồ này hiểu rõ cũng không phải quá nhiều, bởi vì năm đó hắn mang thai hóa thời điểm, không phải mình tìm hiểu ra đến, mà là mượn một viên đại tự nhiên hạt giống, cùng với một viên đại đạo hạt giống, thêm vào một viên hắn dùng vô số thái cực kim đan mang thai hóa đi ra thái cực hạt giống mới mang thai hóa đi ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Hơn nữa này ba hạt giống, trong đó đại tự nhiên hạt giống là đại tự nhiên cố gắng nhét cho hắn, đại đạo hạt giống là ở một lần đại đạo chạy tương bên trong rơi xuống sau khi, quỷ thần xui khiến rơi xuống cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Tuy rằng này viên thái cực hạt giống là hắn mình mang thai hóa đi ra, tuy nhiên mang thai hóa không hiểu ra sao. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong trong lòng hơi động, cân nhắc nếu như chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái thật sự cũng cùng thời đại hoang cổ có quan hệ, như vậy trên người hắn vẫn đúng là liền có không ít tồn tại cùng thời đại hoang cổ có ngàn vạn tia quan hệ. Càng nghĩ càng thấy đến có thể. Bởi vì trong truyền thuyết, đại tự nhiên là ở thời đại hoang cổ ngã xuống, mà thái cực hạt giống lại cùng nhân đạo có quan hệ, nhân đạo đồng dạng là ở thời đại hoang cổ sơn, còn này viên đại đạo hạt giống lại là cái gì đại đạo? Cổ Thanh Phong tạm thời không rõ ràng, nếu như đại đạo hạt giống cũng là ở thời đại hoang cổ ngã xuống, như vậy chuyện này sau lưng khả năng tồn tại không cách nào tưởng tượng âm mưu. Ngẫm lại ba loại ở thời đại hoang cổ ngã xuống đại đạo đồng thời xuất hiện ở trên người mình, này sẽ là trùng hợp sao? Tuyệt đối sẽ không là trùng hợp. Hoặc là nhân quả gây nên, hoặc là vận mệnh sắp xếp. Có thể như cũng không là vận mệnh sắp xếp, cũng không phải nhân quả gây nên. Như vậy Cổ Thanh Phong có thể khẳng định, có người ở trên người mình từ lâu bố cục, cầm mình xem là quân cờ. Ngay khi Cổ Thanh Phong suy tư thời điểm, một trận loạn lưu bao phủ tới, đem hắn nuốt chửng. Cổ Thanh Phong mau mau lao ra, chỉ là xông lên lúc đi ra, người áo đen đã phiêu đến nơi sâu xa. Cổ Thanh Phong mau đuổi theo cản, hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Ta trước đây từng có một cái tên, bọn họ cũng gọi ta Nữ Vu. Nữ Vu. Cổ Thanh Phong cảm giác danh tự này rất xa lạ, cũng chưa từng nghe nói, hắn điên cuồng truy đuổi, làm sao, người áo đen càng phiêu càng xa, mắt nhìn liền muốn biến mất. Cổ Thanh Phong hỏi lần nữa, ngươi làm sao đối với ta quen thuộc như vậy? Chúng ta gặp, chỉ là, ngươi quên mà thôi. Chương 2019, ngẫu nhiên gặp đại hành điên tăng. Gặp, lúc nào, địa điểm nào? Cổ Thanh Phong tâm niệm như điện, cẩn thận nhớ lại. Hắn rất xác định mình ở mình này một đời ở trong chưa từng gặp một người tên là Nữ Vu nữ nhân, liền nghe cũng không từng nghe nói qua. Làm khó này Nữ Vu trước đây không gọi Nữ Vu, mà gọi là cái đó tên hắn. Điều này cũng không đúng sao. Này Nữ Vu thần bí như vậy, hơn nữa làm cho người ta cảm giác cực kỳ đặc thù. Cổ Thanh Phong cảm thấy nếu như mình thật gặp, không thể không có bất kỳ ấn tượng. Vẫn là nói Nữ Vu trước đây chỉ gặp qua mình, mà mình cũng chưa từng thấy nàng. Này vẫn đúng là khó nói. Ở Cổ Thanh Phong trong ấn tượng, từ mình tu hành tới nay, tình cờ cuối cùng sẽ cảm thấy có như vậy mấy cái thần bí tồn tại vẫn trong bóng tối nhìn chằm chằm mình, Nữ Vu có thể hay không chính là một người trong đó. Không biết. Làm Cổ Thanh Phong đang chuẩn bị hỏi rõ ràng thời điểm, cũng đã muộn, Nữ Vu từ lâu ở loạn lưu vòng xoáy bên trong biến mất không thấy hình bóng, mặc kệ hắn làm sao truy đuổi, chung quy vẫn không có tìm tới Nữ Vu hình bóng. Lại đang loạn lưu trong nước xoáy tìm một trận, như trước không có tìm được, ngược lại tìm Cổ Thanh Phong mình càng lún càng sâu. Nay loạn lưu vòng xoáy cũng không biết lớn bao nhiêu, cảm giác vô biên vô hạn dáng vẻ, hơn nữa này dù sao cũng là loạn lưu vòng xoáy, đầy dây các loại loạn lưu, coi như gần trong gang tấc, cũng không ở đồng nhất cái không gian. Ở này loạn lưu trong nước xoáy, hào nói không khuyết đại môi đi một bước, e sợ đều cần xuyên qua mấy không gian, có thể tưởng tượng được. Muốn ở chỗ này tìm một người là cỡ nào khó khăn. Cuối cùng, Cổ Thanh Phong chỉ có thể từ bỏ, không có tiếp tục tìm kiếm, trong đầu suy tư Nữ Vu nói tới những câu nói kia. Nếu như này loạn lưu vòng xoáy thực sự là từ thời đại hoang cổ liền bắt đầu xuất hiện, vậy nó đến tột cùng là một loại thế nào tồn tại? Cổ Thanh Phong cũng không tưởng tượng ra được, ra sao loạn lưu vòng xoáy có thể từ thời đại hoang cổ vẫn kéo dài đến hiện tại. Thời đại hoang cổ phát sinh này một hồi tai nạn đáng sợ có thể hay không cùng này loạn lưu vòng xoáy có quan hệ. Loạn lưu vòng xoáy phần cuối đến tột cùng là thời đại hoang cổ di tích. Vẫn là cái gì? Cổ Thanh Phong trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, còn có Nữ Vu nói mình không nên tới nơi này. Nguyên nhân là mình đến sau khi sẽ lệnh nguyên bản hỗn loạn nơi này càng thêm hỗn loạn, cũng sẽ lệnh sự tình biến càng thêm gay go. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Lại đến cùng sẽ lệnh chuyện gì biến càng thêm gay go. Nữ Vu cũng không có nói. Mà Cổ Thanh Phong chỉ bằng vào suy đoán cũng đoán không ra đáp án, chẳng qua là cảm thấy sự tình khả năng so với chính mình tưởng tượng bên trong e sợ còn muốn nhiều phức tạp. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong đông cảm thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm, một phương to lớn hắc đỉnh chính hướng về mình đập tới, hắc đỉnh như thiên đè xuống giống như vậy, uy thế phi phàm, sức mạnh kinh người. Cổ Thanh Phong không dám thất lễ, giơ lên hai tay, song trưởng nâng đỡ nện xuống đến hắc đỉnh. Đọc truyện tại. Ầm. Nông bá. Sức mạnh mạnh mẽ muốn nổ tung lên, chấn động quanh thân tầng tầng loạn lưu cũng vì đó quay cuồng lên. Hắc đỉnh là một món pháp bảo, hơn nữa còn là một cái khá là pháp bảo lợi hại, thế nhưng, pháp bảo tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nện xuống đến, nhất định có người trưởng khống. Đến tuột cùng là ai hắn mẹ nhàn đau bi dĩ nhiên ở này loạn lưu vòng xoáy bên trong bóng tối động thủ, Cổ Thanh Phong không biết, cũng không có hứng thú biết, chỉ thấy hắn bỗng nhiên dùng sức, phịch một tiếng, đem vừa đen đỉnh đẩy đi tới. Hắc đỉnh hướng trên bay thời điểm, bên trong truyền đến một đạo tiếng cười lớn. Ha ha ha! Cổ tiểu tử, rốt cục bị lao nạp tóm lại ngươi cái thằng nhóc con à! Âm thanh truyền đến, càng quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, này không phải đại hành điên tăng âm thanh sao? Nhớ tới này. Cổ Thanh Phong kinh hô, đại hành. Thằng nhóc. Ngươi còn biết là lão nạp à? Hắn mẹ. Lúc trước lão nạp thiếu một chút liền lao ra, kết quả bị ngươi cái thằng nhóc trong bóng tối ném đá giấu tay, một chân cầm lão nạp đập vào. Cha cha. Người tiểu tử nói không sai, chúng ta cũng thật là hoan gia ngõ hẹp à, lúc này nhìn lão nạp làm sao trừng trị ngươi cái thằng nhóc. Hắc đỉnh lập lòe ánh sáng xoay tròn mà động, khuấy lên loạn lưu vòng xoáy, phóng ra đạo đạo thần thông huyền liền diệu, lần thứ hai nện xuống đến. Gia mới vừa rồi còn ở buồn bực, cái nào vương bắt đản như thế nhàn đau bi, ở loạn lưu vòng xoáy bên trong cùng gia động thủ, hóa ra là ngươi cái giả con lửa chọc. Nhìn nện xuống đến hắc đỉnh, cổ Thanh Phong hơi nhún chân, thả người nhảy lên, vung vẩy song quyền đập về phía hắc đỉnh. Ẩm, ầm ầm ầm. Một quyền tiếp theo một quyền, trong nháy mắt công phu, cổ Thanh Phong đánh ra 9 quyền, từng quyền đều là không gì không xuyên thủng tuyệt đối lực lượng, đánh hắc đỉnh ánh sáng mơ hồ, sức mạnh hỗn loạn, cũng đánh hắc đỉnh thần thông tận tán, huyền diệu tận hội, liền ngay cả hắc đỉnh kết cấu cũng đều bị cổ Thanh Phong đánh gãy vỡ lên. Xong chưa? Không có xong, cổ Thanh Phong muốn nhân cơ hội này một hơi đem hắc đỉnh phá hủy. Vào lúc này, một cái hòa thượng từ đen trong đỉnh trốn ra, không phải người khác, chính là đại hành điên tăng. Hắn thất kinh kêu to nói, cổ tiểu tử. Hắn mẹ. Dừng tay. Lão nạp chỉ là chỉ đùa với ngươi, ngươi hắn mẹ vẫn đúng là muốn lão nạp mạng nhỏ nhi à. Đừng đánh, đánh tiếp nữa món đồ này liền hắn mẹ phá hủy. Nhìn thấy đại hành điên tăng. Cổ Thanh Phong cũng không có tiếp tục động thủ, mà là cười nói, ta nói đại hành, ngươi cái giả con lửa chọc có thể à? Con rất sẽ hưởng thụ, lúc nào luyện như thế một cái bảo bối, làm sao cũng không nói gọi ra đi vào trốn trốn. Hắn mẹ! Đại hành điên tăng tức giận chửi ầm lên, nói, ngươi còn muốn đi vào trốn trốn. Trốn cái rắm! Nhìn ngươi cầm lão nạp pháp bảo đánh thành ra sao, đều hắn mẹ mau đánh hỏng rồi. Điều này có thể đoán ra sao? Ai kêu ngươi không nói câu nào liền đập tới, ra còn tưởng rằng là cái nào kẻ thù tìm ra báo thù đây. Ngươi cái thằng nhóc. Đại hành điên tăng kiểm tra một chút hắc đỉnh, tâm đau gần chết, càng là tức giận nện ngược dầm chân, nói, lão nạp thật vất vả ở loạn lưu trong nước xoáy lượm một món pháp bảo, vốn định mượn món đồ này tránh thoát đi, hiện tại được rồi. Bị tiểu tử ngươi mau đánh thành một đống sắt vụn rách nát rồi. Yêu à, hóa ra là ở loạn lưu trong nước xoáy kiếm à. Làm sao ra sẽ không có số may như vậy đây? Loạn lưu trong nước xoáy không ít di tích không gian đều không thể chịu được loạn lưu xung kích, liên tiếp nổ tung. Lúc trước cổ Thanh Phong còn nhìn thấy không ít người từ di tích bên trong không gian đi ra, tuy nói phần lớn đều bị loạn lưu nghiền ép biến thành cho bụi, bất quá, không chắc thì có như vậy vài món pháp bảo lợi hại cũng bị cuốn vào trong nước xoáy đây. Như tiểu tử ngươi người như thế có thể có số may mới là lạ. Đại hành điên tăng lạnh rên một tiếng, quát lên, ngươi tự mình chậm rãi chơi đùa đi, lão nạp không phụng bồi rồi. Dứt lời, đại hành điên tăng giống như lại cũng không thèm để ý cổ Thanh Phong, vẩy tay háo, tiến vào đen trong đỉnh. Thế này, cổ Thanh Phong một bước bước ra, theo sát phía sau, mới vừa muốn tiến vào hắc đỉnh, phát hiện đã bị đại hành điên tăng một đạo trận pháp ngăn cản ở bên ngoài, cười nói, đại hành, gọi ra đi vào trốn trốn chứ. Lan con bê. Ngươi tiểu tử không phải bản lĩnh rất lớn à? Tự mình ở loạn lưu bên trong nước chảy bèo trôi đi. Ra đếm 3 tiếng, ngươi nếu như không gọi ra đi vào, ra nhưng là động thủ à? Ngươi cũng biết ra ra tay không cái nặng nhẹ, đến thời điểm không cẩn thận cầm món đồ này đánh hỏng rồi, ngươi cũng đừng oán ra à? Ngươi dám? Yêu a, ngươi không tin đúng không? Chờ đã. Lão nạp phục rồi. Cũng nhận xui xẻo rồi, hắn mẹ. Gọi ngươi đi vào còn không được sao? Đại hành điên tăng mở ra trận pháp, cổ Thanh Phong lắc mình trốn tiến vào. Chương 2020, hoang cổ hắc động. Đen trong đỉnh có khác động thiên, phảng phất tự thành một giới một phương động phủ, bên trong không chỉ có trung ương đại điện, vẫn còn có vài món mật thất. Hiển nhiên, đây là một cái chấn tông pháp bảo. Pháp bảo cũng có rất nhiều loại hình, có dùng để công kích, cũng hữu dụng đến phòng hộ. Ví dụ như phổ biến nhất công kích pháp bảo chính là các loại phi kiếm vũ khí, phổ biến nhất phòng hộ pháp bảo là chính là các loại huyền y lìa khôi giáp. Chấn tông pháp bảo, tên như ý nghĩa, dùng để chấn thủ tông môn pháp bảo, vừa có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng để phòng hộ, đồng thời cũng có thể dùng để coi như động phủ tiến vào bên trong tu luyện, hoặc là tránh né cái gì tai nạn hạo kiếp. So với phi kiếm khôi giáp người như thế tay một cái quần chúng pháp bảo tới nói, chấn tông pháp bảo thì lại liền khá là nhỏ chúng, cũng phi thường ít ỏi thấy, trong tình huống bình thường rất khó tình cờ gặp, chí ít, tầm thường thời gian, cá nhân đánh nhau là sẽ không vận dụng chấn tông pháp bảo. Dù sao luyện chế một cái chấn tông pháp bảo là một cái công trình vĩ đại, không chỉ cần muốn các loại hy thế quý giá tài nguyên, cũng đối với luyện chế trình độ có rất cao yêu cầu, càng là cần phải hao phí vô số tâm huyết, thậm chí tâm huyết của mấy đời người, trải qua vô số năm tháng, mới có thể luyện chế mà thành. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, pháp bảo càng huyền diệu, uy lực càng cường đại, tiêu hao lại càng lớn, như loại này chấn tông pháp bảo, một người rất khó chống đỡ, thường thường cần mấy cái, thậm chí mười mấy thậm chí hàng trăm người đồng thời chống đỡ, mới có thể vận chuyển bình thường. Vì vậy, loại pháp bảo này, thường thường đều là các đại tông môn gia tộc, mấy vị cường giả cộng đồng luyện chế, dùng để chấn thủ tông môn gia tộc, tránh né tai nạn hạo kiếp, đời đời chuyển thừa tiếp chấn tông pháp bảo. Cổ Thanh Phong tiến vào đen trong đỉnh sau khi, chung quanh liếc nhìn nhìn, phát hiện cái này chấn tông pháp bảo phẩm bề ngoài cũng không tệ lắm, trêu nói, có thể à, đại hành, vận may còn thực là không tồi, dĩ nhiên ở này loạn lưu vòng xoáy bên trong lượng tốt như vậy cho chơi, bất quá, nhưng đáng tiếc, pháp bảo kết cấu gãy vỡ, nếu là ở bên ngoài, tìm chút thời giờ còn có thể chữa trị một thoáng, chỉ là ở này loạn lưu trong nước xoáy, sợ là 8-9 phần 10 muốn nghỉ ngơi món ăn à. Tiểu tử ngươi còn có mặt mũi nói. Đại hành điên tăng một vừa tra xét hắc đỉnh hư hao trình độ, vừa oán giận nói, đều là tiểu tử ngươi làm ra chuyện tốt. Cho rằng ra không hiểu pháp bảo vẫn là làm sao. Cổ Thanh Phong mở ra một vò rượu ngon, quán mấy cái, nói, này thứ đồ hư nhi kết cấu vốn là không thế nào vững chắc, lúc trước nhất định chịu đến quá mạnh mẽ xung kích, coi như ra không ra tay, món đồ này ở loạn lưu vòng xoáy bên trong cũng khiêng không được thời gian bao lâu. Không sai, món đồ này kết cấu vốn là không thế nào vững chắc, có thể lão nạp luyện hóa sau đó tốt xấu còn có thể loạn lưu trong nước xoáy khiêng một thời gian, hiện tại bị tiểu tử ngươi vừa ra tay, kết cấu đều hắn mẹ nhanh tan vỡ rồi. Đại hành điên tăng bản muốn động thủ chữa trị một thoáng, chỉ là nhìn pháp bảo sắp tan vỡ kết cấu, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, như tuổi xế chiều chỉ còn dư lại một hơi sắp chết già người như thế, coi như thế nào đi nữa rượu thủ hồi xuân. Cũng không cách nào cải tử hồi sinh, nói cách khác, hắc đỉnh đã không có chữa trị giá trị, chỉ có thể mặc cho cái đó tự sinh tự diệt. Cổ tiểu tử, lão nạp lúc trước cũng sắp muốn từ loạn lưu vòng xoáy bên trong lao ra, lại bị tiểu tử ngươi một chân đạp vào, thật vất vả kiếm cái lỗ thủng, nghĩ có cái cư trú vị trí, không đến nỗi bị loạn lưu nghiền ép, hiện tại lại bị tiểu tử ngươi đánh hỏng rồi, ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Làm sao? Cổ Thanh Phong xem ra cũng không có một chút nào ấy nấy, nói, này liền lửa trên da. Cái gì gọi là lão nạp lửa trên ngươi? Làm khó lão nạp nói không phải sự thực. Ta mặc kệ. Ngược lại là tiểu tử ngươi cầm lão nạp đá vào, pháp bảo cũng là tiểu tử ngươi làm hỏng, chờ một lúc đi ra ngoài, ngươi tiểu tử đến bảo vệ lão nạp. Nếu như không phải ngươi cái giả con lửa chọc cầm ra dụ dỗ đi vào, da sẽ bị cuốn vào này loạn lưu vòng xoáy sao? Cổ tiểu tử, ta nói chuyện đến giảng lương tâm à, lão nạp cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Điều này có thể oán lão nạp sao? Cổ Thanh Phong lười cùng đại hành điên tăng kéo những này hàm nhạt, nói ra, có một việc ra cần muốn nói với ngươi một thoáng. Chuyện gì? Trước đây không lâu, ta đã thấy các ngươi thiền tông trưởng lão, thật giống tên gì Tuệ Tâm. Tuệ Tâm trưởng lão? Nghe vậy, đại hành điên tăng trong lòng ngẩn ra, liền vội vàng hỏi. Ngươi gặp Tuệ Tâm trưởng lão? Ở nơi nào? Ngay khi này loạn lưu trong nước xoáy, hắn còn hỏi ta đã thấy ngươi không có. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Không có sau đó. Sau đó các ngươi thiền tông cái nhóm này trưởng lão liền bay đi. Có ý gì? Ngươi tiểu tử thấy không chỉ có là Tuệ Tâm trưởng lão. Chúng ta thiền tông trưởng lão ngươi đều nhìn thấy. Ngược lại cũng không toàn bộ nhìn thấy, lúc đó ta chỉ nhìn thấy một phương Phật tháp. Bên trong hẳn là có không ít Phật đà. Phật tháp. Vậy hẳn là chúng ta thiền tông đại tàng vô tướng tháp. Đại hành điên tăng biểu hiện phức tạp dù gì nói như thế, chúng ta thiền tông trưởng lão cũng bị cuốn vào. Đúng rồi, hẳn là, xem ra lão nạp đoán không sai, này loạn lưu vòng xoáy 8-9 phần 10 chính là hoang cổ hắc động à. Cổ Thanh Phong nghi hoặc hỏi, hoang cổ hắc động. Cổ tiểu tử. Đại hành điên tăng đem Cổ Thanh Phong trong tay rượu ngon đoạt tới. Dầm dầm mấy cái xuống trực tiếp uống sạch sành sanh, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nghiêm mặt nói, ngươi biết này loạn lưu vòng xoáy là thứ đồ gì như sao? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, ra hiệu mình không biết. Nếu như lão nạp suy đoán không sai, này loạn lưu vòng xoáy hẳn là chính là trong truyền thuyết hoang cổ hắc động. Cái gì là hoang cổ hắc động? Cổ Thanh Phong vẫn là lần đầu tiên nghe thấy hoang cổ hắc động, hắn trước đây đúng là nghe qua vô đạo thời đại có một cái nhân quả hắc động, còn thời đại hoang cổ hắc động trước đây chưa từng nghe thấy. Có một việc không biết ngươi có từng nghe chưa? Chuyện gì? Trong truyền thuyết mỗi một thời đại chung kết sau khi đều sẽ xuất hiện một cái hắc động, bất luận cái nào thời đại đều không ngoại lệ, thượng cổ thời đại chung kết thời điểm cũng sẽ hình thành một cái thượng cổ hắc động, viễn cổ thời đại chung kết thời điểm, tương tự cũng sẽ hình thành một cái viễn cổ thời đại hắc động, bao quát được xương thần bí nhất vô đạo thời đại, chung kết thời điểm cũng hình thành một cái hắc động. Còn có cách nói này? Cổ Thanh Phong hỏi, thời đại chung kết tại sao đều sẽ hình thành một cái hắc động? Lão Nạp lại không phải ông trời, ta làm sao sẽ biết, Lão Nạp chỉ là nghe nói, tất cả những thứ này căn nguyên đều cùng vô đạo thời đại có quan hệ, tính toán khả năng là vô đạo thời đại cái kia nhân quả hắc động tạo thành phản ứng dây chuyền đi, cụ thể có phải là, Lão Nạp cũng không quá rõ ràng, chỉ biết là loại này hắc động một khi hình thành tiểu sẽ tiếp tục kéo dài, hơn nữa càng ngày càng lớn lên. Nghe đến đó, Cổ Thanh Phong không khỏi nhớ tới lúc trước nữ vu nói. Nữ vu nói này loạn lưu vòng xoáy là từ thời đại hoang cổ hình thành đồng thời vẫn kéo dài đến hiện tại, bây giờ nhìn lại, hẳn là thật sự. Bị cuốn vào loại này thời đại hắc động sau khi, sẽ có hậu quả gì không? Cổ Thanh Phong chính hỏi lời nói, đột nhiên phát hiện đại hành điên tăng hai mắt hiện ra hết sạch, một bộ rất hưng phấn dáng vẻ, nói, ngươi hưng phấn như thế làm cái gì? Chương 2021, giết người không bằng chu tâm. Khà khà. Đại hành điên tăng nhếch miệng cười nói, này loạn lưu vòng xoáy nhưng là thời đại hoang cổ hắc động, bên trong không biết có bao nhiêu hoang cổ di tích, ngươi nói Lão Nạp hưng phấn cái gì? Làm khó tiểu tử ngươi không hưng phấn sao? Thời đại hoang cổ à, nhân đạo, Phật đạo, thiên đạo, bao quát đại tự nhiên đều là ở thời đại kia ngã xuống, rất bao lớn nói Lão Tổ cũng đều là ở thời đại hoang cổ ngã xuống, thời đại hoang cổ tồn tại quá nhiều Lão Nạp muốn biết bí mật à? Coi như có hoang cổ di tích, ở này loạn lưu trong nước xoáy sợ cũng sớm đã bị nghiền ép tan thành mây khói đi. Cổ tiểu tử, ngươi đây liền không hiểu chứ. Đại hành điên tăng giải thích, bị nghiền ép đại đa số đều là cái khác thời đại lung ta lung tung di tích, mà hắc động nhưng là tự thời đại hoang cổ hình thành. Hắc động hình thành thời điểm, thời đại hoang cổ 89 phần 10 di tích đều bị cuốn vào bên trong, mặc dù không ít di tích bị loạn lưu nghiền ép tán loạn. Nhưng còn lại tuyệt đối đều là thời đại hoang cổ mạnh mẽ di tích, nếu không, chúng ta thiền tông di tích đã sớm tán loạn. Nghe ngươi vừa nói như thế tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. Cổ Thanh Phong xoa cằm, lại hỏi, chỉ là, gia ta ở này loạn lưu trong nước xoáy phiêu lâu như vậy, cũng không thấy một cái hoang cổ di tích, ngươi từng thấy chưa? Lão Nạp cũng không có. Nay không phải bằng không nói mà, và lại, coi như tiến vào hoang cổ di tích, thì phải làm thế nào đây? Cũng không thể ở trong này chờ cả đời đi, làm sao đi ra ngoài mới là quan trọng nhất. Ta nói cổ tiểu tử. Đại hành điên tăng cực kỳ khinh bỉ nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, Lão Nạp phát hiện lá gan của ngươi làm sao càng ngày càng nhỏ, này có thể không một chút nào như ngươi à, năm đó tiểu tử ngươi nhưng là không sợ trời không sợ đất, làm việc cũng chưa bao giờ cân nhắc hậu quả, làm sao hiện tại mới vừa vào đến đã nghĩ làm sao đi ra ngoài. Chính nói, đại hành điên tăng giống như nhớ ra cái gì đó, cười nhạo nói, năm đó tiểu tử ngươi một thân một mình liền muốn xông chúng ta Tây Thiên, còn nói cái gì muốn san bằng chúng ta Phật giáo Bát Tông, Lão Nạp lúc đó khuyên ngươi không muốn đi, đi tới Tây Thiên liền không về được, ngươi còn nhớ tiểu tử ngươi lúc đó làm sao đáp lại Lão Nạp không? Làm sao đáp lại? Tiểu tử ngươi nói không về được liền không về được, lại có cái gì quá mức, chết rồi sẽ chết, không đáng kể, còn nói cái gì? Người sống còn có thể gọi nước tiểu kìm nén chết. Đại hành điên tăng chỉ vào Cổ Thanh Phong, tức giận nói ra, nếu như là đặt trước đây, nếu như tình cờ gặp hoang cổ hắc động, ngươi tiểu tử tuyệt đối so với Lão Nạp đều kích động đều hưng phấn, căn bản sẽ không lo lắng có thể không thể đi ra ngoài vấn đề. Lại nhìn một cái hiện tại, ngươi tiểu tử nhát gan cùng con ruồi như thế, ta nói cổ tiểu tử, ngươi lá gan khi nào biến như thế nhỏ. Bị đại hành điên tăng vừa nói như thế, Cổ Thanh Phong cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, nói, này không phải nhát gan vấn đề không nhỏ, ra trước đây trẻ tuổi nóng tính, không biết trời cao đất rộng, vì lẽ đó làm việc bất chấp hậu quả, hiện tại không giống nhau, trải qua hơn nhiều, ít nhiều gì cũng biết một chút trời cao bao nhiêu, lại có bao nhiêu hậu, cũng không dám giống như trước kia như vậy dằn vặt lung tung. Rên rỉ thở dài, Cổ Thanh Phong lại đến, huống hồ, gia hiện tại cũng là cao tuổi rồi người, gia chỉ muốn quá điểm an ổn tháng ngày. Lan con bê, ngươi hắn mẹ tính toán đâu ra đấy mới sống 10.000 ngàn thanh năm, hơn nữa trong đó vạn năm trả lại hắn mẹ là ngủ thiếp đi, nói cách khác tiểu tử ngươi cũng sẽ không đến ngàn tuổi mà thôi, liền ngươi đây liền già. Nếu như tiểu tử ngươi già, này lão nạp nên làm gì? Ngươi biết lão nạp năm nay bao nhiêu tuổi số tuổi sao? Bao lớn? Lớn đến lão nạp đều quên, lão nạp cũng không nhớ rõ mình đến tuột cùng sống bao nhiêu năm tháng, ngược lại cực kỳ lâu. Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, không nói gì thêm. Cổ tiểu tử, ngươi hiện tại tâm thái rất nguy hiểm à, nếu là còn như vậy lo được lo mất sợ đầu sợ đuôi, sợ là đi không xa lắm. Đại hành điên tăng rất nghiêm túc cũng rất chăm chú đối với Cổ Thanh Phong nói ra, tiểu tử ngươi đang yên đang lành làm sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng này, sẽ không phải là tuyên cổ vô danh cái kia đàn bà nhi cho ngươi rơi xuống cái gì bộ nhi chứ? Vẫn là nói tiểu tử ngươi thật sự tuyên cổ vô danh nói. Cổ Thanh Phong ngẩn ra, hỏi, tại sao nói như vậy? Ngươi khó cũng không có cảm giác mình là lạ sao? Cổ Thanh Phong chăm chú suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, hắn xác thực không có cảm giác đến mình có cái gì không đúng nhi địa phương, hơn nữa cũng không cảm thấy tuyên cổ vô danh cho mình từng hạ xuống cái gì bộ. Không phải lão nạp gây xích mích ly gián, cổ tiểu tử, lão nạp chân thành khuyên ngươi một câu, tuyên cổ vô danh cái kia đàn bà nhi sau đó ngươi vẫn là ẩn nút điểm đi. Cái kia đàn bà nhi quỷ quái vô cùng, nàng một cái ánh mắt liền có thể lặng yên không tức ảnh hưởng tâm tình của ngươi, ngươi cùng với nàng từng gặp mặt, lại cùng với nàng kéo nhiều như vậy, chưa chừng nàng nói những câu nói kia liền ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi. Nghe đến đó, Cổ Thanh Phong nội tâm đột nhiên bay lên một loại cảm giác xấu, liên quan với đại hành điên tăng nói tuyên cổ vô danh có thể lặng yên không tức ảnh hưởng đến tâm thái của người khác, Cổ Thanh Phong cũng tràn đầy cảm xúc, vì thế, hắn cũng vẫn đề phòng. Đối với tuyên cổ vô danh nói những câu nói kia, cũng là trái lỗ thai tiến vào, thai phải ra, không tư, không nghị, không nghĩ, không cân nhắc, quyền làm rõ bên thai. Làm khó nói, mình trung quy vẫn là bất cẩn rồi, tuyên cổ vô danh nói nhi, bị nàng mà nói ảnh hưởng đến tâm tình. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, nhưng cũng không nghĩ ra tâm tình của chính mình có biến hóa gì đó. Hỏi, đại hành, nếu như ra thật sự tuyên cổ vô danh nói, sẽ là hậu quả gì? Ngươi xem một chút. Lại tới nữa rồi không phải? Đại hành điên tăng quát lên, tiểu tử ngươi bây giờ làm gì sự tình, hầu như là bản năng tiên khảo lự hậu quả, căn bản không hỏi nguyên do. Khá lắm. Cổ Thanh Phong hít sâu một hơi, thầm nói hỏng rồi, mình lần này 8-9 phần 10 khả năng thật sự tuyên cổ vô danh nói, nổi giận mắng, hắn mẹ. Lao tử liền biết tuyên cổ vô danh cái kia đàn bà nhi không có ý tốt. Nói cái gì đến cùng lão tử giải trừ hiểu lầm, quay đầu lại vẫn là tính toán lão tử một cái. Quá âm hiểm, lão tử cẩn thận từng ly từng tí một vẫn đề phòng nàng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nàng nói nhi. Vì lẽ đó lão nạp mới khuyên ngươi sau đó ẩn nút điểm tuyên cổ vô danh. Đại hành điên tăng nói ra, cô nương kia nhi dù sao cũng là vận mệnh sứ giả, nhân quả hóa thân, căn bản không có nhân tính có thể nói, nàng làm bất cứ chuyện gì đều là nhân quả vận mệnh. Cổ Thanh Phong không nói gì thêm, mà là rơi vào trầm tư ở trong. Tuyên cổ vô danh sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, tại sao một mực làm mình quyết định yêu cầu tác nguyên tội thời điểm xuất hiện? Mới đầu, Cổ Thanh Phong cũng hoài nghi, tuyên cổ vô danh xuất hiện mục đích có phải là muốn ngăn cản mình đi cầu tác nguyên tội? Nhưng là gặp mặt sau khi, tuyên cổ vô danh không nói tới một chữ, không những không có đề, ngược lại từ một loại ý nghĩa nào đó nói còn dùng ngôn ngữ mê hoặc thậm chí ám chỉ mình đi cầu tác nguyên tội. Bây giờ nghĩ lại, tất cả những thứ này đều là tuyên cổ vô danh động tác võ thuật, tuyên cổ vô danh xuất hiện mục đích, tuyệt đối là ngăn cản mình đi cầu tác nguyên tội. Chỉ là, nàng cũng không có nói thẳng, cũng không có trực tiếp làm, mà là dùng ngôn ngữ lặng yên không tức ảnh hưởng tâm tình của chính mình, để mình lo được lo mất, do đó từ bỏ tìm kiếm nguyên tội. Thủ đoạn này chơi thật gọi một cái cao minh, chính đáp lại câu kia chấm nôn, giết người không bằng chu tâm à. Chương 2022, ai là ai quân cờ? Muốn hỏi Cổ Thanh Phong hiện tại làm việc vì sao sợ đầu sợ đuôi, lo được lo mất? Đáp án rất đơn giản, chỉ vì Tiểu Cẩn Nhi. Không sai. Chính là Tiểu Cẩn Nhi. Từ khi thượng cổ chung kết kim cổ mở ra, Cổ Thanh Phong ở thế tục giới tịch diệt sống lại, lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Cẩn Nhi thời điểm, hắn nội tâm thì có một loại rất đặc thù cảm giác. Cái cảm giác này không nói được cũng nói không rõ, cũng không là một loại huyết thống tình thân, cũng không phải yêu thích tình yêu, không phải quan tâm, cũng không phải để ý. Càng như một loại hy vọng. Hy vọng Tiểu Cẩn Nhi vẫn ngoan ngoan đáng yêu, ngây thơ vô tả, không buồn không lo, tự do tự tại sống sót. Cùng với nói là hy vọng, không bằng nói là một loại ký thác. Một loại tinh thần trên, về mặt tâm linh, cũng là linh hồn trên ký thác. Liên dương như Cổ Thanh Phong biết mình đời này khả năng không cách nào tự do sống sót, vì lẽ đó đem loại này tự do ký thác ở Tiểu Cẩn Nhi trên người. Hay là như vậy đi? Cổ Thanh Phong cũng không biết, hắn thậm chí không biết mình nhìn thấy Tiểu Cẩn Nhi thời điểm vì sao lại có loại này hy vọng ký thác. Duy nhất biết đến là, chỉ cần Tiểu Cẩn Nhi có thể tự do tự tại sống sót, hắn có thể trả giá bất cứ giá nào. Đây là hắn sâu trong nội tâm tối chân thành cảm thụ. Trước đây, Cổ Thanh Phong cho rằng Tiểu Cẩn Nhi chỉ là cùng vô đạo thời đại có quan hệ. Sau đó, hắn mới biết, Tiểu Cẩn Nhi không chỉ có cùng vô đạo thời đại có quan hệ, đồng thời còn cùng nguyên tội cũng cùng hư vọng có quan hệ. Cho đến ở Lăng La Thiên Vực lần thứ hai nhìn thấy Tiểu Cẩn Nhi, Cổ Thanh Phong phát hiện Tiểu Cẩn Nhi tồn tại so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn nhiều phức tạp thậm chí gọi hắn hoài nghi Tiểu Cẩn Nhi không chỉ có là vô đạo thời đại thai tinh, khả năng vẫn là vận mệnh chi thư trên ghi chép vị kia nguyên tội vẫn tìm kiếm chân chủ. Hơn nữa cái cảm giác này ở Lăng La Thiên Vực nhìn thấy Tiểu Cẩn Nhi thời điểm rất mãnh liệt, đặc biệt làm Tiểu Cẩn Nhi hỏi dò thiên địa nếu như không tha cho nàng thời điểm. Cổ Thanh Phong hiện tại sở dĩ lo được lo mất cũng là bởi vì như vậy. Trước đây hắn là một người cô đơn, sinh tử coi nhẹ, cũng vô dục vô cầu, vì vậy, làm việc chưa bao giờ cân nhắc hậu quả. Mà hiện tại không giống. Hiện tại Cổ Thanh Phong tuy rằng như trước là người cô đơn, sinh tử cũng không để ý, cũng là vô dục vô cầu, thế nhưng nội tâm so với trước đây nhưng có thêm một phần hứa hẹn, một phần đối với Tiểu Cẩn Nhi hứa hẹn, cũng là một phần đối với tự do hứa hẹn. Hắn không muốn Tiểu Cẩn Nhi bị vận mệnh trường khống, chỉ muốn Tiểu Cẩn Nhi tự do tự tại không buồn không lo sống sót. Vì lẽ đó, Cổ Thanh Phong không thể ra bất kỳ bất ngờ. Có phần này hứa hẹn, Cổ Thanh Phong làm việc cũng không cách nào ở giống như trước như vậy hoành hành vô kỵ, không thể không tiên khảo lự hậu quả. Cổ tiểu tử, lão nạp không biết ngươi đến tột cùng nhân tại sao người chuyện gì dẫn đến tâm tư phát sinh ra biến hóa, bất quá. Lão nạp muốn nói đúng lắm, mặc kệ người nào chuyện gì. Ngươi tiểu tử cũng không thể tin hoàn toàn, tin ba phần liền có thể, bởi vì ngươi gặp phải tất cả mọi người cùng bất cứ chuyện gì cũng có thể là người khác cho ngươi bỏ xuống bộ nhi, bố cục, đặc biệt là tuyên cổ vô danh, cái kia đàn bà nhi có thể vẫn luôn là chơi cờ hành ra. Đại hành điên tăng trịnh trọng nói ra, tiểu tử ngươi dù sao cũng là nguyên tội biên số, ảnh hưởng tương lai thế cuộc, tuyên cổ vô danh cái kia đàn bà nhi tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Lão nạp thậm chí hoài nghi nàng khả năng đã sớm bố trí xong kết thúc, mà tiểu tử ngươi cũng rơi vào trong đó, chỉ là ngươi mình không biết thôi. Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn đại hành điên tăng, không nói gì, hắn biết cũng nghe hiểu đại hành điên tăng ý tứ. Kỳ thực, hắn cũng từng hoài nghi Tiểu Cẩn Nhi tồn tại. Hoài nghi Tiểu Cẩn Nhi có phải là tuyên cổ vô danh bố trí một con cờ, hay là, cũng hay là không phải, Cổ Thanh Phong không rõ ràng. Cũng khả năng Tiểu Cẩn Nhi bao quát mình thậm chí đại hành điên tăng đều là tuyên cổ vô danh trong tay một con cờ, chỉ là mọi người cũng không biết mà thôi. Nếu như tiểu tử ngươi thật sự tuyên cổ vô danh nói, tâm tình chịu ảnh hưởng phát sinh thay đổi, nguyên tội con đường này ngươi là dù như thế nào cũng đi không đi xuống. Cổ Thanh Phong không rõ, hỏi, vì sao? Lão nạp mà lại hỏi ngươi, ngươi chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, đúng không? Cổ Thanh Phong gật gù, tiếp theo lại lắc đầu. Đại hành điên tăng có chút ngông, nghi hoặc hỏi, có ý gì? Ngươi lại không dự định thoát khỏi nguyên tội. Nói thật cho ngươi biết đi, ta nguyên vốn là muốn dự định thoát khỏi nguyên tội, có thể sau đó nói, Cổ Thanh Phong cũng không tên thở dài nói, ta hiện tại cũng không biết mình đến tột cùng là chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, vẫn là muốn trở thành nguyên tội. Xác thực, trước đây Cổ Thanh Phong là quyết định chủ ý muốn thoát khỏi nguyên tội, chỉ là nhìn thấy Tiểu Cẩn Nhi sau khi... Đặc biệt là hoài nghi Tiểu Cẩn Nhi cũng có thể trở thành nguyên tội chân chủ sau khi Cổ Thanh Phong lại do dự. Ở hắn nghĩ đến, nếu như nguyên tội nhất định phải tìm kiếm một cái chân chủ, Cổ Thanh Phong tình nguyện cái này nguyên tội chân chủ là mình, cũng không hy vọng là Tiểu Cẩn Nhi, chính như hắn tình nguyện vận mệnh chúa tể mình, cũng không hy vọng vận mệnh chúa tể tiểu Cẩn Nhi. Xem ra tuyên cổ vô danh cái kia các tiểu nương đối với ngươi ảnh hưởng vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường à, khâu này bộ một khâu, động tác võ thuật rất sâu à. Đại hành điên tăng nuốt chọc lốc đầu, trầm tư nói, tuyên cổ vô danh là có ý gì? Nàng ảnh hưởng tâm tình của ngươi, khó ngược lại không phải vì ngăn cản ngươi tìm kiếm nguyên tội. Không. Không đúng, nàng ảnh hưởng tâm tình của ngươi, không phải ngăn cản ngươi tìm kiếm nguyên tội, mà là ngăn cản ngươi thoát khỏi nguyên tội. Nói cách khác, nàng hy vọng ngươi trở thành nguyên tội chân chủ. Đây là hát cái nào vừa ra? Làm sao cùng lão nạp nghĩ tới không giống nhau? Làm sao không giống nhau? Không. Không có gì. Đại hành điên tăng giống như ở che giấu cái gì? Đại hành à, ra ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như rất hy vọng ta thành nguyên tội chân chủ? Làm khó tiểu tử ngươi không muốn. Mới vừa nói xong, đại hành điên tăng mau mau đổi giọng, nói, không. Không phải. Lão nạp không phải ý này, lão nạp không phải hy vọng ngươi trở thành nguyên tội chân chủ, lão nạp chỉ là hy vọng ngươi có thể thoát khỏi nguyên tội. Thật sao? Cổ Thanh Phong cười không nói. Cứ việc đại hành điên tăng thề thốt phủ nhận, kỳ thực cổ Thanh Phong nhìn ra, đại hành điên tăng cái này già con lửa chọc tuyệt đối hy vọng mình trở thành nguyên tội chân chủ. Hơn nữa cái này già con lửa chọc cầm mình dụ dỗ tới đây, 89 phần 10 chính là hắn mẹ vì chuyện này, thậm chí cổ Thanh Phong hoài nghi, tiểu thiện bí cảnh xảy ra bất trắc, mình lại rơi vào hoàng cổ hát động. Tất cả những thứ này coi như là trùng hợp, đại hành điên tăng trước đó e sợ cũng biết, cái này già con lửa chọc chỉ là giả giả vờ không biết. Đại hành à, ra hỏi ngươi một chuyện, ngươi hy vọng ra trở thành nguyên tội chân chủ sao? Đại hành điên tăng không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu nói, đương nhiên không hy vọng. Tại sao? Cái gì tại sao? Ngươi tiểu tử không phải chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội sao? Có thể hiện tại ra lại không chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, ngược lại, ra hiện đang muốn trở thành vì là nguyên tội chân chủ. Thật sự giả? Đương nhiên là thật sự. Đại hành điên tăng nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong con mắt nhìn một lúc, giống như muốn phút phân biệt thật giả như thế, sau đó nhếch miệng cười nói, cổ tiểu tử, ngươi cũng khỏi cùng lão nạp chơi ý nghĩ thế này, lão nạp không sẽ vào bẫy của ngươi, hơn nữa lão nạp có thể rất phụ trách nói cho ngươi, làm bằng hữu, lão nạp cũng không hy vọng ngươi trở thành đồ bỏ nguyên tội chân chủ, thật sự. Chương 2023, Thần Bí Đại Hành. Đại hành điên tăng bản muốn tiếp tục giải thích cái gì, chỉ là cổ Thanh Phong đã không có hứng thú nghe tiếp, phất tay một cái đem cắt ngang, đứng lên, thân một cái chặt ngang, đồng nhiên. Hắn lại nghĩ tới lúc trước vị kia tự xưng gọi nữ vu cô gái bí ẩn, hỏi, đại hành à, hỏi ngươi một chuyện, Thủy Nguyệt Bồ Tát mời tới vị kia thần bí người áo đen, ngươi biết thân phận của nàng sao? Cái này lão nạp cũng không biết. Ngươi là thật không biết vẫn là không muốn nói. Cổ tiểu tử, ngươi hiện tại làm sao biến nghi thần nghi quỷ, lão nạp thật sự không biết người bí ẩn kia thân phận, nếu như biết, lão nạp sớm nói cho ngươi, và lại nói rồi. Này lại không phải cái gì chuyện hiếm có, lão nạp cũng không cần thiết lừa ngươi à. Ngược lại cũng đúng là. Cổ Thanh Phong hơi cười nhạt, gật gù, lại hỏi, trước đây không lâu ra ta ở này loạn lưu trong nước xoáy đã từng gặp phải quá một người. Đại hành điên tăng hiếu kỳ nói, người nào? Nàng tự xưng nữ vu. Nữ vu. Đại hành điên tăng giống như rất dáng dấp khiếp sợ, tiếp tục hỏi tới, cái nào nữ vu? Này bên trong đất trời có rất nhiều nữ vu sao? Phí lời. Phàm là vu đạo nữ nhân, trên căn bản cũng có thể xưng là nữ vu, món đồ này hãy cùng nữ tiên, nữ ma, nữ yêu như thế, ngươi nói nhiều không nhiều. Chuyển đề tài, đại hành điên tăng lại nói, bất quá, ngươi nếu là ở này hoàng cổ trong hắc động gặp phải một cái tự xưng gọi nữ vu nữ nhân, lão nạp khuyên ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm. Nói thế nào? Vu đạo vốn là quỷ quái vô cùng, mà xuất hiện ở này hoàng cổ hắc động nữ vu. E sợ càng là quỷ quái đến cực điểm, nói không chắc tiểu tử ngươi đụng với cái kia nữ vu chính là trong truyền thuyết vị kia phát điên nữ vu nương nương. Trong truyền thuyết nữ vu nương nương, liên quan với trong truyền thuyết nữ vu nương nương, lão nạp biết đến cũng không phải quá nhiều, chỉ là nghe nói thời đại hoang cổ đã từng có một vị rất quỷ quái nữ vu nương nương. Đại hành điên tăng tham đầu, trừng mắt hai mắt, nghiêm túc nói ra, ngươi biết thời đại hoang cổ vị kia nữ vu nương nương làm sao cái quỷ quái pháp sao? Có người nói nàng cùng tuyên cổ vô danh như thế đều là loại kia cổ lao tộc nhân. Thế à? Cổ Thanh Phong giả vờ dáng vẻ trầm tư, nhìn chằm chằm Đại Hành Điên Tăng, tà dị cười nói, ra thế nào cảm giác ngươi cái giả con lửa chọc thật giống cũng là loại kia cổ lao tộc nhân. Cái gì? Đại Hành Điên Tăng kinh hãi đến biến sắc, sau đó liền không hiểu ra sao ha bắt đầu cười ha hả, nói, cổ tiểu tử à cổ tiểu tử, ngươi hắn mẹ có thể thật biết nói đùa, lao nạp nếu như là cổ lao tộc nhân mà nói vậy thì quá tốt rồi. Đối với Đại Hành Điên Tăng nói, cổ Thanh Phong từ trước đến giờ chỉ tin ba phần, đến tột cùng là thật hay giả, nhưng cũng không biết được, duy nhất biết đến là, Đại Hành Điên Tăng nhất định nhận thức vị kia thần bí người áo đen, hắn thậm chí hoài nghi Đại Hành Điên Tăng nhất định biết mình nói tới nữ vu chính là vị kia thần bí người áo đen. Cho tới Đại Hành Điên Tăng có phải là trong truyền thuyết cổ lao tộc nhân, kỳ thực, cổ Thanh Phong cũng không biết, sở dĩ nói như vậy, chỉ là thuần túy muốn lừa một thoáng Đại Hành, bất quá. Từ Đại Hành Điên Tăng phản ứng đến xem, chuyện này vẫn đúng là khó nói. Làm sao, cái này giả con lửa chọc tàng qua sâu, 10 cú trong lời nói có ít nhất 7, 8 cú đều là giả. Đối với này, cổ Thanh Phong cũng không có tiếp tục hỏi lại xuống, đang lúc này, ầm ầm ầm nổ vang, Hắc Đỉnh dĩ nhiên không thể chịu đựng bên ngoài loạn lưu vòng xoáy xung kích, kết cấu bắt đầu điên cuồng gãy vỡ, chống đỡ không được bao lâu thì sẽ hoàn toàn tán loạn. Cổ Thanh Phong vô vô Đại Hành Điên Tăng vai. Nói ra, được rồi, có cơ hội gặp lại đi. Cái gì gọi là có cơ hội gặp lại? Ta nói cổ tiểu tử, ngươi đầu tiên là cầm lão nạp đặt vào, hiện tại lại phá hủy lão nạp Hắc Đỉnh, ngươi làm khó chuẩn bị cứ đi thẳng như thế. Không phải vậy nết. Không được. Phải đi ngươi cũng đến mang tới lão nạp, trên đường chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải. Chờ ngươi cái giả con lửa chọc lúc nào đối với ra nói thật. Chúng ta hay là còn có thể chiếu ứng lẫn nhau như thế. Lão nạp nói với ngươi vẫn luôn là lời nói thật à, ngươi nếu không tin, lão nạp có thể thề với trời. Đại Hành Điên Tăng mà nói vẫn chưa nói hết, cổ Thanh Phong trực tiếp lắc mình từ đen trong đỉnh biến mất rồi. Cổ tiểu tử. Thế này, Đại Hành Điên Tăng trước tiên rời đi Hắc Đỉnh, khi hắn lắc mình đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài ngoại trừ loạn lưu vẫn là loạn lưu, mà cổ Thanh Phong sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Mũ nội nó. Tiểu tử này chạy thật là gọi một cái nhanh à. Đại Hành Điên Tăng quay đầu lại liếc mắt nhìn Hắc Đỉnh, mắt nhìn Hắc Đỉnh ở loạn lưu bên trong vặn vẹo mơ hồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn dáng vẻ, hắn rên rỉ thở dài, giống như rắc đến mức dị thường tiếc hận, thấp giọng niệm một câu A-di-đà Phật, sau đó hai tay tạo thành chữ thập, lấy ra bất động kim thân hắn, khác nào một vị kim thân La Hán, ở các loại loạn lưu bên trong hiện ra đến mức dị thường chói mắt, chỉ thấy hắn hai mắt lưu chuyển. Khác nào hỏa nhãn kim tinh, càng như hai tia sáng. Rõ đại nhật giống như vậy, bắn ra hai đạo hết sạch, ở loạn lưu trong nước xoáy chung quanh soi sáng. Này hai đạo hết sạch cũng không biết là cái gì, dĩ nhiên có thể xuyên thấu quần quận loạn lưu, phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian như thế, càng thần kỳ. Liên như vậy, Đại Hành Điên Tăng lấy ra hỏa nhãn kim tinh ở loạn lưu vòng xoáy bên trong tra xét cổ Thanh Phong hình bóng. Vừa lấy ra bất động kim thân gắng gượng chống đỡ loạn lưu vòng xoáy xung kích tìm kiếm, vừa nói thầm. Tiểu tử này quỷ tinh muốn lừa gạt hắn vẫn đúng là không phải bình thường khó à. Cái này thằng nhóc đối với lao nạp cảnh giác lớn như vậy, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Còn có tuyên cổ vô danh cái kia các tiểu nương nhi đến tuột cùng hát chính là cái nào vừa ra, theo lý mà nói, cổ tiểu tử nếu là trở thành nguyên tội chân chủ. Mặc kệ đối với nhân quả vẫn là đối với vận mệnh đều ảnh hưởng rất lớn, tuyên cổ vô danh hẳn là ngăn cản mới đúng vậy. Làm sao nghe tiểu tử kia khẩu âm, tuyên cổ vô danh thấy hắn một mặt, không những không có ngăn cản hắn, ngược lại còn ám chỉ hắn đi cầu tác nguyên tội. Làm khó tuyên cổ vô danh hy vọng cổ tiểu tử đến cướp đoạt nguyên tội chân chủ. Này nói không thông à, cũng không phù hợp tuyên cổ vô danh trước sau như một, và lại nói rồi. Tuyên cổ vô danh nếu như thật sự hy vọng cổ tiểu tử đến cướp đoạt nguyên tội chân chủ, vì sao lại đi ảnh hưởng cổ tiểu tử tâm cảnh đây? Này không phải tự mâu thuẫn sao? Hắn đây mẹ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm khó nói cổ tiểu tử thực sự là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Cái này không thể nào à, lao ra hỏa nếu nói cổ tiểu tử không phải số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, vậy thì nhất định không phải. Có thể nếu không phải. Tuyên cổ vô danh đến tột cùng vì sao sẽ làm như vậy? Đại Hành Điên Tăng nghĩ đến hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, ngược lại là càng muốn đầu óc càng loạn, nghĩ tới đau đầu sắp nứt. Đồng nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện một thanh âm. Ngươi không nên dẫn hắn lại đây. Hả? Đại hành điên tăng kinh hãi đến biến sắc, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một vị người áo đen đứng lặng ở một viên quả cầu ánh sáng bên trên, chính hướng bên này trôi qua đến. Nhìn thấy người áo đen, đại hành điên tăng khá là cảnh giác, hỏi, ngươi coi là thật là nữ vu nương nương. Hà tất biết rõ còn hỏi. Khà khà. Đại hành điên tăng nết miệng cười nói, nữ vu nương nương, chúng ta thật đúng là rất dài một quãng thời gian không có gặp mặt à. Lao nạp còn nhớ chúng ta lần trước một lần cuối cùng gặp mặt, thật giống cũng là ở này hoang cổ trong hắc động đi. Xác thực nói, vào lúc ấy này loạn lưu vòng xoáy vẫn còn không tính là hoang cổ hắc động đây. Chương 2024, nữ vu cùng đại hành trong lúc đó đối thoại. Hiển nhiên, đại hành điên tăng lúc trước cũng không có cùng cổ Thanh Phong nói thật, hắn nói hắn cũng không quen biết Thủy Nguyệt Bồ Tát tìm đến người áo đen, cũng không biết ai là nữ vu. Bây giờ nhìn lại, hắn không chỉ có biết nữ vu, tựa hồ còn rất quen thuộc, trong lời nói không khó nhìn ra hắn là nhận thức nữ vu, mà lại nhận thức cực kỳ lâu, lâu dài đến có thể truy tố đến thời đại hoang cổ. Bất quá! Đại hành điên tăng trong miệng nói cũng không toàn bộ đều là lời nói dối, mười cú trong lời nói tốt xấu cũng có như vậy hai, ba cú là thật sự, ví dụ như hắn nói nữ vu đến từ thời đại hoang cổ, câu nói này chính là thật sự. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Nói đến, không chỉ có nữ vu thuộc về thời đại hoang cổ, liền ngay cả đại hành điên tăng mình cũng coi như nửa cái thời đại hoang cổ người. Sở dĩ nói hắn là nửa cái thời đại hoang cổ người là bởi vì năm đó đại hành điên tăng ở thời đại hoang cổ chung kết trước cũng đã luân hồi chuyển thế, vì vậy, hắn cũng không có trải qua dẫn đến thời đại hoang cổ chung kết này một hồi khủng bố hạo kiếp, ngược lại không là hắn có dự kiến trước, mà là bọn họ Thiền Tông lão tổ có dự kiến trước, vì Thiền Tông có thể chuyển thừa tiếp, không tiếc hy sinh tự mình, trợ giúp đại hành điên tăng luân hồi chuyển thế, tránh thoát đáng sợ hoang cổ hạo kiếp. Thực sự là thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa à, này loáng một cái không biết bao nhiêu năm qua đi à. Hay là nhớ tới thời đại hoang cổ năm tháng, đại hành điên tăng không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái, mỗi khi nhớ tới thời đại hoang cổ sự tình, đại hành điên tăng nội tâm cũng đều phiền muộn không ngớt. Nhìn nữ vu, đại hành điên tăng hỏi, nữ vu nương nương, lão nhân gia ngài là lúc nào tỉnh lại? Làm sao cũng không nói trước giờ chào hỏi, tiểu tăng cũng tốt cho ngươi tiếp cái gió tẩy cái bụi cái gì? Nói thật, đại hành điên tăng tuy rằng nhận thức nữ vu, cũng biết nữ vu là cổ lão tộc nhân, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Ngoài ra, liên quan với nữ vu đến tột cùng là một loại ra sao tồn tại, hắn nội tâm cũng không phải quá rõ ràng. N của tôi dọn. Duy nhất biết đến là, nữ vu cùng tuyên cổ vô danh như thế, cái đó tồn tại đều phi thường thần bí quỷ dị, tràn đầy bất ngờ, đương nhiên, cũng càng đáng sợ khủng bố, chí ít. Đại hành điên tăng đối với nữ vu cực kỳ kiên kỵ, đối với hắn mà nói có thể trốn liền trốn, thậm chí ở sau lưng cũng không dám vọng nghị tồn tại. Cái này cũng là hắn lần đầu gặp gỡ nữ vu thời điểm, giả vờ không quen biết nguyên nhân, cổ Thanh Phong hỏi dò thời điểm, hắn cũng làm bộ không biết, cũng không phải thuần túy vì giả. Bộ hồ đồ, mà là hắn thực sự không muốn cùng nữ vu kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Phải biết thời đại hoang cổ phát sinh hạo kiếp thời gian, nhân đạo, Phật đạo, đại tự nhiên, bao quát thiên đạo lần lượt ngã xuống, rất nhiều đại đạo thủy tổ, tiên đạo tam thanh tứ ngự, Phật đạo ngũ đại minh vương cũng đều dồn dập ngã xuống, thế nhưng, nữ vu nhưng từ hoang cổ hạo kiếp bên trong còn sống. Muốn nói thời đại hoang cổ này cơn hạo kiếp đến tột cùng là cái gì, nữ vu lại là làm sao ở hạo kiếp bên trong sống sót. Đại hành điên tăng hay là không biết. Điều này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nữ vu từ hoang cổ hạo kiếp bên trong sống sót. Này đủ để chứng minh cái đó tồn tại không cách nào tưởng tượng. Những năm gần đây, đại hành điên tăng vẫn luôn trong bóng tối điều tra hoang cổ hạo kiếp chân tướng, đến nay cũng không có điều tra cái tra ra chân tướng. Bất quá, căn cứ các loại dấu hiệu, hắn suy đoán thời đại hoang cổ hạo kiếp, nhất định cùng cổ lão tộc nhân có quan hệ, mà mặc kệ là tuyên cổ vô danh vẫn là nữ vu, các nàng có thể đều thuộc về cổ lão tộc nhân. Đối diện, nữ vu một bộ đồ đen, đầu đội liền mũ áo, cả người bao vây chặt chẽ, mờ ảo mơ hồ, như hỏa diễm ở đốt cháy, lại như nước đang dập dờn, làm cho người ta một loại cảm giác rất không chân thực. Nàng hai tay chắp sau lưng, đứng lặng ở một viên quả cầu ánh sáng bên trên, quanh thân hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, liền như thế không nói một lời nhìn đại hành điên tăng. Đại hành điên tăng bị nàng xem nội tâm có chút sợ hãi, hỏi, xin hỏi nữ vu nương nương, ta sư muội cùng Hắc Sơn ngũ quái bọn họ người ở nơi nào? Ở ta dưới chân. Nữ vu âm thanh truyền đến, đại hành điên tăng liếc mắt nhìn nữ vu dưới chân này một viên quả cầu ánh sáng. Kỳ thực, mặc dù nữ vu không nói, hắn cũng biết Thủy Nguyệt Bồ Tát cùng Hắc Sơn ngũ quái ở trong quang cầu. Chỉ có điều nữ vu trầm mặc không nói, theo dõi hắn xem, đại hành điên tăng thực sự cảm thấy cả người không dễ chịu, chỉ có thể một thoại hoa thoại, lại hỏi, cái này. Nữ vu nương nương, ngươi cùng ta sư muội là làm sao nhận thức? Thủy Nguyệt cùng ta có duyên. Hả, như vậy à, rất tốt. Đại hành điên tăng đoán không được nữ vu mạch, cũng không dám nói thêm cái gì, nếu như có thể, hắn căn bản không muốn gặp lại nữ vu, đợi một lúc. Không gặp nữ vu mở miệng, đại hành điên tăng thực sự an mại không được, nói, nữ vu nương nương, ta sư muội lao ra ngài liền phí nhọc lòng chăm sóc một chút, nếu như không chuyện gì, lao nạp trước hết đi rồi hả? Vừa dứt lời, nữ vu rốt cục mở miệng, hỏi, ta hỏi ngươi, vì sao phải dẫn hắn đi tới nơi này hoàng cổ hát động? Dẫn hắn? Đại hành điên tăng sờ sờ đầu trọc, nghi hoặc hỏi, ai vậy? Ngươi nói xem. Ngươi là nói cổ tiểu tử vẫn là mạc tiểu tử à? Hai người bọn họ đều là nguyên tội người, cũng là hư vọng chi ngã, đồng thời cũng là kim cổ biến số. Hơn nữa ở nguyên tội trên con đường này một cái so với một cái đi xa, đặc biệt là họ cổ người kia. Không sai, là có chuyện như vậy, lại làm sao? Ngươi là muốn trợ bọn họ một chút sức lực, để bọn họ thành tiểu nguyên tội chân chủ sao? Nữ vu nương nương, nay không thể nói lung tung được à? Lão nạp có thể chưa từng có loại ý nghĩ này, lão nạp gọi bọn họ lại đây, chỉ là muốn trợ giúp lão nạp thủ hộ một thoáng chúng ta thiền tông di tích, lão nạp cũng không nghĩ tới sẽ đụng với hoang cổ hắc động à. Đại hành điên tăng tận tình khuyên nhủ giải thích, mà đối diện nữ vu cũng không có mở miệng, chỉ là nghe, chỉ là nhìn. Hay là biết không gạt được nữ vu, giải thích nửa ngày, đại hành điên tăng cũng không có lại tiếp tục, đơn giản hoặc là không làm, trực tiếp thừa nhận nói, được rồi. Nếu nữ vu nương nương đã nhìn ra rồi, lão nạp cũng không muốn giấu ngươi, không sai, lão nạp xác thực là muốn bang bọn họ một cái, trợ một chút sức lực, tốt nhất có thể vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, mặc tiểu tử liền không nói, lão nạp tìm hắn đến có nguyên nhân khác, đúng là cổ tiểu tử, lão nạp xem trọng hắn, cũng hy vọng hắn có thể trở thành là nguyên tội chân chủ. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, kim cổ thời đại tranh đoạt nguyên tội chân chủ tồn tại quá nhiều, trốn đếm không hết cũng vô số, không chỉ có mỗi cái đại hoang bá chủ, các lớn động thiên phúc địa, tam thiên đại đạo, cửu thiên cửu u, thiên đường địa ngục, quy khư hoang khư, thánh địa cấm địa đều ở cướp, ai cũng muốn hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ vị trí này, ai cũng biết chỉ có nguyên tội chân chủ mới có thể mở ra vô đạo thời đại bí mật, ai cũng biết nguyên tội chân chủ sau lưng đại biểu ý. Nghĩa. Đại hành điên tăng nghĩa chính ngôn từ nói ra. Nếu như nguyên tội thật sự sẽ ở kim cổ thời đại chọn tuyển một vị chân chủ, lão nạp hy vọng người này là cổ tiểu tử. Lại là vì sao? Nếu như ngươi muốn biết nguyên nhân, lão nạp cũng không ngại nói cho ngươi, cổ tiểu tử là hết thể nguyên tội hư vọng biến số bên trong tối có tính người, cũng là hết thể nguyên tội hư vọng biến số bên trong tối không muốn trở thành nguyên tội chân chủ. Chương 2025, Hoang cổ bí ẩn. Đại hành điên tăng biết, vô đạo thời đại ẩn giấu đi quá nhiều đáng sợ bí mật. Những bí mật này sở dĩ xưng là đáng sợ, là bởi vì không chỉ có quan hệ thiên địa đại đạo vận mệnh, cũng quan hệ chúng sinh sống còn, càng có nghe đồn, vô đạo thời đại còn ẩn giấu đi quá khứ, hiện tại, cùng tương lai. Nếu như nói vô đạo thời đại là một tòa bảo tàng, như vậy nguyên tội chính là mở ra tòa này bảo tàng chìa khóa, mà nguyên tội chân chủ tồn tại chính là tay cầm chìa khóa người thống trị. Nói cách khác, ai trở thành nguyên tội chân chủ, ai liền biết đánh nhau mở vô đạo thời đại cửa lớn, thậm chí được vô đạo thời đại ẩn giấu những kia bảo tàng, chấp trưởng quá khứ cùng tương lai. Cũng chính bởi vì vậy, đại hoang ba chủ, động thiên phúc địa, tam thiên đại đạo, quy khư hoang khư, thánh địa cấm địa, cửu thiên cửu u vân vân, chư thiên vạn giới hết thể thế lực vẫn luôn đang bí mật bồi nuôi mình nguyên tội người, đều muốn hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ vị trí này, do đó mở ra vô đạo thời đại cửa lớn. Lý tưởng của ngươi rất tốt đẹp. Nữ vu nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc, cũng chỉ là lý tưởng thôi, hiện thực nhưng rất tàn khốc, đừng nói hắn không phải số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, dù cho hắn là số mệnh an bài cũng không làm nên chuyện gì, cổ lão tộc nhân cũng sẽ không cho phép người như hắn trở thành nguyên tội chân chủ. Trên đời không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Đại hành điên tăng len ken mạnh mẽ quát lên, mọi việc đều có thể, huống chi lão nạp tin chắc nhân định thắng thiên, còn những kia cổ lão tộc nhân, hừ. Lão nạp càng thêm tin tưởng, bọn họ cuối cùng có một ngày sẽ trả giá nặng nề. Nhắc lên cổ lão tộc nhân, đại hành điên tăng càng giận dữ, quát lên, thiện ác cuối cùng cũng có báo, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Ngươi tựa hồ rất căm hận cổ lão tộc nhân. Đại hành điên tăng không trả lời mà hỏi lại, ngươi làm khó không phải như vậy. Theo ta được biết, ngươi trước đây cũng là cổ lão tộc nhân. Cũng chỉ là trước đây mà thôi. Đại hành điên tăng nói, ngươi trước đây không cũng như thế là cổ lão tộc nhân sao? Ngươi cũng nói rồi trước đây mà thôi. Nếu như thế, mọi người lại có khác biệt gì? Từ khi lão nạp ở thời đại hoang cổ luân hồi chuyển thế sau khi, liền cùng cổ lão tộc nhân lại không có bất luận cái gì liên quan. Nói như thế, này chính là ngươi tư tâm. Nữ vu nói ra, hy vọng hắn trở thành nguyên tội chân chủ sau khi, có thể đối phó cổ lão tộc nhân. Nếu như đối phó cổ lão tộc nhân cũng coi như tư tâm, không sai. Đây chính là lão nạp tư tâm. Cổ lão tộc nhân, không phải dễ đối phó như vậy, mặc dù hắn thật sự trở thành nguyên tội chân chủ, cũng chưa chắc có thể đối phó cổ lão tộc nhân. Sự tình ở người vì là. Nhìn tới. Nữ vu dừng một chút, lại tiếp tục nói ra, ngươi đã đem hết thẻ tiền đặt cược toàn bộ đều đặt ở trên người hắn sao. Không chỉ là lão nạp, ta Phật Thủy Tổ Địa Tạng Vương, bao quát nhân đạo Thủy Tổ, thậm chí đại đạo Thủy Tổ, toàn bộ đều sẽ tiền đặt cược đặt ở cổ tiểu tử trên người, thậm chí liền ngay cả. Bạn muốn nói cái gì, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng, đại hành điên tăng chúng quy không có nói ra, nhưng mà, vào lúc này, nữ vu tiếp theo hắn mà nói ra, thậm chí liền ngay cả tuyên cổ vô danh khả năng cũng đem tiền đặt cược đặt ở trên người hắn, đúng không? Nghe vậy, đại hành điên tăng cảm thấy khiếp sợ, hỏi, người biết? Ta biết tuyên cổ vô danh gặp hắn, ngay khi trước đây không lâu. Đại hành điên tăng xem ra có chút kích động, hỏi, nói như vậy, tuyên cổ vô danh thật sự cũng đem tiền đặt cược đặt ở cổ tiểu tử trên người sao? Nữ vu hỏi, ngươi, tin tưởng sao? Mới đầu lão nạp cũng không tin, nhưng sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không phải là không có khả năng này. Đại hành điên tăng nói ra, so với hai người chúng ta tới nói, tuyên cổ vô danh càng thêm căm hận những kia cổ lao tộc nhân. Theo ta được biết, tuyên cổ vô danh ở thời đại hoang cổ thời điểm vì ngăn cản hạo kiếp phát sinh, còn phản bội cổ lao tộc nhân. Chỉ cần tuyên cổ vô danh vẫn là nhân quả sứ giả, vẫn là vận mệnh hóa thân, nàng liền vĩnh kém xa phản bội cổ lao tộc nhân. Nhưng, chí ít, đây là tuyên cổ vô danh thái độ, không phải sao? Chân chính tuyên cổ vô danh hay là thái độ như vậy, có thể ngươi làm sao biết hiện tại tuyên cổ vô danh còn có phải là năm đó cái kia tuyên cổ vô danh? Có ý gì? Đại hành điên tăng kinh hãi nói hỏi, ý của ngươi chân chính tuyên cổ vô danh từ lúc thời đại hoang cổ cũng đã chết rồi. Hiện tại tuyên cổ vô danh là cổ lão tộc nhân tìm thế thân. Nữ vu hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta cũng không biết. Ngươi trải qua thời đại hoang cổ hạo kiếp, hơn nữa còn sống, làm khó liền tuyên cổ vô danh năm đó chưa chết cũng không biết sao. Tuyên cổ vô danh chết rồi, chết ở thời đại hoang cổ hạo kiếp bên trong. Cái gì? Đại hành điên tăng lập tức ngẩn người tại đó, thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Chỉ là, không có ai biết, tuyên cổ vô danh chết ở hoang cổ hạo kiếp bên trong, đến tột cùng là chỉ muốn thoát khỏi cổ lão tộc nhân khống chế, vẫn bị cổ lão tộc nhân triệt để xóa bỏ. Càng thêm không có ai biết, hiện tại tuyên cổ vô danh đến tột cùng là quên, vẫn là từ lâu không phải năm đó tuyên cổ vô danh, không có ai biết. E sợ liền nàng chính mình cũng không biết. Nữ vu nương nương, thời đại hoang cổ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đại hành điên tăng trừng mắt hai mắt, kinh ngạc hỏi, tại sao liền tuyên cổ vô danh nhân vật như vậy đều chết rồi? Ngươi điều tra nhiều năm như vậy, làm khó vẫn không có điều tra rõ ràng sao? Nữ vu hai tay chắp sau lưng, yên tĩnh đứng lặng ở quả cầu ánh sáng bên trên, như một vị pho tượng, càng như một cái bóng, mặc kệ quần cuộn loạn lưu điên cuồng cỡ nào, nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng động tới, phảng phất căn bản không bị ảnh hưởng như thế, liền ngay cả tay áo cũng không từng tung bay quá. Từ hoang cổ hạo kiếp bên trong sống sót tồn tại, vốn là không nhiều, không phải điên rồi chính là choáng váng, hoặc là chính là lạc lối. Quên, dù cho có mấy cái tỉnh táo, đối với hoang cổ hạo kiếp bốn chữ cũng là nói năng thận trọng, hỏi ai ai cũng không nói, Lão Nạp tuy rằng vẫn đang điều tra hoang cổ hạo kiếp, nhưng biết cũng không nhiều, chỉ biết ở thời đại hoang cổ thời điểm, những kia đại đạo thủy tổ đều đứng ra tranh đoạt nguyên tội chân chủ, nghe nói cuối cùng thật sự có người vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cuối cùng cũng thật sự mở ra vô đạo thời đại cửa lớn. Ngươi nói sai, thời đại hoang cổ cũng không có người tranh đoạt nguyên tội chân chủ, cũng không có ai vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, mọi người cướp chính là nguyên tội chi huyết, là hư vọng tâm ý. Lúc đó vô đạo thời đại cửa lớn thật sự bị mở ra. Xác thực mở ra, nhưng không phải là bị mở ra, mà là vô đạo thời đại mình mở ra. Mình mở ra, còn có sự tình như thế. Đại hành điên tăng không nghĩ ra, lại hỏi, sau đó thì sao? Chuyện gì xảy ra? Sau đó, nữ vu âm thanh giống như có chút phức tạp, dù gì nói, phát sinh chuyện rất đáng sợ. Đến cùng là chuyện gì? Mặc kệ đại hành điên tăng làm sao hỏi do, nữ vu cũng không còn mở miệng, chỉ nói năm đó vô đạo thời đại đại môn mở ra sau khi, phát sinh chuyện rất đáng sợ, đến tột cùng là chuyện gì, thì lại làm sao đáng sợ, nữ vu không nói tới một chữ.